Vân Lân tộc người quá không biết tốt xấu, có thần cấp thiên tài còn không chạy nhanh cung lên, cư nhiên còn quản nhân ra với ai thành thân, thật là ăn no căng. Chính là, ta liền cử hai tay hai chân tán thành Lê Thiếu Chủ ở rể thánh hoàng tộc. Này đó đều là xem náo nhiệt không chê sự đại người trẻ tuổi. Thế hệ trước tộc nhân, đương nhiên không dễ dàng như vậy tiếp thu Lê Mặc Ảnh. Bất quá, hiện tại trường hợp này, bọn họ khẳng định cũng sẽ không nhảy ra làm trái lại. Vân Lân tộc bên này mọi người sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Lê Mặc Ảnh âm thầm thở dài, tóm lại. Gia tộc có việc, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Ta cùng Tiểu Ly Nhi. Quá đoạn thời gian còn sẽ ở thần giới làm một lần hôn sự, các ngươi có thể tiếp thu liền tới tham gia, không thể tiếp thu. Hắn chưa nói đi xuống, nhưng là, ở đây tất cả mọi người minh bạch. Nếu hai bên gia tộc, có bất luận cái gì một cái không thể tiếp thu hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly hôn sự, này hai thần cấp thiên tài, liền một cái cũng muốn không đến. Hiện trường tức khắc một mảnh yên tĩnh. Lê Mặc Ảnh không nói thêm gì, mà là quay đầu nhìn về phía nhà mình nương tử. Tiểu Ly Nhi, chúng ta đi về trước đi. Ta xem, Hoàng Tiền Bối cùng cái kia Hoàng Bắc Thành thương thế, cũng không thể kéo lâu lắm a. A. Hoàng Nguyệt Ly hoàn hồn, đúng vậy, ngươi nói được không sai, chúng ta đi về trước đi. Có chuyện gì, chờ dàn xếp xuống dưới lại nói. Nàng nhìn biểu tình dại ra Lê Thế Hoành liếc mắt một cái, tâm tình cũng có chút phức tạp. Hoàng Lập Khải là vừa mới cái thứ nhất nhảy ra hướng tân nhiệm tộc trưởng tỏ lòng trung thành trưởng lão. Lúc này, hắn cũng rất có ánh mắt, lập tức đứng ra nói, tộc trưởng đại nhân, Lê Công Tử, chúng ta thánh hoàng tộc nơi dừng chân ly sân thi đấu không xa, hai vị xin theo ta tới, về trước nơi dừng chân nghỉ ngơi một chút, lại nói chuyện khác. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, như thế rất tốt. Hoàng Lập Khải ở phía trước dẫn đường, hai người chậm rãi theo đi lên. Liêu Bất Ngôn tả hữu nhìn xem, cũng đuổi kịp thánh hoàng tộc đội ngũ, cùng nhau rời đi. Chương 4226 kết thành đồng minh, 1. Thần giới võ hội trận chung kết, rốt cuộc rơi xuống màn tre. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly đám người thân ảnh biến mất, rất nhiều người còn không phục hồi tinh thần lại, còn ở dư vị vừa rồi phát sinh từng màn. Lần này trong lúc thi đấu, phát sinh sự tình quá nhiều, hiện trường khán giả thấy vô số kinh người trường hợp. Tin tưởng, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, này đó đều sẽ trở thành bọn họ bên ngoài đề tài câu chuyện. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đi theo Hoàng Lập Khải đám người, rời đi sân thi đấu, thượng thánh hoàng tộc xe ngựa. Đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Thiếu chủ, thiếu phu nhân, xin dừng bước. Lê Mặc Ảnh nao nao, ngay sau đó quay đầu, liền nhìn đến Lê Thiên Vùng hắn bên người thị vệ, đồng loạt đuổi lại đây. Hắn nhíu nhíu mày, các ngươi như thế nào lại đây? Lê Thiên không người ôm quyền hành lễ, cung kính mà nói, thiếu chủ. Ngài muốn cùng thiếu phu nhân đi thánh hoàng tộc, chúng ta ngốc tại gia tộc cũng không thú vị, thỉnh ngài mang chúng ta cùng đi đi. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh đều có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Nếu là đi rèn luyện linh tinh, ta tự nhiên sẽ mang theo các ngươi, nhưng là, lúc này đây, ta chính là muốn đi thánh hoàng tộc. Các ngươi không lầm đi. Thật tính toán cùng ta đi thánh hoàng tộc. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không có suy xét quá muốn đem Lê Thiên một bọn họ mang đi. Thậm chí, vì tránh cho này đó thị vệ ở trong gia tộc tình cảnh xấu hổ, hắn ở Hoàng Nguyệt Ly bại lộ thân phận lúc sau, liền hoàn toàn không có hướng bọn thị vệ nơi đó xem qua liếc mắt một cái, cố ý xa cách bọn họ, phủi sạch quan hệ. Rốt cuộc, Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc là kẻ thù truyền kiếp. Tuy rằng Lê Thiên nhất đẳng người tôn kính hắn vị này thiếu chủ, cũng tiếp nhận rồi thánh hoàng tộc xuất thân Hoàng Nguyệt Ly trở thành chủ mẫu, đối nàng cung kính có thêm. Nhưng là, làm cho bọn họ theo tới thánh hoàng tộc tới, kia lại là một chuyện khác. Lê Mặc Ảnh cũng không muốn làm khó người khác. Chính là, Lê Thiên nhất đẳng người thái độ, lại dị thường kiên quyết. Hắn chắp tay, nói, thiếu chủ, thuộc hạ biết ngài băn khoăn, nhưng là, ngài đối chúng ta ân trọng như núi, còn có thiếu phu nhân, cũng vẫn luôn đều ở tại bồi chúng ta. Chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, thề sống chết đều phải đi theo thiếu chủ cùng thiếu phu nhân. Đến nỗi thánh hoàng tộc những người này. Lê Thiên một đồn đốn, trên mặt vẫn là hiển lộ ra vài phần rối rắm chi sắc. Tóm lại, thuộc hạ sẽ không phản bội gia tộc, cũng chỉ có thể cho thiếu chủ thiếu phu nhân chạy cái chân, còn thỉnh hai vị chủ tử thông cảm. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh không có nói rõ sẽ rời đi Vân Lân tộc, nhưng là, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ngày thường đủ loại biểu hiện. căn bản không thể gạt được bên người thị vệ. Bọn thị vệ trong lén lút đã sớm ở suy đoán, thiếu chủ khi nào sẽ bồi thiếu phu nhân rời đi. Bọn họ đã sớm thương lượng hảo, mặc kệ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly muốn đi đâu, nhất định phải đi theo bọn họ cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn hắn nói, nhịn không được nở nụ cười. Hảo đi, xem đem các ngươi khẩn trương. Ta lại không phải cố ý lăn lộn người, như thế nào sẽ làm các ngươi đi đối phó Vân Lân tộc đâu. Nếu các ngươi nguyện ý đi theo Mặc Ảnh, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Các ngươi này phân trung tâm, chúng ta đều nhớ kỹ, ta cùng Mặc Ảnh cũng sẽ không cho các ngươi khó xử. Lê Mặc Ảnh toàn bộ hành trình đều không có sen mồm, đánh gãy nhà mình nương tử nói chuyện. Thẳng đến nàng nói xong, hắn mới ở bên cạnh gật gật đầu, tiểu Ly Nhi nói được cực kỳ, các ngươi muốn theo tới, liền theo tới đi. Bất quá, ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở các ngươi, thánh hoàng tộc võ giả khẳng định sẽ không mỗi người hữu hảo, có cái gì xung đột, tuyệt đối không thể tự mình ra tay. Là, thuộc hạ minh bạch. Chương 4227 kết thành đồng minh, 2. Lê Thiên Nhất đẳng người đáp ứng rồi một tiếng, chạy nhanh đuổi kịp Lê Mặc Ảnh bước chân. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm, nhìn đến nhiều như vậy Vân Lân tộc thiên tài võ giả xuất hiện, đều trở nên có chút khẩn trương. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đến thánh hoàng tộc tới Vân Lân tộc, còn không ngừng Lê Mặc Ảnh một cái. Đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình, không ít người đều ở trong tối tự đánh giá này đó Vân Lân tộc võ giả. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi trên xe ngựa, không bao lâu, liền đến thánh hoàng tộc nơi dừng chân. Xuống xe, nàng làm Hoàng Lập Khải đi an bài bọn thị vệ cùng Liễu Bất Ngôn dừng chân phòng. Hoàng Lập Khải vội vàng gật đầu đồng ý, là, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ này liền đi an bài. Hắn dừng một chút, lại hỏi, kia, Lê Thiếu chủ phòng, an bài ở nơi nào? Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, không cần an bài, hắn liền cùng ta ở cùng một chỗ đi. Chú một, khu khu, tuy rằng sớm đã có như vậy suy đoán, nhưng là, thật sự nghe được lời này, Hoàng Lập Khải cùng hắn bên người các vị trưởng lão, tất cả đều là một bộ táo bón biểu tình, nghiễm nhiên đã chịu nghiêm trọng đả kích. Tộc trưởng đại nhân, ngài cùng Lê Thiếu Chủ, tốt nhất vẫn là không cần ở cùng một chỗ đi. Như vậy, ảnh hưởng có phải hay không có điểm không tốt? Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nhìn hắn một cái, không cho là đúng mà nói, ảnh hưởng không tốt. Nơi nào ảnh hưởng không tốt? Ngươi không nghe nhà ta phu quân vừa rồi nói sao? Chúng ta tại hạ giới cũng đã thành thân. Đến bây giờ đều 3 năm. Còn có chỗ nào ảnh hưởng không tốt? Nhưng, chính là, Hoàng Lập Khải cứng họng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là, rồi lại không biết như thế nào phản bác. Tuy rằng bọn họ đã sớm thành thân, nhưng là, ở thần giới không có làm qua hôn sự a. Nói nữa, bọn họ thật vất vả có cái thần cấp thiên tài. Này còn không co che như đâu, cư nhiên liền gả chồng. Huống hồ, thánh hoàng trong tộc rất nhiều người, căn bản là không nghĩ tiếp thu Lê Mặc Ảnh cái này tộc trưởng phu nhân, rất nhiều người đều ở trong tối tự cân nhắc, muốn đem Lê Mặc Ảnh đuổi đi, mặt khác cấp Hoàng Nguyệt Ly tìm cái phu quân. Kết quả, hai người hiện tại muốn trụ một phòng. Như vậy, tưởng hạ độc thủ đuổi người, đều tìm không thấy cơ hội nha. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy những người này biểu tình, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, khoe miệng không khỏi tràn ra một tia cười lạnh. Muốn chia rẽ nàng cùng Lê Mặc Ảnh, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hảo, ngươi chạy nhanh đi an bài đi. Còn có, tiền nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo ở tại nào một gian phòng, trước mang ta qua đi xem hắn đi. Hoàng Thiên Hạo, Hoàng Bác Thành cùng Hoàng Tam Bạch, ba người đều thân bị trọng thương. Trừ bỏ Hoàng Thiên Hạo còn có thể miễn cưỡng đi vài bước ở ngoài. Mặt khác hai người thậm chí đều không thể tự do hành động. Thánh hoàng tộc võ giả tìm ba bộ cáng, đem ba người nâng trở về. Vừa đến nơi dừng chân, Hoàng Tam Bạch đã bị giam giữ lên, mà Hoàng Thiên Hạo cùng Hoàng Bắc Thành, tắc bị đưa về chính mình phòng tĩnh dưỡng. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly hỏi chuyện, Hoàng Lập Khải ngẩn người, mới nói, tộc trưởng đại nhân, ngài vừa mới tham gia xong thần giới võ hội, chẳng lẽ không trước nghỉ ngơi một chút sao? Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không được. Đi trước xem hắn đi, Thiên Hạo tộc trưởng đã chịu Hoàng Tam Bạch hãm hại, nội thương nghiêm trọng, ta sợ chậm trễ thời gian, sẽ càng thêm ảnh hưởng trị liệu. Vẫn là đi trước nhìn xem tình huống, ta mới có thể yên tâm. Nghe được lời này, Thánh Hoàng tộc các trưởng lão trên mặt đều lộ ra cảm động thần sắc. Trong lúc nhất thời, đối Hoàng Nguyệt Ly quan cảm, so lúc trước hảo rất nhiều. Thân là tộc trưởng, lại như vậy nhớ tộc nhân thương thế, như vậy hành vi, thực có thể bác người hảo cảm. Chương 4228 kết thành đồng minh, 3. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly làm như vậy, còn có càng sâu trình tự lý do. Nàng trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng nàng hiện tại có cái này tộc trưởng tên tuổi. Nhưng là, vô luận là nàng tuổi, thực lực của nàng, vẫn là nàng tư lịch, kỳ thật, đều không đủ để đảm nhiệm thánh hoàng tộc tộc trưởng. Muốn ngồi ổn tộc trưởng vị trí, trừ bỏ lôi đình thủ đoạn cùng bắt diện linh lung thủ đoạn ở ngoài, còn có cái phi thường tất yếu điều kiện, chính là cần thiết đạt được trong tộc uy tín rất cao trưởng lão duy trì. Hiện tại thoạt nhìn, thánh hoàng tộc các trưởng lão hiển nhiên đều là đa mưu túc trí, trừ bỏ Hoàng Lập Khải ở ngoài, những người khác cũng không có chủ động hướng nàng kỳ hảo ý tứ. Liên tính là Hoàng Lập Khải, thoạt nhìn ân cần, rốt cuộc tồn vài phần thiệt tình, hiện tại cũng là hoàn toàn nhìn không ra tới. Cho nên, hiện tại có khả năng nhất toàn lực duy trì nàng người, chính là Hoàng Thiên Hạo. Một phương diện, Hoàng Thiên Hạo tự mình đem tộc trưởng ấn tín truyền cho nàng, mặc kệ lúc ấy hắn làm như vậy, có phải hay không bởi vì tình thế khẩn cấp bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là, hiện tại nếu đã thành sự thật, Hoàng Thiên Hạo nhất định phải đứng ở chính mình lựa chọn người thừa kế bên này. Về phương diện khác, Hoàng Thiên Hạo hiện tại kinh mạch bị hao tổn, thực lực đều ngã xuống một cái đại cảnh giới, thân thể lại có tàn tật, lấy hắn hiện tại trạng huống tới xem, hắn bản nhân lại lần nữa không chế thánh hoàng tộc khả năng tính, đã vô tuyến xu gần với linh. Hắn muốn ở trong gia tộc đạt được quyền lên tiếng, cũng chỉ có dựa vào ngoại lực, cũng chính là Hoàng Nguyệt Ly. Cho nên, bọn họ hai người, muốn đạt thành đồng minh quan hệ, là thực dễ dàng. Hoàng Nguyệt Ly vừa đến gia tộc nơi dừng chân, liền đi cho hắn xem bệnh, trừ bỏ thể hiện nàng kết thành đồng minh thành ý ở ngoài, cũng là thật sự muốn tìm đến trị liệu hắn phương pháp. Nếu có thể chữa khỏi Hoàng Thiên Hạo, liền tương đương với lấy ở hắn một cái nhược điểm ở trên tay. Ở hai người hợp tác thời điểm, nàng là có thể ở vào tuyệt đối ưu thế địa vị. Hoàng Nguyệt Ly đầu góc phi thường rõ ràng, từ nàng ở trên sân thi đấu bạo khởi hướng Hoàng Tam đầu bạc khó trong nháy mắt kia bắt đầu, nàng liền phân tâm quan sát thánh hoàng tộc này đó trưởng lão cùng thiên tài. Một đường đi theo thánh hoàng tộc xe ngựa trở về, nàng ở trên xe cùng Lê Mặc Ảnh truyền âm vài câu, liền quyết định như vậy chiến lược. Hoàng Lập Khải cùng một chúng trưởng lão, dẫn Hoàng Nguyệt Ly, đi tới Hoàng Thiên Hạo phòng. Hoàng Thiên Hạo vừa thấy đến nàng, quả nhiên có vẻ tương đương cảm động. Đối đã nửa tàn hắn tới nói, hiện tại lo lắng nhất, chính là trở thành quá khí tiền nhiệm tộc trưởng, bị gia tộc quên đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy hắn, thành khẩn mà nói, tiền bối, hôm nay ít nhiều người, bằng không, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy khiến cho Hoàng Tam Bạch nhận tội. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại gia tộc một ngày, liền sẽ đem ngươi trở thành sư phụ ta giống nhau tôn kính. Nói, nàng quay đầu nhìn phía sau Liễu Bất Ngôn, sư minh, có thể hay không phiền toái ngươi lại cấp tiền bối chẩn trị một chút. Liễu Bất Ngôn gật gật đầu, đã đi tới, ngồi ở mép giường, ngón tay đáp ở Hoàng Thiên Hạo trên cổ tay, nghiêm túc mà xem mạch. Tuy rằng, ở thần giới võ hội bắt đầu phía trước, hắn cũng cấp Hoàng Thiên Hạo chẩn trị quá. Bất quá, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể thô sơ giản lược phán đoán một chút, Hoàng Thiên Hạo trong cơ thể thương thế tình huống, sau đó, cho hắn ăn một viên Hoàng Nguyệt Ly từ tà ảnh bí cảnh chung làm ra tới đại bổ đan dược. Loại này đan dược, đối trị thương bản thân bổ ích hữu hạn, nhưng là có thể tăng lên võ giả nhẫn mại lực, hạ thấp thống khổ, đồng thời bổ sung tiêu hao huyền lực cùng thể lực. Cứ như vậy, Hoàng Thiên Hạo là có thể đến trên sân thi đấu làm chứng. Hiện tại, yêu cầu chính thức mà cấp Hoàng Thiên Hạo chữa thương, sự tình liền phức tạp nhiều. Chương 4229 kết thành đồng minh, 4. Liêu Bất Ngôn an tĩnh mà ngồi ở mép giường, ở hơn nửa canh giờ, đều vẫn không nhúc nhích, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly đám người cũng không dám quấy rầy hắn, liền ở bên cạnh chờ. Qua thật lâu, Liêu Bất Ngôn mới buông lỏng ra Hoàng Thiên Hạo thủ đoạn. Hoàng Thiên Hạo lập tức kích động lên, bắt lấy hắn tay háo, há mồm á a kê. Hắn hiện tại không có đầu lưỡi, phát không ra thanh âm tới, nhưng là, hắn ý tứ, mỗi người đều có thể đoán được, chính là muốn đuổi theo hỏi chính mình bệnh tình. Liêu Bất Ngôn nhìn hắn một cái, nói, Hoàng tiên bối, ngài loại tình huống này, chủ yếu là thương tới rồi căn bản, tuy rằng thương thế không tính thực phức tạp, nhưng là, muốn dưỡng hảo lại rất khó khăn. Hơn nữa, thực lực của ngươi, cũng không có khả năng lại trở lại đỉnh trạng thái. Nghe được lời này, Hoàng Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Liêu Bất Ngôn lại nói, bất quá, khôi phục 8 phần công lực vẫn là có hy vọng, chính là yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo luyện đan tầm bổ. Này những thiên tài địa bảo phi thường hy hữu, rất khó đạt được, cũng không biết thánh hoàng tộc kho hàng có hay không thu thập. Chỉ có thể chờ trở lại thánh hoàng tộc nói nữa. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly như là nghĩ tới cái gì, đông nhiên đánh gậy hắn. Ta nơi này có một ít đan dược, cũng có tẩm bổ cùng công hiệu, sư huynh, ngươi nhìn xem, có phải hay không dùng tốt. Nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy cái dược bình, đưa cho Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn vạch trần nắp bình, nhất nhất ngửi qua, ngay sau đó lộ ra kinh hỉ tươi cười, sư muội, ngươi. Này đó đan dược là từ đâu tới? Này nhưng đều là thiên cấp thượng phẩm đan dược A. Hơn nữa, có thể kích phát tiềm năng, một lần nữa đắp nặn cốt cách kinh mạch kỳ hiệu. Này đan dược rất ít thấy, cũng quá chân quý đi. Ngươi không lưu trữ chính mình cứu mạng sao? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, không sao, ta hiện tại đang ở Thánh Hoàng Tộc, còn có cái gì không an toàn? Nơi nào yêu cầu cứu mạng? Nhưng thật ra này đan dược đối tiền bối tới nói quan trọng nhất, vẫn là trước cho hắn dùng đi. Hoàng Thiên Hạo nghe xong lời này, trong mắt toát ra vài phần cảm động chi sắc. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn, nhưng thật ra âm thầm buồn cười. Nhà hắn tiểu hồ ly còn tính hảo, nhưng là, Liễu Bất Ngôn kỹ thuật diễn thật là quá phù hoa. Con hảo, Hoàng Thiên Hạo lúc này bởi vì trọng thương, đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm, nói cách khác, còn có thể nhìn không ra bọn họ hai cái ở diễn kịch. Hoàng Nguyệt Ly đi thời điểm, Hoàng Thiên Hạo đều hận không thể kéo nửa tàn thân thể, tự mình lên đưa nàng. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vây vây tay, tỏ vẻ không cần, mang theo Lê Mặc Ảnh bọn họ xoay người rời đi. Nàng đệ nhị trạm, đi chính là Hoàng Bắc Thành phòng. Hoàng Bắc Thành đã từng là thánh hoàng tộc đệ nhất thiên tài, ở 12 đại thần tộc đệ nhất thiên tài chung, cũng là xếp hạng phi thường dựa trước. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngang trời xuất thế, hắn cũng là rất có cơ hội tranh đoạt thần giới võ hội quán quân. Nhưng hiện tại, hắn lại bởi vì dễ tin Hoàng Tam Bạch nói dối, mà rơi đến nửa chết nửa sống kết cục. Đối này, Hoàng Nguyệt Ly cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Sư huynh, ngươi cảm thấy, Hoàng Bắc Thành tình huống thế nào? Này con có thể trị sao? So với vừa rồi, Liễu Bất Ngôn thần sắc rõ ràng ngưng trọng vài phần. Này, nói thực ra, tình huống của hắn so Hoàng Thiên Hạo còn muốn phiền toái nhiều. Hoàng Thiên Hạo chỉ là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, có ngươi những cái đó đại bổ đang ăn dược, liền tính trị không hết, cũng không đến mức sẽ chết, nhưng là, Hoàng Bắc Thành tình huống dị thường hung hiểm. Hắn tu luyện cái loại này công pháp, quá bá đạo, mỗi kích phát một lần tiềm lực, không chỉ có tiêu hao quá mức hắn huyền lực, còn tiêu hao quá mức hắn khí huyết chi lực. Chương 4230 trừng phạt đúng tội, 1. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Hoàng Bắc Thành đối nàng tới nói, cũng là rất quan trọng. Trong gia tộc trẻ tuổi thiên tài, có thể đạt tới như vậy thực lực, cũng liền Hoàng Bắc Thành một cái. So sánh mà nói, trong tộc đỉnh cấp thiên tài, thậm chí so trưởng lão còn muốn quan trọng. Nàng suy tư một lát, kia. Sư huynh ngươi cảm thấy, Hoàng Bắc Thành như bây giờ, còn có biện pháp trị liệu sao? Liễu Bất Ngôn thở dài, nói, hiện tại còn không biết, nếm thử trị liệu một chút nhưng thật ra có thể, nhưng là, ta phỏng chừng liền tính trị hết, hắn hơn phân nửa cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Nói không chừng một thân tu vi toàn bộ đậu giá phế bỏ, muốn khôi phục đến đỉnh thực lực, càng là không có khả năng. Cái gì? Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng là, thật sự nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cả kinh. Nếu là Hoàng Bắc Thành vô pháp khôi phục thực lực, kia cùng đã chết cũng chưa cái gì khác nhau. Không chỉ có đối gia tộc tới nói là tổn thất thật lớn, liền tính đối chính hắn tới nói, cũng là tuyệt đối không thể tiếp thu. Giống hắn như vậy, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, cao nhân nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, một khi trở thành không thể tu luyện phế tài, thật lớn tâm lý chênh lệch, bất luận kẻ nào đều không tiếp thu được. Phòng trưng tỉnh lại lúc sau, đầu một sự kiện chính là muốn tìm cái chết. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, tại sao lại như vậy đâu? Sư Minh, ngươi còn có thể hay không ngẫm lại biện pháp? Liêu Bất Ngôn nói, ta tự nhiên sẽ lại đi tra tra y y thư, bất quá. Sư mọi người tốt nhất vẫn là dò hỏi một chút thần giới danh y đi, nói không chừng sẽ có biện pháp. Ta đối thần giới y thuật hiểu biết không nhiều lắm, tuy rằng từ tà ảnh thánh giả lưu lại điển tịch học được không ít, cùng chân chính thần y vẫn là không thể so. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ai, cũng chỉ có thể như thế. Nàng một trận thất vọng, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, đi tới mép giường. Không bằng, vẫn là để cho ta tới nhìn xem đi. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đều là ngẩn ra. Ngươi muốn cấp Hoàng Bắc Thành xem bệnh? Không thể nào. Liễu Bất Ngôn trong mắt đều phải trừng ra tới. Lê Mặc Ảnh chính là trước nay đều lười đến phí thời gian ở này đó kỹ năng thượng, tuy rằng hắn kiến thức rộng rãi, cũng không thể nói đúng y thuật rốt đặc cắn mai, nhưng là, phải cho người xem như vậy nghi nan tạp chứng, liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Lê Mặc Ảnh không có trả lời, trực tiếp duỗi tay, ấn ở Hoàng Bắc Thành trên mạch môn. Bất quá, hắn cũng không phải ở thế hắn bắt mạch, mà là đem tự thân trong cơ thể một cổ tà khí, hướng tới Hoàng Bắc Thành trong kinh mạch đưa vào đi vào. Tà khí theo Hoàng Bắc Thành trong cơ thể mạch lạc, chậm rãi chảy xuôi, chiều hắn đan điền dũng qua đi. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhắm mắt lại, không nói một lời, biểu tình chuyên chú mà cảm thụ được. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ cảm nhận được cái gì, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh sơn mặt, không nói gì. Liễu Bất Ngôn còn ở lại nhải, không nghĩ bỏ lỡ cái này khó gặp có thể trào phúng Lê Mặc Ảnh cơ hội. Ta nói, Lê thiếu chủ à, ta biết ngươi thiên phú thực lực đều rất mạnh, nhưng là đâu, cho người ta xem bệnh loại sự tình này, vẫn là muốn chúng ta linh dược sư tới làm, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ bằng ngươi ở bên cạnh xem người khám quá mạnh, đó là tuyệt đối làm không tốt. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên mở mắt. Hảo, ta biết nên như thế nào trị hắn. Nếu là vận khí tốt nói, Hoàng Bác Thành nói không chừng cũng có thể khôi phục đến bây giờ thực lực. Chỉ là, việc này khả năng có chút nguy hiểm, ngươi đến suy xét rõ ràng. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly còn chưa nói lời nói, Liễu Bất Ngôn liền la hoàng lên. Chương 4231 trừng phạt đúng tội, 2. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên biết như thế nào trị Hoàng Bắc Thành? Sao có thể? Ngươi không khỏi cũng quá thần đi. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc có cái gì không biết sao? Thực lực như vậy cường liền tính, cư nhiên còn sẽ xem bệnh. Hơn nữa, ngày thường như vậy cao lãnh đạm mạc, đều có thể liêu đến như vậy nhiều cô nương. Quả thực là không có thiên lý a. Lê Mặc Ảnh không có phản ứng hắn, lẳng lặng chờ nhà mình nương tử trả lời. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, ý của ngươi là? Lê Mặc Ảnh dùng thần thức tra xét một chút chung quanh, xác nhận không có người ở phụ cận nghe lén, mới đệ thấp thanh âm nói, Hoàng Bắc Thành hiện tại trong cơ thể bị ma tộc công pháp phá hư, nhưng là, ta lại có thể cảm giác được, trong thân thể hắn có một tia hơi thở, cùng chúng ta luyện hóa tà khí rất giống. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, tà khí? Sao lại thế này? Lúc trước không phải có rất nhiều người nhìn ra tới, Hoàng Bắc Thành này công pháp, hơn phân nửa cùng ma tộc có quan hệ sao? Chẳng lẽ nhìn lầm rồi? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, đều không phải là như thế, theo ta suy đoán, này cái gọi là tà khí, lai lịch phi thường cổ quái. Khoảng thời gian trước, chúng ta ở thiên đường đảo thượng tiếp xúc đến độc khí, liền cùng tà khí phi thường tiếp cận, chỉ là độ tinh khiết không cao mà thôi. Hôm nay, ta ở trên lôi đài cùng cái kia hỗn độn tộc võ giả đối chiến, cũng cảm giác được, cái gọi là ám thuộc tính năng lượng, cùng tà khí chi gian có thể cho nhau kiêm dung. Sau đó chính là lần này. Ta vừa rồi cố ý đem trong cơ thể tà khí đưa vào Hoàng Bắc Thành đan điền, kết quả nhiên cùng trong thân thể hắn tàn lưu ma khí dung hợp thành công, này liền thuyết minh, ma khí cùng tà khí, hẳn là cũng là xuất phát từ cùng nguyên. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nói như thế tới, bản chất, tà khí cùng ma khí hẳn là cùng loại đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Lê Mặc Ảnh chậm rãi lắc đầu, chỉ là tiếp cận, cũng không đại biểu chính là đồng ý đồ vật, độc khí cùng ám thuộc tính năng lượng chi gian, khác biệt cũng rất lớn. Nhưng là, ta cơ bản có thể xác định, này đó năng lượng đều là từ cùng cái ngọn nguồn phát ra, chỉ là hiện tại không biết cái này ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong, ta tin tưởng ngươi là không có khả năng tính sai, nhưng muốn thật là nói như vậy, vì cái gì thần giới các loại điển tịch chung, đều không có ký lục tương quan tình huống. Hơn nữa, ma tộc cùng tu luyện tà khí thần tộc, đều sẽ lọt vào thượng cổ thần tộc chèn ép cùng đổi giết. Nay chỉ sợ cũng liên lụy đến thần giới không biết bí mật. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, về sau, nếu có cơ hội nói, chúng ta nhưng thật ra có thể nghĩ cách tìm tòi nghiên cứu một vài. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn. Tra xét như vậy bí mật, thường thường ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng là, nguy hiểm bên trong, cũng sẽ cất giấu đủ loại cơ hội. Càng nguy hiểm, cơ hội cũng liền càng nhiều. Cho nên, đối bọn họ như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, loại này tăng lên chính mình cơ duyên, là không thể bỏ lỡ. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thoát không khai thân. Hoàng Nguyệt Ly tiếc hận mà nói, đúng rồi, dựa theo ngươi cách nói, chúng ta chẳng phải là có thể dùng tà ảnh bí điển tới cứu trị Hoàng Bắc Thành. Chỉ cần luyện hóa hắn đan điền ma khí, hắn ít nhất có thể khôi phục hơn phân nửa. Ta chính là nghĩ như vậy. Lê Mặc Ảnh gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì, bất quá, muốn tu luyện tà ảnh bí điển, là yêu cầu nhất định thiên phú. Bằng không, tà ảnh thánh giả đã sớm tìm được truyền nhân, cũng không tới phiên chúng ta. Ta nhưng không cho rằng, Hoàng Bắc Thành có như vậy thiên phú. Chương 4232 trừng phạt đúng tội, 3. Lê Mặc Ảnh nói, vấn đề này đảo còn dễ dàng giải quyết. Hoàng Bắc Thành cũng không cần nha tu luyện thành vì tà đạo cao thủ, chỉ cần luyện hóa kia vài tia ma khí, cho nên, chỉ cần tu luyện tà ảnh bí điển mở đầu hai trang là được, chúng ta còn có thể làm một chút cải biến. Chân chính phiền toái là, hắn dừng một chút, mới nói, vạn nhất Hoàng Bắc Thành cảm thấy được, chúng ta chuyển cho hắn công pháp, là dùng để luyện hóa tà khí, nói không chừng sẽ khiến cho hắn hoài nghi, bại lộ chúng ta tu luyện quá tà ảnh bí điển bí mật. Cho nên, muốn hay không truyền thụ cho hắn, còn phải ngươi tới suy xét. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói xong, trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi nói được không sai, nếu là bởi vậy bại lộ chính chúng ta, vậy mất nhiều hơn được. Hiện tại, ta cũng nhìn không ra Hoàng Bắc Thành rốt cuộc có thể hay không tin, vẫn là trước tìm danh y cho hắn trị liệu ngoại thương, giữ được tánh mạng của hắn, truyền thụ công pháp một chuyện, ta còn phải lo lắng nhiều một trận. Hai người thương nghị xong, mang theo vẻ mặt ngốc so liễu bất ngôn đi rồi. Bọn họ chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng là, ở đi ngang qua một cái hành lang thời điểm, bỗng nhiên nghe được nào đó trong phòng truyền ra phanh phanh phanh tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, nhìn về phía ven đường một cái tộc nhân. Sao lại thế này? Thánh Hoàng tộc tộc nhân nghe được tân nhiệm tộc trưởng hỏi chuyện, tức khắc một trận kích động, nhìn không được nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly vài mắt. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã rút đi sở hữu dịch dung cùng ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Nhìn đến nàng chân thật diện mạo, không ai không vì này cảm thấy chấn động. Nguyên bản cho rằng, nàng dịch dung ra tới gương mặt kia đã đủ mỹ, toàn bộ thần giới đều tìm không ra so nàng càng mỹ mạo nữ tử. Nhưng ai biết, chờ nàng tẩy rất dịch dung lúc sau, kia trương chân thật mặt lại so với dịch dung còn muốn càng mỹ. Quả thực vượt quá mọi người tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly thấy vậy người phát ngốc, nhíu mày thúc giục, nói chuyện A. Là, tộc trưởng đại nhân. Tộc nhân hoàn hồn, vội vàng bẩm báo nói, Hoàng Tam Bạch liền nhốt ở cái kia trong phòng. Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà nhướng mày, như thế nào? Hắn đều thương thành dáng vẻ kia, cư nhiên còn có thể kịch liệt dãy rủa. Không, không phải. Hoàng Tam Bạch phản bội gia tộc sự tình, hiện tại sở hữu tộc nhân đều đã truyền khắp. Có chút tộc nhân tức giận bất quá, liền nhịn không được chạy tới giam giữ hắn phòng, cái kia. Khu khu. Cái này tuổi trẻ tộc nhân không có nói xong, nhưng là, ý tứ trong lời nói nhưng thật ra thực rõ ràng. Những cái đó lòng đầy căm phẫn tộc nhân, khẳng định là đi tra tấn Hoàng Tam Bạch hết giận. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, làm người này dẫn đường, đi theo giam giữ Hoàng Tam Bạch phòng. Đẩy ra cửa phòng, là có thể nhìn đến bên trong vây đầy người. Hoàng Tam Bạch bị người treo ở trên tường, hai tay hai chân đều bị xích sắt gắt gao khóa, không thể động đậy. Mà trên người hắn, lúc này đã không có một khối hảo thịt, toàn thân máu tươi đầm địa, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Hoàng Tam Bạch cúi đầu, sám trắng đầu tóc rơi rụng mở ra, vừa lúc che khuất hắn mặt, làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Mặc kệ người khác như thế nào tra tấn hắn, hắn đều hoàn toàn không ra tiếng, cũng bất động, cũng không biết có phải hay không đã mất đi ý thức. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm vây quanh hắn, một đám đầy mặt tức giận. Đáng chết lao tặc, chúng ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngần ấy năm, thật đúng là đem ngươi trở thành đức cao vọng trọng gia tộc tiền bối, quả thực bị mù mắt. Nghĩ đến ta trước kia còn cấp loại người này hành lễ, ta liền hối hận đến muốn mệnh. Làm người như thế nào có thể vô sỉ đến nước này? Liền ngươi loại người này, còn nằm mơ muốn làm tộc trưởng. Ta phi. Chương 4233 trừng phạt đúng tội. 4. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà thoá mạ, còn thay phiên chiều trên người hắn nhổ nước miếng. Lúc này Hoàng Tam Bạch, nào còn có lần đầu gặp mặt khi thượng cổ thần tộc trưởng lao tiên phong đạo cốt, đã hoàn toàn trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ám đạo một tiếng xứng đáng. Hoàng Tam Bạch năm lần bảy lượt mà ám hại nàng, nếu không phải nàng mạng lớn, hiện tại mộ phần thảo đều có 1 mét cao. Càng vô sỉ chính là, nay âm hiểm xảo trá lão nhân làm như vậy ghê tởm người chuyện xấu không nói, còn đảo đánh một địa, đem nước bẩn hắt ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh trên người. Đầu tiên là nói, Lê Mặc Ảnh âm thầm mưu hại nàng, khơi mào thánh hoàng tộc cùng vân lân tộc chi gian cựu hận. Sau lại âm thầm tra tấn Hoàng Thiên Hạo, còn đem việc này khấu ở nàng trên đầu, đem nàng miêu tả thành một cái vì nam nhân chuyện gì đều làm được ra tới vô sỉ dâm phụ. Vì có thể bước lên tộc trưởng bảo tọa, Hoàng Tam Bạch cơ hồ đem sở hữu có thể làm chuyện xấu đều làm toàn. Hắn sẽ rơi xuống hôm nay như vậy kết cục, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội. Nàng ở cửa nhìn trong chốc lát, mắt thấy Hoàng Tam Bạch thân mình lung lay, tựa hồ mau không được. Khu khu, khu khu khu. Thình đại gia trước đỉnh một chút. Nàng thật mạnh ho khan vài thanh, mới khiến cho trong phòng võ giả nhóm chú ý. Người nào a? Hô to gọi nhỏ. Chính là, sẽ không còn có người đồng tình cái này phản đồ đi. Ta dựa, đồng tình Hoàng Tam Bạch, này đến là cái dạng gì náo tàn a? Mọi người trong lòng hỏa khí còn không có phát tiết xong, cho nên, đột nhiên bị người kêu đỉnh, đều là không tình nguyện. Nhưng là, khi bọn hắn quay đầu, thấy rõ ràng cửa đứng thiếu nữ lúc sau, tất cả mọi người là chấn động. Hoàng! Không phải, tộc trưởng đại nhân. Thuộc hạ tham kiến tộc trưởng đại nhân. Gặp qua tộc trưởng đại nhân. Võ giả nhóm phản ứng lại đây lúc sau, sôi nổi túi đầu hành lễ. Chẳng qua, ở kêu ra tộc trưởng đại nhân mấy chữ thời điểm, có vài cá nhân đều có một lát chần chờ. Đảo không phải đối Hoàng Nguyệt Ly có bao nhiêu không phục, thật sự là, đại bộ phận người đều không quá có thể tiếp thu, cư nhiên muốn kêu một cái 20 tuổi đều không đến tiểu nha đầu tộc trưởng đại nhân, còn muốn chiều nàng hành lễ. Phải biết rằng, đây chính là ở thần giới A. Tại hạ giới, 20 tuổi cũng là phi thường tuổi trẻ, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là làm việc không lao. Mà ở thần giới, 50 tuổi mới xem như thành niên. Kia 20 tuổi, quả thực chính là cái tiểu nữ hoa sao. Thật nhiều 20 tuổi tuổi trẻ võ giả, vẫn là gia tộc trọng điểm bảo hộ đối tượng, liền gia tộc đại môn cũng chưa ra quá một lần cái loại này. Rốt cuộc, bọn họ còn nhỏ, không thích hợp làm nguy hiểm như vậy rèn luyện. Hiện tại hảo, 20 tuổi không đến tiểu nữ hoa, cư nhiên đều thành tộc trưởng. Thật là nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có điểm quái quái. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt đảo qua mọi người trên mặt, đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng giỏi về xem mặt đoán ý, tự nhiên có thể đoán được bọn họ suy nghĩ điểm cái gì. Bất quá, có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục, cũng không phải một sớm một chiều chi công, cho nên, nàng cũng không như thế nào để ý. Hoàng Nguyệt Ly cố tình tạm dừng trong chốc lát, chờ đến mọi người đều có chút không được tự nhiên, nàng mới mở miệng. Được rồi, ta biết các ngươi đều đối cái này gia tộc phản đồ căm thù đến tận xương thủy, nhưng là, như bây giờ, khí hẳn là cũng tiêu đến không sai biệt lắm đi. Tổng không thể đem người cấp đánh chết đi. Muốn xử quyết Hoàng Tam Bạch, cần thiết về đến gia tộc, làm cho sở hữu tộc nhân mặt, công khai tuyên bố hắn hành vi phạm tội. Cho nên, hôm nay liền đến đây thôi. Chương 4234 phản hồi Thánh Hoàng Tộc, 1. Nghe được lời này, mọi người đều là ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoàng Tam Bạch thật sự mau không được. Trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể thừa nhận Hoàng Nguyệt Ly là đúng. Một đám người buồn không hề răng mà lui đi ra ngoài. Nhìn đến cửa cách đó không xa đứng chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly Lê Mặc Ảnh, mọi người sôi nổi ghé mắt. Lê Mặc Ảnh đảo như là cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, thẳng an tinh chờ đợi. Mọi người đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly mới đi đến Hoàng Tam Bạch bên người, cho hắn ngạnh tắc một viên đan dược đi vào. Này viên đan dược, chính là bảo mệnh dùng linh đan, cấp lao già này ăn, xác thật là lãng phí. Bất quá, nàng còn phải treo Hoàng Tam Bạch một hơi, ít nhất, ở trở lại Thánh Hoàng tộc dòng chính căn cứ Lăng Nguyệt Phong phía trước, tuyệt không có thể làm hắn trên đường treo. Nàng tuổi quá nhỏ, bản thân liền khó có thể phục chúng. Nếu là Hoàng Tam Bạch đột nhiên chết ở nửa đường thượng, khó tránh khỏi sẽ có một ít bụng dạ khó lường người, âm thầm nghị luận, suy đoán nàng là giết người diệt khẩu, trộm lộng chết Hoàng Tam Bạch. uy xong dược, nàng lại cẩn thận bố trí một ít trận pháp cùng cơ quan. Một phương diện, để ngừa vắng nhất, tranh cho Hoàng Tam Bạch đào tẩu. Về phương diện khác, cũng có thể ngăn cản những cái đó trộm lại đây xì hơi thánh hoàng tộc võ giả tiến vào. Làm xong này hết thảy, nàng mới xoay người ra tới. Vừa nhấc đầu, liền thấy được trên hành lang trường thân ngọc lập tuấn Mỹ nam tử. Lê Mặc Ảnh đưa lưng về phía nàng đứng ở trong viện, hoàng hôn ánh chiều tà phát họa ra hắn cao lớn đĩnh bạt dáng người, chẳng sợ hắn chỉ là tùy ý đứng, quanh thân vẫn như cũ tản mát ra cường thế vương giả hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa, bước nhanh đi qua đi, câu lấy cánh tay hắn. Thân ái phu quân, ngươi chờ thật lâu đi. Lê Mặc Ảnh cúi đầu, nhìn bên người thiếu nữ điểm mỹ tươi cười, cong cong môi, còn hảo. Tuy rằng hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại là một trận áy náy. Lê Mặc Ảnh chính là đường đường thần cấp thiên tài, vân lân tộc thiếu chủ, chẳng sợ không có này đó danh hiệu, hắn cũng lý nên là đứng ở thần giới đỉnh tuyệt thế cường giả, có thể tùy tâm sử dụng, không chịu bất luận kẻ nào ước thúc. Chính là, liền bởi vì cưới nàng, hiện tại không thể không cùng nàng về đến gia tộc. Thánh hoàng tộc võ giả, đối vân lân tộc thiếu chủ là cái gì thái độ, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Liên tính là ở nàng trước mặt, những người đó cũng không che giấu đối Lê Mặc Ảnh chán ghét. Nhà nàng phu quân như vậy hảo, như vậy lợi hại, vốn dĩ không cần thừa nhận này đó. Lê Mặc Ảnh nhìn tiểu hồ ly sắc mặt một chút ảm đạm đi xuống, dễ dàng đoán được nàng trong lòng ý tưởng, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng nâng nổi lên Hoàng Nguyệt Ly cằm, làm nàng cùng chính mình đối diện. Tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Chính là Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh. Lê Mặc Ảnh đánh gãy nàng, không có gì chính là. Ngươi không phải cũng từng mai danh nhận tích, đi theo ta cùng nhau ngốc tại Vân Lân tộc sao? Lúc ấy, ngươi liền thân phận thật sự đều không thể bại lộ, ta tộc nhân cũng đối với ngươi thực không hữu hảo, ngươi như thế nào có thể nhận đến đi xuống đâu? Đó là bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly vừa muốn mở miệng, đã bị hắn vươn một ngón tay, ấn ở cánh môi thượng. Ta biết, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, chỉ cần có thể cùng ta ở bên nhau, làm cái gì nguyện ý mà ta. Cũng là ngươi nam nhân. Ngươi có thể làm, ta đương nhiên cũng có thể làm. Lê Mặc Ảnh nói, khoe miệng nhịn không được nhếch lên, yên tâm đi, không ai có thể xúc phạm tới ta, ta chính là còn chờ. Làm ngươi tộc trưởng phu nhân. Chương 4235 phản hồi thánh hoàng tộc, 2. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận cảm động. Chờ hắn nói xong, nhịn không được bật cười, chỉ bằng ngươi, còn muốn làm tộc trưởng phu nhân. Một chút đều không hiền huệ. Sẽ nấu cơm sao? Sẽ giặt quần áo sao? Sẽ mang hài tử sao? Đều không biết, muốn ngươi gì dùng. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ nàng eo thon, đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Giặt quần áo nấu cơm, thật sự sẽ không, nhưng là, ngươi dựa vào cái gì nói ta sẽ không mang hài tử. Hoàn toàn là phỉ báng. Ngươi tiên sinh cái ra tới, ta mang cho ngươi xem. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhịn không được giẫm hắn một chân. Uy, ngươi nói bừa cái gì đâu? Hiện tại còn ở bên ngoài đâu? Cho nên nói, trở về phòng là có thể nói phải không? Chúng ta đây chạy nhanh trở về đi. Lê Mặc Ảnh trong thanh âm toát ra vài phần vội vàng. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn dám nói bừa, liền phân phòng ngủ. Lê Mặc Ảnh giơ lên đôi tay, biết nghe lời phải, hảo hảo hảo, nghe ngươi, ta không nói. Hắn dùng làm là được. Ngày hôm sau, Treo Không Hải liền phái người đưa tới thần giới võ hội đệ nhất danh cùng đệ nhị danh khen thưởng. Đảo chủ vẫn là rất hào phóng, đưa ra khen thưởng bao gồm đan dược, linh khí còn có các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một quyển công pháp. Hoàng Nguyệt Ly ở bên trong lựa một chút. Và, cái này giống như chính là trong truyền thuyết nói kiếp đan A. Nghe nói ở đột phá nói huyền cảnh thời điểm, dùng một viên, liền có thể gia tăng tiến giai thành công tỷ lệ. Đảo chủ thật là người tốt ta, này đan dược chính là thiên cấp, tài liệu lại khó tìm, sư huynh cũng luyện không ra. Tuy rằng, nàng cùng Lê Mặc Ảnh trường đến lớn như vậy, cũng không biết tiến giai thất bại là cái gì cảm giác. Bất quá, có thể ăn chút đan dược, khẳng định càng an tâm. Liên tính không ăn, còn có thể bán tiền, loại này cực phẩm đan dược lấy ra đi. Không biết có thể đổi nhiều ít chân quý tài liệu. Này bộ hộ giáp là thượng phẩm bảo khí, cũng rất khó được. Ít nhất ta hiện tại luyện chế không ra, ngươi mặc vào thử xem. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra một bộ hộ giáp, ở Lê Mặc Ảnh trên người khoa tay múa chân. Lê Mặc Ảnh không chút nào phản kháng mà nhậm nàng bài bố, không màng, ở Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ làm hắn ăn mặc không cần tùy tiện thoát thời điểm, hắn nhưng thật ra có chút không vui mà nhăn lại mi. Tiểu Ly Nhi, ta không thích cái này kiểu dáng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không thích. Không thể nào. Này bộ hộ giáp còn khá xinh đẹp a. Không phải cái loại này thực kỳ ba loại hình. Lại nói, người bên ngoài cũng có thể bộ áo ngoài sao. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng, đem nói đến càng trắng ra một chút. Ta chỉ thích xuyên ngươi làm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhìn hắn sắc mặt không vui bộ dáng, buồn cười mà nhón mũi chân, ở trên mặt hắn hôn một cái. Người trước ăn mặc sao? Ta hiện tại không phải trình độ không đủ sao? Chờ ta linh khí thuật tiêu chuẩn đề cao, khẳng định phải cho ngươi làm một bộ, đến lúc đó, ngươi tưởng không đổi đều không được. Lê Mặc Ảnh lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly đem sở hữu phần thưởng đều kiểm kê một lần, lấy ra bọn họ sắp tới có thể sử dụng đến, mặt khác liền tất cả đều thu vào Thiên Hoàng Quyết. Lê Mặc Ảnh ngồi ở một bên, nhìn nhà hắn tiểu hồ ly thu thập gia sản khi lộ ra tham tiền tươi cười, âm thầm lắc lắc đầu. Thánh Hoàng tộc đội ngũ, ở treo không hải lại dừng lại 3 ngày, rốt cuộc quyết định khởi hành hồi Lăng Nguyệt Phong. Trên thực tế, đại bộ phận thế lực ở thần giới võ hội sau khi kết thúc ngày hôm sau, liền khởi hành quay trở về. Rốt cuộc, treo không hải là lãnh đời thánh địa, lại không phải cái gì phồn hoa thành phố lớn, cũng không có gì hảo chơi hảo dạo, song xuôi chính sự, không mấy cái nguyện ý tại đây nhiều ngốc. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc. Chương 4236 Phản hồi Thánh Hoàng tộc, 3. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản sợ hãi xấu hổ, tưởng chờ Vân Lân tộc đi trước, các nàng lại rời đi. Hiện tại, đối phương không chịu đi, rõ ràng là đang đợi Lê Mặc Ảnh hối hận. Bởi vậy đảo càng xấu hổ. Cho nên, nàng suy xét một chút, vẫn là quyết định trước xuất phát rời đi. Thánh Hoàng tộc phi thuyền dừng lại ở treo không hải bên cạnh. Bọn họ muốn lên thuyền thời điểm, Vân Lân tộc người quả nhiên tới. Lê Vân Đào đám người vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhìn gắt gao đi theo Hoàng Nguyệt Ly bên người Lê Mặc Ảnh. Thiếu chủ A, ngài thật sự muốn cùng cái này Thánh Hoàng tộc nữ nhân đi sao? Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng cấp lửa, Thánh Hoàng tộc không có một cái thứ tốt ta. Hiện tại nàng dùng sắc đẹp lung lạc ngươi, chờ ngươi tới rồi Thánh Hoàng tộc, liền thành nàng con rối cùng nô lệ. Nàng chính là vì lợi dụng ngươi a. Thiếu chủ, ngài mau thanh tỉnh một chút a. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm khả đắc ý, sôi nổi dỗi trở về. Ta xem, các ngươi Vân Lân tộc mới không có một cái thứ tốt đâu. Lê thiếu chủ bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật là quá thật tinh mắt, có tiền đồ. Nhanh lên đã chết này tâm đi, hắn sẽ không theo các ngươi đi. Vân Lân tộc món lỏng, lại không lăn, đừng trách chúng ta không khách khí a. Một ít võ giả nhìn đến Vân Lân tộc, liền có chút kích động, thậm chí còn có đương trưởng đào ra hỏa tưởng xông lên đi. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ho khan một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Đủ rồi, ai dám đối Vân Lân tộc võ giả động thủ? Còn không chạy nhanh cho ta lên thuyền. Mấy ngày nay, Hoàng Nguyệt Ly đã ở trong tộc dần dần thành lập lên uy tín. Ít nhất, đối trẻ tuổi tộc nhân tới nói, nàng ở thần giới võ hội trên sân thi đấu cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh bại Hoàng Tam Bạch trường hợp quá chấn động, cũng đủ kinh sợ bọn họ. Cho nên, những người này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn lên thuyền. Các trưởng lão tuy rằng còn không đến mức kính sợ nàng đến loại trình độ này, nhưng là, bọn họ biết nặng nhẹ, minh bạch ở treo không hải cùng Thánh Hoàng tộc nháo lên, không phải cái gì chuyện tốt, cho nên, cũng quyết đoán lựa chọn lên thuyền. Lê Mặc Ảnh nhìn Lê Thế Hoành liếc mắt một cái, cuối cùng chưa nói cái gì, đi theo nhà mình tức phụ lên thuyền. Thánh Hoàng tộc phi thuyền dần dần lên không, thực mau biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Vân Lân tộc bên này, vài vị trưởng lão đều tức giận đến mau ngất đi rồi. Tộc trưởng đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Xem thiếu chủ bộ dáng này, chỉ sợ thật là không rời đi cái kia yêu nữ, quá mấy ngày, thật sự đem đại hôn thiệp mời đưa lại đây, kia nhưng làm sao bây giờ a? Lê Thế Hoành cũng tại đây buồn bực đâu, nhưng là, hắn liền phải bình tĩnh một ít. Tính, ta đảo muốn nhìn, Thánh Hoàng tộc thật có thể làm cho bọn họ hai cái thành hôn. Ta nhưng không tin. Cái này ác nhân liền nhường cho Thánh Hoàng tộc người đảm đương hảo, chờ Mặc Ảnh bị bọn họ đuổi ra tới, liền biết, Thánh Hoàng tộc đều là một đám cặn bã. Lê Vân Đào đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không sai, tộc trưởng anh Minh. hồi trình một đường đều còn tính thuận lợi. Nửa tháng lúc sau, Thánh Hoàng tộc phi thuyền đến Lăng Nguyệt Phong. Nay vẫn là Hoàng Nguyệt Ly lần đầu tiên đến Thiên Nguyệt Thành, lôi kéo Lê Mặc Ảnh, đến đầu thuyền tò mò mà quan vọng. Làm Thánh Hoàng tộc thánh địa, Lăng Nguyệt Phong cùng Vân Lân tộc Tím Cực Điện so sánh với, là hoàn toàn bất đồng phong cách. Tím Cực Điện tuy rằng cũng là tựa vào núi mà kiến, nhưng là, thoạt nhìn lại là một tòa đại khí hào hùng cung điện. Mà Lăng Nguyệt Phong thượng, núi non phập phồng, mỗi một cái đỉnh núi đều có độc lập cung điện, lại từ hành lang gấp khúc liên tiếp lên, hình thành nhất thể. Này đó hành lang gấp khúc, tất cả đều kiến tạo ở giữa không trung, từ bầu trời đi xuống xem, liền phảng phất vùi lấp ở tầng mây chung giống nhau, tựa như ảo mộng. Chương 4237 Phản hồi Thánh Hoàng tộc, 4. Không nghĩ tới, Lăng Nguyệt Phong đảo vẫn là rất xinh đẹp a. Liêu Bất Ngôn không khỏi cảm thán nói. Mấy ngày này, kỳ thật quá đến nhất sảng chính là Liêu Bất Ngôn. Hoàng Nguyệt Ly cả ngày vì bãi bình này đó tộc nhân đau đầu, phí không ít tâm tư. Lê Mặc Ảnh đám người dù sao cũng là Vân Lân tộc võ giả, tuy rằng Thánh Hoàng tộc tộc nhân cũng không dám ở tộc trưởng mí mắt phía dưới đem bọn họ thế nào, nhưng là, hành động thượng rốt cuộc không phải thực tự do. Nhưng Liêu Bất Ngôn liền không giống nhau. Hắn chính là thần giới có chút danh tiếng linh dược sư, lại là nhân duyên tốt nhất bạch trạch tộc huyết thống. Đi đến nơi nào, đều chịu người hoan nghênh. Hắn thuận tiện cấp Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm xem cái đau đầu náo nhiệt, đưa mấy viên đan dược, thực mau liền cùng tuổi trẻ võ giả nhóm đánh thành một mảnh. Rất nhiều về Thánh Hoàng tộc tiểu đạo tin tức cùng đồn đãi, vẫn là thông qua hắn truyền tới Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản đối Thánh Hoàng tộc không có gì cảm giác, nhưng là, đương nàng chân chính đứng ở Lăng Nguyệt Phong trên không, quan sát này phiến Thánh Hoàng tộc thánh địa. Cảm nhận được phía dưới nùng liệt hỏa thuộc tính năng lượng, không ngừng mà quần quận mà thượng. Tâm tình của nàng, tức khắc nổi lên vi diệu biến hóa. Đống nhiên ý thức được, chính mình thật là Thánh Hoàng tộc. Cùng cái này gia tộc huyết mạch tương liên, có một chút lòng trung thành. Phi thuyền chậm rãi rớt xuống, Hoàng Nguyệt Ly ở các vị trưởng lão vây quanh dưới, từ cầu thang mạn thượng đi xuống tới. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm đã sớm đã nhận được tin tức. Lúc này, tất cả mọi người nên ra sân môn, chỉnh tề mà sắp hàng ở cửa đất chống thượng. Vừa thấy đến Hoàng Nguyệt Ly hiện thân, mọi người lập tức quỳ xuống lạy. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, cung nên tộc trưởng đại nhân trở về núi. Đông đảo võ giả thanh âm, vang tận mây xanh. Liêu Bất Ngôn lộ ra vài phần ngạc nhiên chi sắc, trộm túm Lê Mặc Ảnh một phen. Tấm tắc, ta nói muội phu à, ta sư muội như vậy uy phong, ngươi có phải hay không có áp lực à? Lê Mặc Ảnh khinh bỉ quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Độc thân cầu biết cái gì? Tức phụ càng lợi hại, càng có vẻ hắn cái này phu quân có bản lĩnh, được không? Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên, tựa hồ như vậy trận trưởng đã tập mãi thành thói quen. Nàng nâng nâng tay, các vị quá khách khí, xin đứng lên đến đây đi. Võ giả nhóm lúc này mới sôi nổi đứng dậy. Trong tộc địa vị so cao trưởng lão cùng hộ pháp đều xông tới. Mặt khác võ giả tuy rằng dựa theo quy củ, chỉ có thể ở bên cạnh đứng, chính là, bọn họ một đám vẫn là kìm nén không được trong lòng tò mò, đều ở tìm cơ hội nhìn lén. Trong truyền thuyết thần cấp thiên tài, đã đủ hiếm thấy. Hiện tại, cái này thần cấp thiên tài không đến 20 tuổi, liền thành bọn họ tộc trưởng. Ở Hoàng Nguyệt Ly phản hồi Lăng Nguyệt Phong phía trước, tin tức này cũng đã ở Thánh Hoàng tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ở suy đoán, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là cái dạng gì người. Hôm nay vừa thấy dưới, đảo thật là đem người trấn trụ. Phản ứng đầu tiên, Mỹ. Thật sự là quá Mỹ. Tuy rằng thượng cổ thần tộc nhiều ra tuấn nam mỹ nữ, nhưng là, như thế lệnh người kinh diễm, thật sự là cuộc đời ít thấy. Đệ nhị phản ứng chính là, nàng thật sự là quá chấn định. Đối mặt nhiều như vậy cường đại võ giả, còn có bọn họ cố ý bày ra tới khí thế, nàng thậm chí liền một tia kinh ngạc đều không có toát ra tới. Trước sau bình tĩnh đạm nhiên, trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Đã hoàn toàn đem chính mình đặt ở tộc trưởng vị trí thượng. Đến lúc này, đảo làm rất nhiều nguyên bản không cam lòng võ giả, nhiều vài phần cảnh giác, không dám dễ dàng lỗ mãng. Thần cấp thiên tài chính là thần cấp thiên tài, liền Hoàng Tam Bạch như vậy, ở trong gia tộc kinh doanh nhiều năm, đức cao vọng trọng trưởng lão, đều thua tại nàng trong tay. Vị này tuổi trẻ tộc trưởng đại nhân, khẳng định có vài phần thủ đoạn. Chương 4238 Phản hồi Thánh Hoàng tộc, Nam. Trong lúc nhất thời, Thánh Hoàng tộc võ giả trong lòng đều nảy lên các loại ý niệm. Nhưng là, mặc kệ mọi người lập trường cỡ nào bất đồng, ít nhất có một cái ý tưởng là tương đồng. Đó chính là, thần cấp thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng sợ chưa thấy được Hoàng Nguyệt Ly ra tay, chỉ nhìn đến nàng chân nhân xuất hiện ở trước mặt, đều có thể cho người cảm giác được nàng khí thế. Hoàng Nguyệt Ly hạ thuyền, không có lập tức hướng sơn môn đi, mà là ở cầu thang mạn phía dưới chờ đợi trong chốc lát. Thấy thế, các tộc nhân đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tộc trưởng đại nhân, ngài thỉnh. Một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, đang chuẩn bị ra tiếng thúc giục, đồng nhiên, nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Thân xuyên huyền kim sắc trường bào tuấn mỹ nam tử, chậm rãi tới gần Hoàng Nguyệt Ly, ở bên người nàng ngừng lại. Hắn có một trương cực kỳ tuấn giật mặt, đao tước dịu đục hình dáng, cùng bên người thiếu nữ tuyệt mỹ dung mạo so sánh với, cũng không hề có bị so đi xuống. Hai người đứng chung một chỗ, có vẻ phá lệ cảnh đẹp ý vui. Mà càng làm cho người khiếp sợ chính là, trên người hắn tự nhiên toát ra cường đại khí thế, tuy rằng hắn đã tận lực thu liễm, tưởng hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nhưng vẫn là làm người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác các bách. Ở đây võ giả nhóm sôi nổi ngẩng đầu, giật mình mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Này nam nhân là ai? Hảo cường đại khí thế a. Cũng không phải là sao. So với chúng ta trong tộc đệ nhất thiên tài Hoàng Bắc Thành đều phải cường đến nhiều, hơn nữa, thoạt nhìn còn so với hắn tiểu đến nhiều a. Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, liền bên người nam nhân đều lợi hại như vậy. Này rốt cuộc là nào nhất tộc thiên tài? Nghị luận trong tiếng, có người bỗng nhiên phản ứng lại đây, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Này! Đây là Vân Lân tộc thiếu chủ Mặc Ảnh a. Cái gì? Lê thiếu chủ. Hiện trường tuổi trẻ võ giả, không có tư cách đi tham gia thần giới võ hội, cho nên, rất nhiều người đối treo không hải phát sinh hết thể cũng không cảm kích. Nghe được lời này, tức khắc đều là vẻ mặt ngốc so. Này tuyệt đối chính là Lê thiếu chủ a. Ta năm ngoái vừa mới đi qua Vân Lân Châu, lúc ấy liền nhìn đến qua hắn. Lê thiếu chủ gương mặt này, ai thấy đều sẽ không quên. Như vậy vừa nói, thật đúng là như là Lê thiếu chủ a. Chúng ta tộc trưởng đại nhân chính là thần cấp thiên tài, có thể cùng nàng khí thế không nghị trên dưới nam nhân, trừ bỏ Lê thiếu chủ, còn có thể có ai đâu. Cả cao nhưng, chính là, hắn không phải Vân Lân tộc sao. Vì cái gì sẽ chạy đến chúng ta thánh hoàng tộc tới? Không phải là tới làm sự đi. Tuổi trẻ võ giả nhóm cảm thấy lẫn lộn. Ngay cả những cái đó đứng ở hàng phía trước các trưởng lão, lúc này đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ nhưng thật ra ở Hoàng Lập Khải Thư Từ Thượng, được đến Lê Thiếu Chủ theo chân bọn họ tân nhiệm tộc trưởng chi gian quan hệ. Nhưng là, ai cũng không dự đoán được, Lê Mặc Ảnh thật sự sẽ theo tới Lăng Nguyệt Phong tới. Rốt cuộc, đây chính là thánh hoàng tộc thánh địa, đừng nói là Vân Lân tộc tuổi trẻ thần cấp thiên tài, liền tính là mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão, cũng không dám dễ dàng bước vào tới. Vạn nhất lọt vào thánh hoàng tộc vây công, kia chính là thập tử vô sinh. Lại nói, Vân Lân tộc khó được ra một cái thần cấp thiên tài, nghe nói bảo bối thật sự, sao có thể phóng hắn rời đi đâu. Căn cứ vào như vậy thường thức phán đoán, lưu thủ Lăng Nguyệt Phong các trưởng lão, đều không cho rằng hai người thật sự sẽ cùng nhau xuất hiện. Có chút người thậm chí căn bản không có đem thư từ thượng này tin tức đương một chuyện. Liên tính hai vị thần cấp thiên tài cho nhau hấp dẫn thì thế nào? Nếu Hoàng Nguyệt Ly sẽ tới thánh hoàng tộc, kia này quan hệ khẳng định chặt đứt bái. Chương 4239 phản hồi thánh hoàng tộc, 6. Này còn dùng suy xét. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh vẫn sống sờ sờ mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa, vẫn là lấy như thế kiêu ngạo cường thế tư thái. Thậm chí, rất nhiều người chú ý tới, Lê Mặc Ảnh còn dắt Hoàng Nguyệt Ly tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng một chút đều không có phản đối, còn quay đầu lại, đối hắn ngọt ngào cười. Vừa rồi đối mặt chúng tộc nhân thời điểm, cái loại này lãnh ngạo uy nghiêm khí thế, trở thành hư không. Tuấn nam mỹ nữ thâm tình tương vọng, thoạt nhìn nhưng thật ra thực mỹ, giống một bức họa. Chính là, đương đại gia ý thức được, này nam nữ vai chính rốt cuộc là ai thời điểm, ở đây đại đa số võ giả sắc mặt, đều trở nên thật không đẹp. Tộc trưởng đại nhân, vị này chính là Thánh Hoàng tộc trưởng lão Hoàng Tâm Địch đi ra, hỏi dò. Hắn nguyên lai là gia tộc xếp hạng đệ nhị trưởng lão, bởi vậy mới có tư cách phụ trách lưu thủ Lăng Nguyệt Phong. Hoàng Tam Bạch bởi vì phản bội gia tộc tội danh bị trảo về sau, hắn liền thành đệ nhất trưởng lão rồi. Lúc này, hắn không thể không căng ra đầu đứng ra, hướng Hoàng Nguyệt Ly dò hỏi. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng nói, vị này Lê Mặc Ảnh Lê công tử, là ta vị hôn phu. Tuy rằng bọn họ tại hạ giới sớm đã thành hôn, nhưng là, nếu chuẩn bị ở thần giới lại làm một lần hôn lễ, kia xưng hô vị hôn phu liền càng thỏa đáng một ít. Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch như bị sét đánh. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thật sự thừa nhận, còn như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Nghe ý tứ, nếu là bọn họ không ngăn cản nàng lời nói, chẳng lẽ nàng thật đúng là tính toán gả cho Lê Mặc Ảnh. Mà này Lê Thiếu Chủ cũng là thấy quỷ, cư nhiên thật sự theo tới Thánh Hoàng tộc tới, còn tính toán làm tới cửa con rể không thành A. Nhìn thấy Hoàng Tâm Địch đám người biểu tình, Hoàng Lập Khải chờ từ treo không hải trở về các trưởng lão, nhưng thật ra tâm tình hảo không ít. Cuối cùng có người theo chân bọn họ giống nhau buồn bực. Trời biết, từ nhận trở về Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, bọn họ mỗi ngày đều là loại cảm giác này. Một phương diện bởi vì có cái thiên phú chắc tuyệt tân nhiệm tộc trưởng cảm thấy cao hứng, về phương diện khác, lại bị nàng cùng Lê Mặc Ảnh chi gian hô động khí đến tưởng hộp máu. Hoàng Nguyệt Ly quét biểu tình dại ra mọi người liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên biết những người này suy nghĩ cái gì, chính là, này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không dựa theo bọn họ tưởng làm. Đều sững sờ ở cửa làm gì? Đây là, không tính toán làm ta đi vào. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà mở miệng. Hoàng Tâm Địch đám người lúc này mới phản ứng lại đây, ý thức được hiện tại không phải phát ngốc thời điểm. Hắn chạy nhanh tiến lên một bước, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly không mình hành lễ, tộc trưởng đại nhân, ngài bên này thỉnh. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại đối phía sau thị vệ nói, tiền nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo thân thể không khỏe, trực tiếp đem hắn nhuyễn kiệu nâng vào đi thôi. Là, thị vệ lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cất bước, chiều Lăng Nguyệt Phong Sơn môn đi đến. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn bình tĩnh mà bồi ở bên người nàng, mặt vô biểu tình, tựa hồ đối chung quanh các loại tìm hiểu ánh mắt không có bất luận cái gì cảm giác. Hoàng Tâm Địch miễn cưỡng áp lực nội tâm khiếp sợ cùng buồn bực, một đường đem người nên đón tới rồi Lăng Nguyệt Phong lớn nhất một ngọn núi đầu, tiến vào trên núi Hoa Mị cung thất. Mọi người ở trong chính điện ngồi định rồi. Trường lão cùng các quản sự lại một lần tập thể quỳ gối, hướng Hoàng Nguyệt Ly hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly ý bảo bọn họ đứng dậy, nói vài câu cố gắng nói. Các vị trưởng lão, các vị tiền bối, thực cảm kích các ngươi mấy năm nay vì Thánh Hoàng tộc làm ra công hiến. Nếu không có các ngươi trả giá, liền không có Thánh Hoàng tộc hôm nay, ta trước sau đối các vị lòng mang cảm ơn. Chương 4240 Hoàng Tam Bạch kết cục, 1. Ta bản thân là Thánh Hoàng tộc văn bối, từ tu luyện đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có mấy năm. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ trở thành Thánh Hoàng tộc tộc trưởng, nếu không phải lúc ấy tiền nhiệm tộc trưởng gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, không thể không truyền ngôi cho ta, ta cũng sẽ không ngồi trên vị trí này. Quay đầu lại ngẫm lại, thật là có vài phần sợ hãi cảm giác. Nhưng là, ta hiện tại nếu đã là tộc trưởng, vậy bụng làm dạ chịu, muốn dẫn dắt Thánh Hoàng tộc, trở thành thần giới số 1 số 2 thế lực lớn. Thánh Hoàng tộc bản thân chính là thần giới huyết thống thuần túy nhất, thiên phú xuất sắc nhất gia tộc chi nhất, có thực lực này, ta cũng tin tưởng ta có thể làm đến. Hoàng Nguyệt Ly không nhanh không chậm mà nói 15 phút, nhưng thật ra lại đem các trưởng lão kinh sợ một phen. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly từ phi thăng thần giới lúc sau, vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, lại đối Thánh Hoàng tộc trong tộc tình huống hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Hơn nữa, còn làm một phen tinh tế tự hỏi, đối với gia tộc hiện tại chế độ đủ loại tệ đoan, đều đưa ra chính mình cái nhìn. Điểm này, thật sự ra ngoài mọi người dự kiến. Là một cái thế lực lớn lãnh tụ, có thiên phú có thực lực, kỳ thật chỉ là một bộ phận yêu cầu mà thôi. Trừ cái này ra, quản lý năng lực cùng cái nhìn đại cục, kỳ thật so thực lực càng thêm quan trọng. Nếu không có này đó năng lực nói, liền tính thực lực nghiền áp sở hữu cùng tộc, cũng không phải chỉ có thể trở thành một cái cao cao tại thượng tinh thần lãnh tụ, nắm giữ không được thực quyền. Hoàng Nguyệt Ly thân là thần cấp thiên tài. Tự nhiên sẽ không có người đi hoài nghi nàng thiên phu thực lực không đủ đảm đương tộc trưởng chi vị. Nhưng là, nàng tuổi rốt cuộc như vậy tiểu, các trưởng lão đều không cho rằng nàng thật sự có thủ đoạn có thể được đến gia tộc thực quyền. Hiện tại nghe được nàng nói này đó, một ít có khác tâm tư trưởng lão, sắc mặt đều tương đương khó coi. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, trước mắt vị này tuổi trẻ tân tộc trưởng, mà khi thật không phải đèn cạn dầu a. Nhìn đến mọi người thân sắc, Hoàng Lập Khải trong lòng cảm khái và ngàn. Vừa rồi tiến vào thời điểm, không ít trưởng lão còn trộm cho hắn nháy mắt, xem kêu ý tứ, rõ ràng cảm thấy hắn không có thể ngăn cản Lê Mặc Ảnh tiến vào Lăng Nguyệt Phong, là thất trách. Hiện tại, những người này hẳn là có thể cảm nhận được, hắn gặp phải khó xử. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, ngừng lại. Hoàng Lập Khải lập tức thập phần chân cho tiến lên một bước, đi đầu hướng nàng hành lễ, tộc trưởng đại nhân lời nói cực kỳ, thuộc hạ thụ giáo. Thuộc hạ đương cẩn tuân tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh. Đông đảo trưởng lão lại một lần hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nói, kia kế tiếp, chúng ta có một chuyện lớn phải làm. Việc này, vẫn là nhanh chóng hoàn thành cho thỏa đáng, tuyệt không có thể kéo dài. Tất cả mọi người ý thức được nàng tưởng nói chính là cái gì, tức khắc đều tinh thần rung lên. Hoàng Nguyệt Ly nói, đó chính là công khai trừng trị phản bội gia tộc tội nhân Hoàng Tam Bạch. Người này không chỉ có công nhiên xuống tay, liên tiếp đuổi giết trong tộc thần cấp thiên tài, còn đổi trắng thay đen, trở ngại gia tộc hành động. Tại đây trong quá trình, còn âm thầm mưu hại Hoàng Song Vũ chờ hai vị trưởng lao cùng vô số kẻ tộc nhân. Cuối cùng, còn đối tiền nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo xuống tay, đối hắn mọi cách tra tấn, ý đồ đạt được tộc trưởng ấn tín, bước lên tộc trưởng bảo tọa. Như vậy phát rồ gia tộc phản đồ, ai cũng có thể giết chết. Ta ở treo không hải thân thủ đem hắn chóc nã, mang về nhà tộc thẩm phán, chính là vì làm mọi người tận mắt nhìn thấy xem hắn kết cục, lấy làm cảnh giới. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới Hoàng Tam Bạch, ở đây võ giả nhóm một đám lộ ra nghiêm túc biểu tình. Trong lòng có lại nhiều ý tưởng, cũng đều đè ép đi xuống. Chương 4241 Hoàng Tam Bạch kết cục, 2. Kỳ thật, Hoàng Tam Bạch ở trong gia tộc kinh doanh nhiều năm, ở đây các trưởng lão trung gian, có không ít cùng hắn quan hệ không tồi. Nhưng là, Hoàng Tam Bạch hành vi phạm tội, ở Hoàng Lập Khải đám người gửi hồi thư từ trung, đã có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Ngay lúc đó trường hợp, tuyệt đối không phải Hoàng Nguyệt Ly lời nói của một bên lên án, mà là ở mấy chục vạn thần cấp các thế lực lớn tinh anh võ giả cộng đồng chứng kiến dưới phát sinh. Rốt cuộc ai đúng ai sai, tại như vậy nhiều người trước mặt, kỳ thật đã không có dấu giếm khả năng tính. Hơn nữa, Hoàng Thiên Hạo bản nhân lên sân khấu làm chứng. Đủ loại nhân tố thêm lên, thật sự không có người dám nói, Hoàng Tam Bạch là bị hoan uổng. Tuy rằng đại gia được đến tin tức này lúc sau, đều thực khiếp sợ, nhưng chỉ cần là có điểm đầu óc người, cũng vô pháp đưa ra nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn mọi người liếc mắt một cái, cũng biết đại gia có điểm khó có thể tiếp thu. Nàng ho khan hai tiếng, lại nói, thẩm phán liền an bài ở ba ngày lúc sau, đến lúc đó, trong tộc sở hữu võ giả, trừ bỏ bên ngoài rèn luyện đuổi không trở lại, tất cả đều cần thiết trình diện, tự mình chứng kiến Hoàng Tam Bạch nhận tội. Mọi người một trận thổn thức, sôi nổi gật đầu xưng là. Hoàng Nguyệt Ly không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì hiện tại nói còn quá sớm điểm. Nàng trở lại thánh hoàng tộc đệ nhất kiện đại sự, chính là thẩm phán Hoàng Tam Bạch. Chỉ có đem Hoàng Tam Bạch tội danh hoàn toàn chứng thực, nàng kế thừa tộc trưởng vị trí mới cũng đủ danh chính ngôn thuận, muốn làm bước tiếp theo cụ thể sự tình, đều cần thiết ở cái này cơ sở thượng. Hoàng Nguyệt Ly tuyên bố hội nghị kết thúc, ở bọn thị vệ dẫn dắt dưới rời đi chính điện. Chờ đến xác nhận Hoàng Nguyệt Ly đi xa, trong chính điện, lập tức liền nổ tung nổi. Các trưởng lão không có một cái chủ động rời đi, tất cả đều lựa chọn giữ lại. Đại bộ phận người trên mặt đều là vô cùng lo âu thần sắc. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên, chính là vọt đi lên, bao quanh vây quanh Hoàng Lập Khải. Hoàng Tâm Địch cái thứ nhất đứng dậy, đối với Hoàng Lập Khải, một trương miệng chính là chất vấn, Lập Khải trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu? Này cùng phản bội gia tộc có cái gì hai dạng? Hoàng Lập Khải vẻ mặt không cho là đúng, ta làm cái gì ta? Tâm Địch trưởng lão, ngươi có chuyện nhưng thật ra nói rõ ràng a. Không đầu không đuôi, liền cho ta khấu thượng phản bội gia tộc như vậy đỉnh đầu chụp mũ, ta nơi nào chịu nổi a? Hoàng Tâm Địch cả giận nói, ngươi thế nhưng còn ở nơi này giả ngu. Ta hỏi ngươi, cái kia Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn như thế nào sẽ cùng tộc trưởng đại nhân ở bên nhau? Hoàng Lập Khải không chút khách khí mà phản trừng trở về. Ta cho các ngươi thư từ không đều viết thật sự rõ ràng sao. Tộc trưởng đại nhân cùng Lê Mặc Ảnh, tại hạ giới thời điểm, chính là một đôi phu thê, hơn nữa cảm tình thực hảo. Hiện tại tới rồi thần giới, bọn họ còn thị phi muốn ở bên nhau, ta có thể có biện pháp nào? Ta chính là cái trưởng lão mà thôi. Cái gì kêu chính là cái trưởng lão mà thôi? Tộc trưởng phạm sai lầm, chính là yêu cầu chúng ta này đó trưởng lao giáng ngôn, bằng không muốn chúng ta có chỗ lợi gì. Ngươi vẫn luôn ngốc tại tộc trưởng đại nhân bên người, liền trơ mắt mà nhìn cái kia Lê Mặc Ảnh làm bẩn chúng ta tộc trưởng. Ta xem ngươi căn bản chính là giáp tâm bất lương. Có phải hay không xem Hoàng Tam Bạch không được, ngươi liền nghĩ thay thế, mơ ước đệ nhất trưởng lão vị trí. Hoàng Tam Bạch phạm sai lầm phía trước, hắn thân là đệ nhất trưởng lão địa vị, có thể nói được công nhận, không thể dao động. Nhưng là, ở hắn dưới, đệ nhị trưởng lão Hoàng Tâm Địch cùng đệ tam trưởng lão Hoàng Lập Khải hai người, địa vị lại khó phân cao thấp. Hai người chi gian tố có hiềm khích, thường xuyên tranh đấu gay gắt. Chương 4242 Hoàng Tam Bạch kết cục, 3. Nguyên bản, có Hoàng Tam Bạch ở, bọn họ hai cái lại như thế nào tranh đấu, kết quả cũng đều không sai biệt lắm, dù sao không vượt qua được Hoàng Tam Bạch cái này đệ nhất trưởng lão đi. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Hoàng Tam Bạch phản bội gia tộc, trong vòng 3 ngày liền phải bị xử quyết. Đệ nhất trưởng lão vị trí, cũng liền không ra tới. Hai người chi gian nếu phân ra cao thấp, kia thắng người kia, là có thể trở thành đệ nhất trưởng lão, ở trong gia tộc có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Đặc biệt là tân nhiệm tộc trưởng vẫn là cái không đến 20 tuổi tiểu nữ hoa. Nàng tuổi này, đừng nói cái gì thủ đoạn lòng dạ, có thể đem trong tộc khắp nơi thế lực bãi bình, liền tính là không tồi. Lui một vạn bước nói, liền tính Hoàng Nguyệt Ly thiên phú dị bẩm, thật sự có quản lý gia tộc năng lực, nhưng là, nàng rốt cuộc tuổi trẻ, thực lực còn ở bay nhanh bay lên giai đoạn. Đối nàng như vậy tuyệt thế thiên tài tới nói, đại bộ phận thời gian, khẳng định sẽ dùng để tu luyện cùng ra ngoài rèn luyện, khẳng định không có khả năng vẫn luôn canh giữ ở Lăng Nguyệt Phong, xử lý những cái đó phức tạp tộc vụ. Bởi vậy, cái này đệ nhất trưởng lão, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là một người dưới, vạn người phía trên, có thể nắm hết quyền hành. Thậm chí so Hoàng Tam Bạch ngay lúc đó quyền lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Như vậy địa vị, nếu là không bị người mơ ước, kia nhưng thật ra kỳ quái. Hoàng Lập Khải bản thân liền rất cơ trí, hắn ở biết được Hoàng Tam Bạch phản bội gia tộc, Hoàng Thiên Hạo thoái vị lúc sau, lập tức trước tiên đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, vì nàng làm việc, chính là bởi vì, hắn sớm nhất giác ngộ tới rồi điểm này. Đặc biệt là đương hắn phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên cùng Vân Lân tộc thiếu chủ ở bên nhau, còn tưởng cùng hắn chính thức thành hôn lúc sau, Hoàng Lập Khải lập tức minh bạch, chính mình cơ hội tới. Trong gia tộc đại đa số người, là căn bản không muốn cùng Vân Lân tộc võ giả hòa thuận ở chung. Nhưng là, Hoàng Lập Khải không giống nhau, hắn từ nhỏ cùng gia tộc thất lạc, là xen lẫn trong nhân tộc bên trong lớn lên, khi còn nhỏ không biết chính mình huyết mạch thời điểm, thậm chí còn có mấy cái Vân Lân tộc bằng hữu. Với hắn mà nói, cái gọi là gia tộc thù hận, kỳ thật không như vậy khắc cốt minh tâm. Ngày thường đứng ở Vân Lân tộc mặt đối lập, chỉ là vì giữ gìn gia tộc lập trường cùng thể diện mà thôi. Hiện tại, nếu Hoàng Nguyệt Ly một hai phải cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau, hắn cảm thấy cũng không thật xấu, ngược lại cho hắn ở tân nhiệm tộc trưởng trước mặt lộ mặt cơ hội. Hoàng Tâm Địch tự nhiên cũng tưởng trở thành đệ nhất trưởng lão. Nhưng là, hiện tại tiên cơ đã bị Hoàng Lập Khải chiếm cứ. Huống hồ, hắn tự nhận cũng không có Hoàng Lập Khải như vậy vô sỉ, cư nhiên tán đồng tân nhiệm tộc trưởng cùng Vân Lân tộc thiếu chủ hôn sự. Cho nên, hắn tình cảnh liền trở nên phi thường khó khăn. Xem Hoàng Lập Khải thời điểm, tự nhiên là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Hai người làm cho trong gia tộc đông đảo trưởng lão mặt, đại xảo một trận. Hoàng Lập Khải một mực chắc chắn, tộc trưởng chính là tộc trưởng, nàng mặc kệ làm cái gì, dùng đến ngươi một cái trưởng lão tới nói. Còn cái gì tộc trưởng phạm sai lầm, liền phải trưởng lao gián ôn. Thật đúng là đem chính mình đương bàn đồ ăn. Tộc trưởng ở trong gia tộc địa vị, bản thân chính là nhất cao thượng, ai đều không thể dao động. Ngươi có ý tứ gì? Tộc trưởng đại nhân hôm nay đem cái kia Vân Lân tộc nam nhân đều mang đến gia tộc, quả thực là thẹn với thánh hoàng tộc liệt tổ liệt tông. Hoàng Lập Khải nhịn không được cười lạnh, ngươi đối với ta nói có ích lợi gì? Có bản lĩnh? Ngươi giáp mặt đối với tộc trưởng đại nhân nói đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có hay không như vậy đại thể diện, có thể làm tộc trưởng đại nhân vì ngươi, vứt bỏ thành hôn đã nhiều năm phu quân. Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch khỏe miệng một trận run rẩy. Chương 4243 Hoàng Tam Bạch kết cục, 4. Hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được tới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian cảm tình phi thường hảo, tuyệt không phải dăm ba câu là có thể làm cho bọn họ tách ra. Chính là, Thánh Hoàng tộc tộc trưởng phu quân, như thế nào có thể là cái Vân Lân tộc. Hơn nữa, hắn muốn cho kia hai người tách ra, còn có càng sâu trình tự ý tứ, đó chính là Trương Hiển hắn ở trong gia tộc lực ảnh hưởng. Nếu có thể phá hư Hoàng Nguyệt Ly chính mình tuyển định hôn sự, tộc trưởng uy tín cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Hắn cái này trưởng lão uy tín tắc đại biên độ bay lên. Đến lúc đó, không chỉ có thể trở thành đệ nhất trưởng lão, hơn nữa, nói ra nói, khả năng sẽ so Hoàng Nguyệt Ly bản nhân nói còn phải có dùng. Hai người từng người hoài tính toán, xảo nửa ngày, cũng không có kết quả. Thánh hoàng tộc võ giả nhóm cũng chia làm hai phái, phân biệt duy trì hai người. Đương nhiên, duy trì hoàng tâm địch võ giả hiển nhiên càng nhiều một ít. Đại đa số người thế nào cũng không tiếp thu được Lê Mặc Ảnh, bản năng phản đối hôn sự này. Hoàng Lập Khải dần dần ở vào hạ phong, bị một đống người chỉ vào cái mũi mắng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lui một bước, hảo đi, các ngươi hiện tại đều nói ta không phải. Nhưng là, đó là các ngươi căn bản không biết chúng ta vị này tân tộc trưởng rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi có cái gì năng lực, có thể làm nàng thay đổi chủ ý. Ta liền trước chúc các ngươi thành công. Nói xong, Hoàng Lập Khải mang theo chính mình người ủng hộ, xoay người rời đi chính điện. Lưu lại Hoàng Tâm Địch đám người, tâm tác không thôi. Tâm Địch trưởng lão, cái này làm sao bây giờ? Lập Khải trưởng lão nói không phải là thật sự đi. Tân tộc trưởng thật sự sẽ không nghe chúng ta khuyên bảo sao? Muốn thật là như vậy, sự tình đã có thể phiền toái a. Ta xem, Lập Khải trưởng lão nói không chừng là thật sự. Bằng không, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không đem Lê Mặc Ảnh mang về tới. Đều câm miệng cho ta. Hoàng Tâm Địch nghe không nổi nữa, lạnh giọng đánh gãy bọn họ, hiện tại trước đừng nói nữa, Hoàng Lập Khải bất quá là dọa chúng ta mà thôi. Tộc trưởng đại nhân thiên phú lại cao, cũng bất quá chỉ có 20 tuổi không đến, hơn nữa, tu vi trước mắt còn dừng lại trong lòng huyền cảnh, nàng hiện tại còn không có như vậy nhiều tư bản. Hắn dừng một chút, lại nói, đại gia trở về hảo hảo chuẩn bị, 3 ngày sau, liền phải xử quyết Hoàng Tam Bạch, lúc sau, khẳng định sẽ mở họp thương nghị tộc trưởng mặc cho đại điển sự tình, đến lúc đó, đại gia có ý kiến đến gì, coi như mặt cùng tộc trưởng đại nhân đưa ra. Ta không tin, nàng thật có thể cùng nhiều như vậy tộc nhân đối nghịch. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Vẫn là Tâm Địch trưởng lão có thấy xa a. Xác thật như thế, chúng ta cùng nhau góp lời, không sợ nàng không chịu nghe. Liền như vậy quyết định. Tuyệt không có thể làm người hỏng rồi chúng ta thánh hoàng tộc quy củ. Mọi người cho nhau thương nghị, lục tục rời đi. Bên kia, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã ở thị vệ dẫn dắt hạ, về tới mặt sau tầm điện. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại đã là thánh hoàng tộc tộc trưởng, chỗ ở tự nhiên là hết sức xa hoa. Cung điện chung quanh còn có vài cái cao dài tụ linh pháp trận, đem Lăng Nguyệt Phong chung quanh thiên địa huyền khí, quần quận không ngừng mà tụ tập lại đây. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ngồi xuống, còn chưa nói mấy câu, liền nhìn đến tiểu vượng tài từ cửa sổ bay tiến vào. Vừa rơi xuống đất, nó liền biến thành tiểu sọ tạ, lớn tiếng kêu lên. Nữ ma đầu, ngươi quả nhiên không có đoán sai a. Kia giúp các trưởng lão một đám cũng chưa mạnh khỏe tâm, thật sự đều lưu tại nơi đó, thương lượng như thế nào tính kế ngươi đâu. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, bọn họ đều nói cái gì. Tiểu vượng tài đem Hoàng Tâm Địch cùng Hoàng Lập Khải chi gian tranh chấp thuật lại một lần. Chương 4244 Hoàng Tam Bạch kết cục, Nam. Nó chi nhớ thực hảo, đem ngay lúc đó trường hợp hoàn toàn hoàn nguyên ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, hoàn toàn không có ngoại ý muốn thần sắc, chỉ là gật gật đầu. Vượng tài, vất vả ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi chơi, ta đã phân phó người cho ngươi chuẩn bị một đại bàn gà nướng chân. Trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là lại nghe được bọn họ nghị luận ta cùng Mặc Ảnh sự tình, nhớ rõ nói cho ta. Tiểu vượng tài hoan hô một tiếng, xoay người rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, trong ánh mắt nhiều vài phần áy náy chi sắc. Mặc Ảnh. Nhưng mà, nàng mới khai cái đầu, đã bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy. Hảo, ngươi đừng nói nữa, ta đều biết. Không phải cùng ngươi đã nói, ta là tự nguyện đi theo ngươi, mặt dày mày dạn một hai phải đi theo ngươi, cùng ngươi không quan hệ. Những lời này không cần nhắc lại sao. Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng mảnh khảnh tay nhỏ. Đem nàng hướng trong lòng ngực túm, vẫn là nói, ta gần nhất buổi tối nỗ lực không đủ, làm ngươi không hài lòng, ngươi tưởng ném rớt ta. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nhắc tới buổi tối, trên mặt tức khắc hiện lên một mạ tường đỏ. Từ thần giới võ hội lúc sau, Lê Mặc Ảnh quả thực là không kiêng nể gì, mỗi ngày buổi tối đều quấn lấy nàng song tu. Nàng tu vi nhưng thật ra trướng thật sự mau không sai, nhưng là, giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Có đôi khi, nàng quả thực muốn hoài nghi, Lê Mặc Ảnh cố ý đi theo nàng đến Thánh Hoàng tộc, chính là muốn cho nàng cảm giác cái nấy. Cứ như vậy, nàng liền ngượng ngùng cự tuyệt này nam nhân song tu yêu cầu, hắn nói cái gì yêu cầu, nàng đều chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Lê Mặc Ảnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thiếu nữ tiểu diễm khuôn mặt nhỏ, trong lòng vừa động. Rồi tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm, chậm rãi chiều nàng để sát vào. Liên ở hai người sắp gặp phải nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bưng kín hắn miệng. Ngươi làm gì, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Lê Mặc Ảnh hơi hơi mỉm cười, nắm cổ tay của nàng, trực tiếp ở nàng lòng bàn tay liếm một ngụm. Ngươi nói, ta không phải đang nghe sao. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn liếm đến hảo ngứa, muốn thu tay lại, lại bị hắn chặt chẽ bắt lấy. Nàng lấy này nam nhân không có biện pháp, chỉ có thể liền tư thế này nói, ta là lo lắng, này đó các trưởng lao có thể hay không nghĩ ra cái gì quá kích biện pháp tới. Nói trắng ra là, chúng ta hai cái chỉ là tâm huyền cảnh tu vi, trong tộc nói huyền cảnh cao thủ không ít, nếu một hai phải cùng chúng ta không qua được, chỉ bằng chúng ta cùng sư huynh bọn họ mấy cái, rất khó ngăn cản. Lê Mặc Ảnh động tác một đốn, nhướng mày, chẳng lẽ... Bọn họ còn dám đối tộc trưởng đại nhân động thủ không thành. Theo ta được biết, thượng cổ thần tộc quy củ nghiêm ngặt, nếu là dám đối với tộc trưởng bất kính, thậm chí đối tộc trưởng động thủ, khẳng định sẽ trở thành sở hữu thần tộc công địch. Kia kết cục, hơn phân nửa cùng Hoàng Tam Bạch giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không phải ngươi tưởng như vậy. Bọn họ xác thật không dám đối ta động thủ, nhưng là, ta lo lắng bọn họ đối với ngươi. Đối ta như thế nào? Lê Mặc Ảnh không để bụng mà nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi có phải hay không quá khinh thường phu quân của ngươi? Liên tính kia mấy cái thánh hoàng tộc trưởng lao thật đánh cái gì ý đồ xấu, cũng không thể đem ta thế nào, ngươi cứ việc yên tâm. Chính là Hoàng Nguyệt Ly vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Lê Mặc Ảnh đánh gãy nàng, không có chính là. Ngươi thân là thánh hoàng tộc võ giả, nếu có thể ở Lăng Nguyệt Phong tu luyện một đoạn thời gian, đối với ngươi tu vi tăng lên trợ giúp rất lớn, hơn nữa. Ngươi làm tộc trưởng, thánh hoàng tộc sở hữu bí điển đều đối với ngươi mở ra. Nay cơ hội nếu là bỏ lỡ, về sau cũng bổ không trở lại. Ngươi hảo hảo tu luyện, không cần tưởng đông tưởng tây. Chương 4245 Hoàng Tam Bạch kết cục, 6. Lê Mặc Ảnh đem nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể gật đầu. Thấy nhà mình quật cường tiểu hồ ly rốt cuộc biến ngoan, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng gợi lên một tia tà mị tươi cười. Lại lần nữa chiều nàng chậm rãi thấu qua đi. Một khi đã như vậy, Tiểu Ly Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ tạm, ý của ngươi như thế nào? Ân. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Hoàng Nguyệt Ly ở Hoàng Thiên Hạo cùng Hoàng Lập Khải cùng đi dưới, tham quan toàn bộ Lăng Nguyệt Phong, cũng đối thánh hoàng tộc thế lực phân bố cùng các phương diện thực lực, có bước đầu hiểu biết cùng nhận thức. Hoàng Thiên Hạo thân thể còn thực suy yếu, toàn bộ hành trình đều là ngồi ở trên xe lăn. Từ Hoàng Lập Khải đẩy đi. Hắn nhìn Hoàng Nguyệt Ly, nhìn không được thật sâu thở dài. Nguyệt Ly à, ngươi hiện tại cũng đều thấy được, chúng ta thánh hoàng tộc của cải, liền dư lại như vậy một chút. Thần giới có cái 12 đại thần tộc xếp hạng, chúng ta thánh hoàng tộc đã từng số 1 số 2, hiện tại lưu lạc đến đếm ngược 3 gã. Đây đều là ta không biết nhìn người, xác thật có trách nhiệm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Hoàng Thiên Hạo ảo não thần sắc, trong lúc nhất thời, đảo cũng không biết nên nói cái gì. Trải qua trong khoảng thời gian này kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết lúc sau, nàng phát hiện, thánh hoàng tộc tình huống cư nhiên so nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Khó trách Vân Lân tộc nói lên thánh hoàng tộc, luôn là mang theo vài phần khinh thường. Này không chỉ có riêng là bởi vì bọn họ có Lê Mặc Ảnh cái này thiên phú chắc tuyệt tương lai tộc trưởng. Chẳng sợ vứt đi cái gọi là thần cấp thiên tài ảnh hưởng, hai cái gia tộc chi gian chênh lệch cũng là rất lớn. Nhất rõ ràng một chút chính là, Thánh hoàng tộc 50 đến 200 tuổi chi gian, thực lực xuất chúng võ giả phi thường thiếu. Theo lý thuyết, đây là một cái võ giả thành niên về sau hoàng kim thời kỳ, là thực lực mạnh nhất, trải qua nhất tràn đầy thời kỳ, vô luận là tu luyện vẫn là kiến công lập nghiệp, đều là tập trung tại đây đoạn thời gian. Nhưng là, thánh hoàng tộc cái này tuổi tác, có thể kêu đến ra tên gọi võ giả quá ít. Hoàng Tam Bạch đều đã 5-600 tuổi. Hoàng Lập Khải xem như tuổi trẻ, cũng đã vượt qua 200 tuổi. So sánh với dưới, Vân Lân tộc Lê Vân Đào đám người, bất quá hơn 100 tuổi, đều đã ở thần tộc liên quân trung chiêm cứ địa vị cao. Bởi vì trong tộc cao thủ dần dần thưa thớt, có chút tài nguyên cũng bị thế lực khác dần dần đè ép, hình thành tuần hoàn ác tính. Tuy rằng tạo thành này hết thể trực tiếp nguyên nhân, đều là Hoàng Tam Bạch tạo thành. Nhưng là, tín nhiệm hắn đến loại tình trạng này Hoàng Thiên Hạo, hiển nhiên cũng không vô tội. Hoàng Thiên Hạo cảm thán một phen, lại dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Ta là không được, hiện tại đều đã là nửa cái phế nhân, cũng đàn áp không ở lại mặt tộc nhân, về sau, toàn bộ gia tộc đều phải dựa ngươi. Trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, Hoàng Thiên Hạo cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly so với hắn cường đến quá nhiều quá nhiều. Duy nhất khuyết điểm, chỉ sợ cũng là nàng thích nam nhân. 3 ngày thời gian, thực mau quá xong rồi. Hoàng Tam Bạch xử quyết nghi thức, chính thức bắt đầu rồi. Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, Thánh Hoàng tộc sở hữu tộc nhân, đều đến Lăng Nguyệt Phong Bắc Sườn Châm Thiên Trì tụ tập. Châm Thiên Trì nhiều năm trước kia, đã từng là Thánh Hoàng tộc một chỗ quan trọng mật địa. Cũng là Lăng Nguyệt Phong sở dĩ bị tuyển định trở thành Thánh Hoàng tộc căn cứ nguyên nhân nơi. Bởi vì Lăng Nguyệt Phong chủ phong đã từng là thần giới lớn nhất núi lửa hoạt động, mỗi cách mấy năm đều phải phun trào, chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng vô cùng nồng đậm. Nhưng là, Lăng Nguyệt Phong phun ra lửa cháy thật sự là quá mãnh liệt, bình thường võ giả rất khó tới gần, càng đừng nói ở phụ cận tu luyện, thậm chí sinh sống. Vì thế, mấy chục vạn năm trước, Thánh Hoàng tộc huy hoàng nhất thời điểm, có hơn 10 vị mệnh huyền cảnh cường giả đồng thời ra tay, đem đỉnh núi cải tạo một phen. Chương 4246 Hoàng Tam Bạch kết cục, 7. Lăng Nguyệt Phong núi lửa bị ức chế ở, chung quanh bố trí hộ sơn đại trận. Nay tòa đại trận cũng không phải dựa linh thú tinh hoạch tới duy trì vận chuyển, mà là trực tiếp rút ra núi lửa trung hỏa thuộc tính năng lượng, bởi vậy, lực lượng quần quận không dứt, so thế lực khác hộ sơn trận pháp đều phải lợi hại đến nhiều, cũng là Thánh Hoàng tộc có thể bình yên phát triển cho tới hôm nay hữu lực bảo đảm. Bất quá, núi lửa tuy rằng không hề đại quy mô phun trào, nhưng là, thường thường mà, vẫn như cũ sẽ có một ít phun trào mà ra dung nham, đột phá trận pháp phong tỏa. Này đó dung nham ăn mòn đỉnh núi một bộ phận, hình thành châm thiên trì. Châm thiên trì, tràn ngập sôi trào dung nham. Chẳng sợ cách rất xa khoảng cách, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái loại này mãnh liệt nhiệt độ đã nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Châm thiên trì trung tâm độ ấm càng là cao đến đáng sợ, cho dù là mệnh huyền cảnh cao thủ, cũng vô pháp bàn tay trần tới gần. Bởi vì nguyên nhân này, châm thiên trì phụ cận khu vực, bị cải tạo thành Thánh Hoàng tộc quan trọng tu luyện trường sở. Từ xa đến gần, tổng cộng có mấy trăm cái tu luyện vị trí. Tưởng tiến vào châm thiên trì phụ cận tu luyện, cũng là muốn dựa theo trong tộc xếp hạng tới an bài thời gian, cùng Vân Lân tộc thí luyện nơi không có sai biệt. Nhưng là, này đó tu luyện vị trí, ít nhất khoảng cách châm thiên trì trung tâm 10 dặm trở lên. Bởi vì, gần chút nữa nói, tuyệt đại bộ phận võ giả đều không thể thừa nhận được. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly xử quyết Hoàng Tam Bạch, liền tuyển ở cái này địa phương. Nay cũng không phải nàng sáng tạo khác người, mà là nghe theo Hoàng Thiên Hạo kiến nghị. Theo hắn theo như lời, Thánh Hoàng tộc mấy chục vạn năm tới nay, vẫn luôn đều có như vậy quy củ, xử quyết trong gia tộc lớn nhất ác cực tội nhân, nhất định phải ở châm thiên trì lửa cháy bên trong, làm mọi người nhìn hắn bị nóng rực dung nham một chút cắn ướt, gian đe cảnh cáo. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm ở châm thiên trì phụ cận tụ tập. Chờ đợi trong chốc lát, Hoàng Nguyệt Ly mới ở các vị trưởng lão vây quanh dưới tới. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ bồi ở nàng bên người. Nhìn đến hắn kia trương tuấn Mỹ xuất chân mặt, đại bộ phận trẻ tuổi võ giả cư nhiên đều có điểm chết lặng, ước chừng là mấy ngày nay xem quá nhiều, đã thói quen. Mọi người hành lễ qua đi, Hoàng Nguyệt Ly không nói gì thêm vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Người tới, đem Hoàng Tam Bạch cho ta dẫn tới đi. Vài tên khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thị vệ, áp Hoàng Tam Bạch, đi tới châm thiên chỉ bên cạnh đất chống thượng. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt. Thấy rõ ràng Hoàng Tam Bạch hiện tại bộ dáng, cũng không khỏi có chút thổn thức. Hồi tưởng khởi lúc trước ở Thông Ú Chi Hải, lần đầu tiên nhìn đến Hoàng Tam Bạch bộ dáng. Lúc ấy, ngay cả nàng đều bị Hoàng Tam Bạch cấp lửa, cho rằng hắn là cái hòa ái dễ gần trong tộc tiền bối. Nếu không phải nàng trời sinh tính cẩn thận, dài hơn cái tâm nhãn, hiện tại chỉ sợ liền thi thể cũng không biết ở nơi nào. Thánh Hoàng tộc các tộc nhân nhìn đến Hoàng Tam Bạch, đều bắt đầu thoá mạ lên. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mọi người liền an tĩnh lại. Hảo, tội nhân Hoàng Tam Bạch đã đưa tới, phía dưới liền từ Hoàng Lập Khải trưởng lão, tuyên đọc hắn tội danh, làm các vị tộc nhân đều biết, vị này nhìn như đức cao vọng trọng trưởng lão, đều ở sau lưng làm chút cái gì? Là, cần tuân tộc trưởng đại nhân phân phó. Hoàng Lập Khải lập tức đứng dậy. Hắn từ trong tay háo lấy ra một cái màu đỏ quyển trục, chậm rãi mở ra, cao giọng nhậm lên. Gia tộc phản đồ Hoàng Tam Bạch, bổn hệ thánh hoàng tộc đệ nhất vạn 3028 đại trưởng lão, phụ trách phụ trợ tộc trưởng, quản lý gia tộc sự vụ. Nhưng mà, người này giáp tâm hại người. Chương 4247 Hoàng Tam Bạch kết cục, 8. Lợi dụng tộc trưởng tín nhiệm, liên tiếp phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Cụ thể tội danh như sau. Đệ nhất, âm thầm lưu hại trong tộc thần cấp thiên tài. Đệ nhị, ám toán gia tộc tộc trưởng, cũng đem này cầm tù tra tấn. Đệ tam, đệ tứ. Hoàng Lập Khải một hơi nói 15 phút, mới đem thật dài một quyển tội trạng hoàn toàn niệm xong. Nghe hắn nói xong, Hoàng Nguyệt Ly cũng đi theo thở ra một ngụm trường khí. Ngày hôm qua Hoàng Lập Khải bọn họ đem định ra tốt tội trạng cho nàng xem qua thời điểm, nàng đã bị dọa tới rồi. Tuy rằng Hoàng Tam Bạch sát thật phạm phải hẳn phải chết hành vi phạm tội, tội không thể thứ, nhưng là, cư nhiên có thể liệt ra nhiều như vậy điều tới, kia cũng có chút quá khoa trương đi. Ngay cả cái gì tham ô mấy viên bồi nguyên đan, đều bị viết đi vào. Làm gia tộc trưởng lão, vận dụng gia tộc vật tư, tựa hồ bản thân cũng hợp tình hợp lý đi. Nhưng mà, Hoàng Thiên Hạo lại khuyên bảo nàng, này đó đều là vì cường hóa Hoàng Tam Bạch tội danh, tăng lên gia tộc tộc trưởng uy tín tất yếu thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra đem những lời này nghe lọt được, cho nên cũng liền tùy tay phê chuẩn. Tội danh niệm xong, Hoàng Lập Khải lại tuyên bố đối Hoàng Tam Bạch cuối cùng phán quyết. Gia tộc trưởng lão hội cộng đồng thương nghị quyết định, phán xử Hoàng Tam Bạch lửa cháy dung thân chi hình, thỉnh sở hữu tộc nhân hiện trường quan khán, lấy làm cảnh giới. Hoàng Lập Khải tuyên bố xong, lại hướng Hoàng Nguyệt Ly xin chỉ thị. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng tay, các vị trưởng lão phán quyết phi thường thích hợp, liền dựa theo các ngươi nói làm đi. Bọn thị vệ lúc này mới kéo Hoàng Tam Bạch, hướng Châm Thiên Chỉ trung tâm mà đi. Hoàng Tam Bạch nguyên bản vẫn luôn cúi đầu, vẫn không núp đích, ngay cả Hoàng Lập Khải cho hắn viết một đống lớn có không tội danh, hắn cũng chưa cái gì phản ứng, phảng phất hắn đã đương chính mình là người chết rồi. Chính là, đương hắn dần dần tới gần Châm Thiên Chỉ thời điểm, Hoàng Tam Bạch đông nhiên hoảng sợ mà hét lên, liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát. Bọn thị vệ đều là trẻ tuổi võ giả, luận thực lực, kỳ thật căn bản so ra kém Hoàng Tam Bạch, chẳng qua Hoàng Tam Bạch bị chế trụ kinh mạch, vô pháp nhúc nhích mà thôi. Nhưng là, tại đây sinh mệnh cuối cùng một khắc, trong thân thể hắn tựa hồ buộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, cư nhiên lập tức đem kinh mạch cấm chế cấp giải khai. Nói huyền cảnh cường giả thiêu đốt khí huyết buộc phát ra thế công, mấy cái tuổi trẻ võ giả căn bản không chịu nổi, lập tức bị hắn trấn khai. Hoàng Tam Bạch quay đầu liền chạy. Nhưng mà, Hoàng Lập Khải cùng Hoàng Tâm Địch hai người tự mình đứng ở Châm Thiên Chỉ bên cạnh giam hình, sao có thể làm hắn cứ như vậy đào tẩu? Hoàng Tam Bạch, ngươi còn muốn chạy trốn? Chạy trốn nơi đâu? Hai người một tiếng quát chói tai, đồng thời ra tay, hướng tới Hoàng Tam Bạch mãnh công qua đi. Hoàng Tam Bạch vừa rồi ra tay, chỉ có thể nói là hồi quang phản chiếu, kỳ thật bản thân thực lực đã ở gần nhất trong khoảng thời gian này tra tấn trung, giảm xuống vài cái cảnh giới. Đụng tới hai vị đỉnh trạng thái nói huyền cảnh cường giả liên thủ, căn bản chống cự không được. Hắn liều chết đi phía trước vọt vài bước, cuối cùng, vẫn là bị hai vị trưởng lao bắt lấy. Hoàng Lập Khải cùng Hoàng Tâm Địch lo lắng càng kéo dài lại sẽ có biến cố, cũng mặc kệ cái gì nghi thức không nghi thức, trực tiếp đem hắn ném tới Châm Thiên Chỉ trung. Hoàng Tam Bạch rơi vào trong ao trong nháy mắt, liền phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này nghe tới thật là đáng sợ. Không ít trẻ tuổi rèn luyện ít võ giả, đương trường bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí còn có người ngay cả đều đứng không vững, một mông liền ngồi trên mặt đất. Hoàng Tam Bạch thân thể, bị manh liệt dung nham bao bọc lấy, nhưng là, rồi lại không có lập tức bị nóng chảy, mà là một chút mà lọt vào ăn mòn. Chương 4248 hai kiện đại sự, 1. Trong lúc này, hắn vẫn luôn ở kêu thảm thiết không thôi. Thanh âm này, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, đều cảm thấy có điểm khiếp người, nhịn không được gâm thầm lắc đầu. Bất quá, nàng tuy rằng trong lòng cảm thán, trên mặt nhưng vẫn duy trì cao lãnh thần sắc, tựa hồ trước mắt thảm tượng, đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng như vậy phản ứng, bị chung quanh đông đảo võ giả xem ở trong mắt, trong lòng đều là chấn động. Bọn họ vị này tân tộc trưởng tuổi tuy rằng rất nhỏ, chính là lại tâm như thiết thạch, tuyệt đối không phải cái gì hảo lừa gạt người. cái này làm cho không ít người đều cảm giác được áp lực. Lại qua hơn 2 canh giờ, xử tội mới xem như kết thúc. Trâm Thiên Chỉ, không còn có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nhưng là, đang không ngừng mạ bọt khí dung nham, vẫn là có một đoàn đồ vật ở trên dưới rung động. Ở đây một ít võ giả, trải qua này 2 cái canh giờ tra tấn, nhịn không được nhổ ra cũng có. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật cũng nhìn không được, vây vây tay, ý bảo mọi người cùng nàng rời đi. Các trưởng lão đi theo nàng, về tới trong chính điện. Hoàng Nguyệt Ly làm ở đây các trưởng lão cùng quản sự ngồi xuống, sau đó, mới thanh thanh giọng nói. Hảo, hiện tại phản đồ Hoàng Tam Bạch đã đền tội, như vậy kế tiếp có 2 việc, trọng yếu phi thường, sắp tới nhất định phải mau chóng hoàn thành. Các trưởng lão cho nhau nhìn nhìn, trong lòng phần lớn đều đã có phán đoán. Nhưng là, bọn họ không có sen mồm, mà là cung kính mà chiều Hoàng Nguyệt Ly hành lễ, thỉnh tộc trưởng đại nhân phân phó. Hoàng Nguyệt Ly đã cẩn thận suy xét vài thiên, cho nên, không có do dự, nói thẳng ra tới. Chuyện thứ nhất, ta nghe tiền nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo nói lên, trong gia tộc còn có một ít chân quý nhiều năm phượng hoàng huyết hoạch, có thể dùng để tăng lên tu vi, cho nên, ta quyết định ở ngày gần đây tiến hành huyết hoạch quán đỉnh. Đến lúc đó, yêu cầu trong gia tộc nói huyền cảnh hậu kỳ trở lên trưởng lão cộng đồng ra tay, vì ta hộ pháp. Vừa nghe việc này, hiện trường các trưởng lão sôi nổi ra tiếng. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, việc này rất trọng đại, thuộc hạ tất đương tận tâm tận lực. Thần cấp thiên tài tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh, thực lực tất nhiên tăng nhiều, thuộc hạ trước chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Đây chính là rất tốt sự a, là gia tộc chuyện may mắn. Gần nhất mười mấy vạn năm, thượng cổ thần thú cơ hồ đã ở thần giới tuyệt tích, các đại gia tộc thời trẻ bắt được thần thú huyết hoạch, cũng đều còn thừa không có mấy. Thánh hoàng tộc phượng hoàng huyết hoạch, cũng liền dư lại đáng thương 4 viên mà thôi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đưa ra muốn một viên huyết hoạch tiến hành quán đỉnh, lại không có một người tỏ vẻ phản đối. Tương phản, mỗi một vị trưởng lão đều cảm thấy lý nên như thế. Dựa theo gia tộc lệ thường, nguyên bản có thần cấp thiên tài ra đời, liền có thể hướng tộc trưởng xin một quả huyết hoạch dùng cho tu luyện, khác nhau chỉ là cái gì thời điểm tiếp thu quán đỉnh mà thôi. Giống Lê Mặc Ảnh vừa mới đi vào thần giới thời điểm, liền ở tím cực điện tiếp thu quá kỳ lân huyết hoạch quán đỉnh nghi thức. Hán phi thăng thời điểm, chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu tu vi, tiếp thu quán đỉnh lúc sau, liền trực tiếp đột phá tâm huyền cảnh. Có thể thấy được cái này lệ thường đều không phải là thánh hoàng tộc độc hưu, mà là các đại thần tộc cộng đồng lệ thường. Mà Hoàng Nguyệt Ly, không chỉ có đã trở thành thánh hoàng tộc tuổi trẻ nhất tộc trưởng, nàng chính mình thiên phú cũng thực kinh người, từ nàng tuổi cùng tu vi tới xem, nàng trong lịch sử sở hữu thần cấp thiên tài chung, đều là số 1 số 2 tồn tại. Như vậy tuyệt thế thiên tài, dùng một viên huyết sắc minh ở là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chuyện thứ nhất, tiến hành đến phi thường thuận lợi, được đến mọi người duy trì. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, kế tiếp, chuyện thứ hai. Chương 4249 2 kiện đại sự, 2. Nàng ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn quét dưới đài các vị trưởng lão, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Chuyện thứ hai, chính là về ta tộc trưởng mặc cho đại điển. Tuy rằng ở thần giới võ hội thượng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hoàng Tam Bạch sự tình, đã nháo đến toàn bộ thần giới sở hữu thế lực đều đã biết. Cũng bởi vậy, nàng kế nhiệm thánh hoàng tộc tộc trưởng sự tình, hiện tại cũng mọi người đều biết. Trải qua như vậy mấy ngày thời gian, phỏng chừng đã sớm truyền khắp thần giới mỗi một góc. Nhưng là, chính thức tộc trưởng mặc cho nghi thức, vẫn như cũ là ắt không thể thiếu. Nay không chỉ là đem Hoàng Nguyệt Ly tộc trưởng thân phận chính thức công bố cấp toàn bộ thần giới đơn giản như vậy, hơn nữa, cũng là thánh hoàng tộc triển lãm gia tộc của chính mình thực lực một cái cơ hội. Bất luận cái gì một cái nhất lưu thế lực lớn, đều sẽ thực đương một chuyện. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới việc này, các vị các trưởng lão tinh thần lại là chấn động. Tộc trưởng đại nhân, ngài mặc cho đại điển trọng yếu phi thường, chúng ta đã sớm ở suy xét chuyện này. Ngài kế nhiệm tộc trưởng tin tức từ treo không hải truyền tới cùng ngày, chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hoàng Tâm Địch bước đi ra tới, chiều Hoàng Nguyệt Ly không mình hành lễ, đồng thời, đem một quyển quyển trục đôi tay phủng đến nàng trước mặt. Tộc trưởng mặc cho đại điển, ở Thánh Hoàng tộc là có rất nhiều truyền thống yêu cầu tuần hoàn, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên an bài chuyện như vậy. Bất quá, thuộc hạ đã cẩn thận xem xét sở hữu tương quan điển tịch, liệt ra sở hữu những việc cần chú ý, sở hữu lưu trình đều đã viết ở quyển trục thượng, thỉnh tộc trưởng đại nhân xem qua. Nếu ngài có ý kiến gì, thuộc hạ lập tức liền đi sửa chữa, đến lúc đó chỉ cần hướng các thế lực lớn phát ra thiệp mời, một tháng trong vòng, liền có thể tổ chức nghi thức. Nghe được Hoàng Tâm Địch nói, Hoàng Lập Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người mấy ngày nay vẫn luôn ở phân cao thấp, từng người mơ ước đệ nhất trưởng lão vị trí. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, trong lòng tự nhiên gương sáng giống nhau, nhưng là, nàng yêu cầu hai vị này trưởng lão cho nhau chế hành vì nàng làm việc, cho nên, cố ý không có tỏ thái độ duy trì bất luận cái gì một phương. Hoàng Lập Khải cùng Hoàng Tâm Địch liền gấp bội nỗ lực, tưởng ở nàng trước mặt có điều biểu hiện. Hoàng Lập Khải nguyên bản cảm thấy, hắn không có phản đối Lê Mặc Ảnh tiến vào Thánh Hoàng tộc, Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng nhất định sẽ tuyển hắn. Nhưng ai biết, Hoàng Tâm Địch cư nhiên như vậy có tâm kế. Hắn cư nhiên đã đoán được Hoàng Nguyệt Ly thực sắp tổ chức tộc trưởng mặc cho đại điển, còn cố ý trước tiên làm chuẩn bị, viết hảo dự án, ở hôm nay như vậy công khai trường hợp, giao cho Hoàng Nguyệt Ly. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn quyền trục, liền thuận tiện đem cái này đại sự giao cho hắn tới làm nói, kia Hoàng Tâm Địch đã có thể muốn cười trộm. Có thể toàn quyền phụ trách chủ trì tộc trưởng mặc cho đại điển như vậy trọng đại nghi thức, ở tộc nhân cảm nhận chung, vậy đã là trên thực tế đệ nhất trưởng lão rồi. Hoàng Lập Khải ngày sau lại như thế nào nỗ lực, đều rất khó lướt qua hắn. Hoàng Lập Khải nghĩ vậy một chút, lập tức nóng nảy lên, ra tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, tuy rằng mặc cho đại điển có rất nhiều truyền thống, nhưng là, cũng hoàn toàn không yêu cầu mọi chuyện đều dựa theo truyền thống tới làm. Nhiều lần đảm nhiệm tổ trưởng, bao gồm thiên hạo tộc trưởng, đều đối mặc cho đại điển có điều cải biến. Quan trọng, vẫn là các vị tộc trưởng cá nhân yêu thích. Nếu là mọi chuyện đều dựa theo truyền thống tới làm, người ngoài nhìn, ngược lại muốn cảm thấy chúng ta thánh hoàng tộc chùn chân bó gối, không cầu tiến bộ. Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Hoàng Lập Khải đây là ở châm chọc hắn thông thái dởm đâu. Hơn nữa, còn là ám chỉ Hoàng Nguyệt Ly, hắn có muốn dùng gia tộc truyền thống tới bắt cóc nàng cái này tân nhiệm tộc trưởng hiềm nghi. Chương 4252 kiện đại sự, 3. Hoàng Tâm Địch lập tức phản bác nói, dựa theo truyền thống hành sự, ít nhất sẽ không làm lỗi. Tộc trưởng đại nhân vốn là tuổi trẻ, càng không thể cho người ta lưu lại không ổn trọng ấn tượng. Nói nữa, ngươi nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Kế hoạch của ta đã ở chỗ này, ngươi đâu? Như thế nào không lấy ra tới nhìn xem? Rốt cuộc ai kế hoạch càng tốt, tổng muốn tương đối mới biết được đi. Lần này, liền đến phiên Hoàng Lập Khải ăn mệt. Hắn rốt cuộc không có Hoàng Tâm Địch như vậy đa mưu túc trí, trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại, lâm thời sao có thể lấy đến ra kế hoạch. Hoàng Tâm Địch cùng Hoàng Lập Khải hai người hung hăng mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng thời quay đầu, nhìn Hoàng Nguyệt Ly, chờ đợi nàng quyết đoán. Việc này, Hoàng Nguyệt Ly hơi híp híp mắt, trầm ngâm nói, truyền thống đương nhiên rất quan trọng, bất quá, ta chính mình vẫn là có chút ý tưởng, cũng không tính toán hoàn toàn dựa theo truyền thống tới làm. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Lập Khải trên mặt lập tức lộ ra đắc ý tươi cười. Hoàng Tâm Địch tức khắc có chút tâm tắc, nhưng là, hắn phản ứng cũng thực mau, lập tức nói, tộc trưởng đại nhân, nếu ngài có cái gì ý tưởng, ta cũng có thể dựa theo ngài yêu cầu sửa chữa kế hoạch. Rốt cuộc, truyền thống tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn là cần phải có điểm biến báo. Hoàng Lập Khải trong lòng đối hắn khinh bỉ không thôi, thầm mắng hắn vô sỉ cực kỳ. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng lấp kín Hoàng Tâm Địch miệng, chỉ có thể âm thầm sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói, kia, nhị vị ý tứ là, các ngươi đều có thể dựa theo yêu cầu của ta, tới an bài lần này mặc cho đại điển. Hoàng Lập Khải vội không ngừng mà liên tục gật đầu, tộc trưởng đại nhân, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định có thể làm ngài vừa lòng. Hoàng Tâm Địch lại do dự một chút. Hắn tổng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly nói có chỗ nào không thích hợp, cho hắn một loại thật không tốt dự cảm. Chính là, ở Hoàng Lập Khải cái này thật lớn uy hiếp như hổ rình mồi dưới, hắn không kịp nghĩ lại, cũng đi theo gật đầu, tộc trưởng đại nhân, ngài cứ việc phân phó. Thực hảo. Như vậy liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại tạm dừng một chút, tầm mắt ở hiện trường mỗi một vị trưởng lao trên người nhất nhất đảo qua. Ở mọi người đều từng người thấp thỏm bất an thời điểm, nàng mới chậm rãi mở miệng, bổn tọa tính toán. Ở mặc cho đại điển đồng thời đại hôn, chính thức cùng Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mặc Ảnh kết làm vợ chồng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong chính điện tức khắc an tĩnh lại. Tất cả trưởng lão đều bị tin tức này cấp chấn trụ, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Qua một hồi lâu, Hoàng Tâm Địch mới cái thứ nhất bừng tỉnh lại đây. Hắn lập tức tiến lên vài bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, tộc trưởng đại nhân, ngài vừa rồi. Vừa rồi nói gì đó? Là thuộc hạ nghe lầm đi. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, bĩu môi, lại lần nữa lặp lại nói, ta muốn ở Mặc cho đại điển cùng ngày cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn. Đương nhiên, kỳ thật chúng ta vốn dĩ cũng đã là phu thê, lần này chủ yếu là đi cái hình thức, báo cho thần giới các thế lực lớn thôi, bởi vậy, cũng không cần phải quá mức long trọng. Các trưởng lão nghe xong này một phen lời nói, mới xem như phản ứng lại đây. Bọn họ vị này tuổi trẻ tộc trưởng đại nhân. Cư nhiên thật sự có như vậy kinh người tính toán. Không chỉ có không màng mọi người phản đối, thật sự muốn cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn, hơn nữa, còn muốn đem hôn kỳ định ở tộc trưởng Mặc cho đại điển cùng ngày. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị dọa tới rồi, phản ứng đầu tiên chính là liều mạng phản đối. Tộc trưởng đại nhân, ngài biết chính mình đang làm cái gì sao? Lúc này thật sự trăm triệu không thể a. Chương 4251 hai kiện đại sự, 4. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, ngài tuổi còn nhẹ, không cần thiết sớm như vậy liền thành hôn đi. Lại nói, mỗi một đời tộc trưởng hôn sự, đều cần thiết từ gia tộc trưởng lão hội cộng đồng thương nghị, kiến nghị tộc trưởng phu nhân người được chọn, không phải ngài như vậy thuận miệng vừa nói là có thể thông qua. Tộc trưởng đại nhân, ngài nhưng nhất định phải bình tĩnh a. Ngài nếu là muốn tìm người song tu, các thế lực lớn vô số thanh niên tuấn tài khẳng định đều nguyện ý quỳ gối ở ngài váy hạ, hà tất một hai phải tìm Vân Lân tộc. Thánh hoàng tộc như vậy nhiều võ giả, cơ hồ mỗi người đều có trưởng bối chết ở cùng Vân Lân tộc tranh đấu chung. Ngài nếu là thật sự cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Kia toàn bộ gia tộc đều sẽ bởi vậy mà chia năm xẻ bảy a. Thỉnh tộc trưởng đại nhân tam tư. Các trưởng lão hơi bình tĩnh lúc sau, lập tức liền kịch liệt mà phản bác lên. Mỗi người đều có chính mình lý do, hơn nữa, đều nói được đạo lý rõ ràng. Mặc cho đại điển thượng, đồng thời đại hôn, chuyện này bản thân đảo cũng không thưa thất hiếm thấy. Đại đa số thế lực lớn, chủ sự người thượng vị thời điểm, giống nhau đều phải ở sau khi trăm tuổi. Tuổi này, tu vi đại bộ phận đều đã ổn định, thông qua song tu tìm kiếm đột phá, là lại thường thấy bất quá sự tình. Các thế lực lớn chi gian liên hôn, cơ bản đều tập trung ở cái này tuổi tác. Có chút thế lực lớn vì cho thấy đối liên hôn phương tôn trọng cùng coi trọng, tộc trưởng sẽ ở chính mình mặc cho đại điển thượng đồng thời đại hôn, đảo cũng coi như là một đoạn giai thoại. Chính là, đồng dạng sự tình, đặt ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên người, lại là thánh hoàng tộc các vị trưởng lao thế nào cũng không tiếp thu được. Cùng lúc trước Lê Mặc Ảnh ở Vân Lân tộc khi giống nhau, có không ít trưởng lão đều đánh chủ ý, muốn cho nhà mình vãn bối trở thành tộc trưởng đại nhân song tu đạo lữ. Lui một vạn bước nói, liền tính Hoàng Nguyệt Ly chướng mắt bọn họ hậu bối, kia tìm cái nào thế lực lớn thiên tài võ giả không được, thế nào cũng phải tìm Vân Lân tộc. Các trưởng lao khó được như vậy đoàn kết nhất trí. Ngay cả vẫn luôn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, chuẩn bị chặt chẽ ôm chặt đùi Hoàng Lập Khải, lúc này cũng không dám mở miệng nói chuyện. Lúc này mở miệng, tuyệt đối là phạm vào nhiều người tức giận a. Hoàng Nguyệt Ly không nói một lời, chờ các trưởng lão đều phát biểu chính mình ý kiến, nàng mới cười lạnh một tiếng. Thế nào? Đều nói xong sao? Trên người nàng tự nhiên mà vậy mà toát ra hồn nhiên thiên thành cường đại khí thế, làm này đó các trưởng lão đều âm thầm kinh hãi, trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nói này đó lý do, bổn tọa hoàn toàn không thể nhận đồng. Đầu tiên, chọn lựa song tu đạo lữ người là ta, không phải các ngươi. Cho nên, cái gì gia tộc trưởng lão hội quyết nghị, căn bản đừng nghĩ tả hữu ý nghĩ của ta. Tuy rằng các ngươi là gia tộc trưởng lão, ta cũng kính trọng các vị, nhưng là, ta việc tư. Không phải các ngươi có thể rỗi tay can thiệp. Liên buổi tối ngủ ở ta bên người người là ai đều phải quản, các ngươi thật đúng là đương chính mình là ta cha mẹ. Ta cha mẹ còn đặc biệt thích Mặc Ảnh đâu, các ngươi lại xem như người nào. Tiếp theo, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian. Sắc thật có chút hiểm khích, nhưng là, năm đó hai tộc chi gian huyết chiến đều đã qua đi mấy vạn năm, cái gì trưởng bối chết ở Vân Lân tộc trong tay, các ngươi là từ đâu bổn điển tịch thượng xem ra. Thực sự có người có thể nói đến thanh, chính mình ra có vị nào trực hệ là bị Vân Lân tộc hại chết sao? Đều nhiều ít năm sự tình, còn ở nơi này lôi chuyện cũ. Còn tưởng rằng thực quang vinh đâu. Nói thật cho các ngươi biết đi, thế lực khác võ giả. Đều ở cười nhạo Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc, nói chúng ta lòng dạ hẹp hòi, khó thành châu báu. Chương 4252 hai kiện đại sự, Nam. cuối cùng, nói ta tuổi trẻ, nói ta mặt khác tìm cái võ giả cũng có thể thành thân, ta có thể nói cho các ngươi, ta cùng Mặc Ảnh tại hạ giới là lúc, liền cùng nhau tu luyện xong tu bí điển, thực lực tiến bộ nhanh như vậy, cùng đây cũng là có quan hệ. Cho dù là vì tu vi tăng lên, ta cũng đến gả cho hắn, thay đổi người liền không được. Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện tốc độ không mau, nhưng là, mỗi một câu, đều len ken hữu lực. Vừa rồi những cái đó đưa ra ý kiến các trưởng lão, bị nàng nhất nhất phản bác, đều cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này, thật sự là quá vả mặt, quả thực là đem bọn họ này đó lao ra hỏa ra mặt đặt ở trên mặt đất dùng sức giẫm. Không ít trưởng lão trên mặt đều lộ ra vô cùng xấu hổ thần sắc, đều cảm thấy xuống đài không được. Nhưng là, cứ việc như thế, bọn họ lập trường vẫn như cũ phi thường kiên định. Mắt thấy không có biện pháp phản bác Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu, ra vẻ cường ngạnh địa biểu thái. Phản. Dù sao, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không tiếp thu Vân Lân tộc thiếu chủ trở thành tộc trưởng đạo lữ. Không sai, nếu tộc trưởng đại nhân nhất ý cô hành, chúng ta đây toàn bộ chi nhánh tộc nhân, đều cự tuyệt tham dự mặc cho đại điển. Chuyện này truyền ra đi, chúng ta thánh hoàng tộc thể diện đều phải ném hết, tuyệt đối không được. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật sự một chút đều không suy xét tộc nhân cảm thụ sao. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cười lạnh càng ngày càng thâm. Tộc nhân cảm thụ. Ta xem, chưa bao giờ để ý tộc nhân cảm thụ, là các ngươi này đó người bảo thủ mới đúng. Theo ta mấy ngày nay ở trong gia tộc quan sát, trẻ tuổi võ giả, đại đa số đối Vân Lân tộc cũng không có như vậy thâm cừu hận, có không ít người thậm chí trong lén lút còn có Vân Lân tộc bằng hữu, nhưng là, bách với các ngươi này đó người bảo thủ áp lực, cũng không dám công khai biểu đạt chính mình ý kiến. Còn ở các ngươi bức bách dưới, mạnh mẽ cùng Vân Lân tộc khai chiến. Nói bậy, ngươi nói bậy. Căn bản không có chuyện như vậy. Tuổi trẻ tộc nhân cũng là phát ra từ nội tâm chán ghét Vân Lân tộc. Một cái râu tóc bạc trắng lao giả đứng dậy, đầy mặt tức giận mà phản bác. Chúng ta chi nhánh tộc nhân, liền tính là 3 tuổi tiểu hài tử, cũng biết Vân Lân tộc đều là nhân phẩm thấp kém món lòng. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, không cho là đúng mà cười nhạo một tiếng. Lời này nhưng thật ra rất có ý tứ. Ta nhưng thật ra muốn biết, 3 tuổi tiểu hài tử biết cái gì là nhân phẩm. Thế nào người là nhân phẩm thấp kém? Ta xem, đại đa số 3 tuổi tiểu hài tử, liền một cái võ giả xuất thân cái nào thế lực đều không thể phân rõ. Bọn họ nếu là có ý nghĩ như vậy, khẳng định là các ngươi này đó trưởng bối cố tình giáo huấn. Thứ ta vô pháp lý giải, đối với như vậy tiểu nhân hài tử, bọn họ rõ ràng đều là gia tộc tương lai hy vọng, các ngươi không hảo hảo dạy dỗ bọn họ, làm cho bọn họ nỗ lực tu luyện, giúp mọi người làm điều tốt. Ngược lại kích động bọn họ nội tâm cứu hận. Như thế lẫn lộn đầu đuôi, khó trách gia tộc trẻ tuổi thực lực, một thế hệ không bằng một thế hệ. Hoàng Nguyệt Ly nói không chút khách khí, đối vị này đức cao vọng trọng trưởng lão không có một chút giữ lại. Lão giả đương trường tức giận đến xanh mặt, thân thể còn lung lay vài hạ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng té ngã. Mặt khác trưởng lão sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Bọn họ lòng có khó chịu, nhưng là lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp phản bác Hoàng Nguyệt Ly. Bởi vì, nàng tuy rằng nói được trực tiếp, chính là, mỗi một câu đều nói đến điểm tử thượng. Gia tộc trẻ tuổi võ giả, phần lớn ở tu luyện thượng không đủ nỗ lực, ngược lại nói bốc nói phét, chỉ biết lấy thánh hoàng tộc ngày xưa vinh quang thổi phồng. Chương 4253 Hai kiện đại sự, 6. Tình huống như vậy, đã sớm thành các vị trưởng lão một khối tâm bệnh. Chẳng qua, chính bọn họ tìm không thấy nguyên nhân, trừ bỏ đốc thúc trong tộc con cháu hảo hảo tu luyện ở ngoài, cũng không có gì biện pháp khác, hiệu quả. Đương nhiên cũng gần như với Linh. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly này một phen nói ra tới, tuy rằng thực bất động nghe, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thật sự rất có đạo lý, làm người vô pháp phản bác. Các vị trưởng lão nhất thời đều nói không ra lời, thậm chí có người, còn bắt đầu nghĩ lại lên. Hoàng Nguyệt Ly quét mọi người liếc mắt một cái. Trầm rãi nói, kia chuyện này cứ như vậy định ra tới. Mặc cho đại điển an bài, liền từ Hoàng Lập Khải trưởng lão tới an bài. Từ từ, không được. Tộc trưởng đại nhân, ngài không thể như vậy nhất ý cô hành, nhất định phải tam tư A. Hoàng Tâm Địch vừa nghe lời này, nhẫn mại không được, lại lần nữa đứng dậy. Hắn từ trước đến nay là kiên quyết phản đối thánh hoàng tộc cùng Vân Lân tộc lui tới. Hắn có thể ngồi trên hiện tại đệ nhị trưởng lão vị trí, có rất lớn nguyên nhân. cũng là vì hắn là trong gia tộc nhất kiên định phản Vân Lân tộc lãnh tụ nhân vật. Cho nên, hắn đoàn kết nhất cực đoan phản đối Vân Lân tộc các chi nhánh, được đến bọn họ duy trì, cho nên mới có thể ở tự thân tu vi không tính xuất chúng dưới tình huống, trước sau chiếm cư trong gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị cao. Lúc này, hắn cần thiết đứng ra. Hơn nữa, Hoàng Tâm Địch cũng đã nhìn ra, Hoàng Nguyệt Ly đem mặc cho đại điển giao cho Hoàng Lập Khải tới làm, đã nói lên nàng càng tín nhiệm Hoàng Lập Khải. Hơn nữa, thị phi muốn cùng Lê Mặc Ảnh thành hôn, không có khả năng lại thay đổi. Hắn lập trường, không có khả năng vẫn luôn lắc lư không chừng, chỉ có thể ở duy trì hôn sự cùng phản đối hôn sự chi gian lựa chọn một cái. Duy trì hôn sự này, hắn cũng không có khả năng cùng Hoàng Lập Khải tranh đoạt chủ trì đại điển vị trí. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng dựa theo vốn có nhất quán lập trường, tiếp tục tỏ vẻ phản đối. Hoàng Tâm Địch ở trong gia tộc vẫn là rất có uy tín. Có hắn đi đầu phản đối, một ít bị Hoàng Nguyệt Ly trấn trụ, không dám biểu đạt ý kiến trưởng lão, cũng đều đi theo đứng dậy, tỏ vẻ đối hắn duy trì. Tâm Địch trưởng lão nói đúng, thỉnh tộc trưởng đại nhân lại suy xét một chút đi. Nếu là tộc trưởng đại nhân nhất ý cô hành, chúng ta này đó chi nhánh đều sẽ cự tuyệt tham gia đại điển. Mặc kệ ngài nói như thế nào, chuyện này chính là không được. Bọn họ ninh thành một sợi dây thừng, thái độ dần dần cường ngạnh lên. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lạnh lẽo càng ngày càng rõ ràng, nhưng là, lại không có như bọn họ suy đoán giống nhau nổi trận lôi đình. Tương phản, nàng ánh mắt càng lạnh, mặt ngoài liền càng bình tĩnh. Hoàng Tâm Địch có mọi người duy trì, trong lòng nhiều vài phần tự tin, ngẩng đầu nói, tộc trưởng đại nhân, đây là gia tộc dân ý, ngài thân là tộc trưởng, không thể không suy xét tộc nhân ý kiến. Còn thỉnh ngài tam tứ A. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới con ngôi, không giận phản cười. Tâm Địch trưởng lão nói không sai. Làm tộc trưởng, hoàn toàn không suy xét tộc nhân ý kiến, xác thật không có khả năng, cũng không thích hợp. Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch cùng hắn duy trì cửa này trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly đã bị bọn họ thuyết phục. Tộc trưởng đại nhân, vậy thỉnh. Nhưng là Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng đánh gây hắn, ta bản thân đối trở thành thánh hoàng tộc tộc trưởng, cũng không có nhiều ít hứng thú. Ta vẫn luôn theo đuổi, chỉ là võ đạo đỉnh bản thân. Đến nỗi cái gì gia tộc thế lực cùng quyền lực, các ngươi thực coi trọng, ta lại chỉ cảm thấy lãng phí thời gian. Mọi người nghe ra nàng lời nói một tia không đúng, trong lòng đều là lộn bột một chút. Tộc trưởng đại nhân, ngài lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chương 4254 ta khẳng định tuyển ta phu quân. 1. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói, không có gì ý tứ. Chẳng qua, với ta mà nói, so với làm thánh hoàng tộc tộc trưởng tới nói, ta càng nguyện ý làm Lê Mặc Ảnh phu nhân. Nếu có thể chiếu cố, đương nhiên giai đại vui mừng, nếu một hai phải ta từ giữa tuyển một cái nói. Nàng ở chỗ này tạm dừng một lát. Tất cả trưởng lão tâm đều nhắc tới cổ họng, đều cảm giác được phi thường không ổn. Ta khẳng định tuyển ta phu quân. Cuối cùng, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là nói ra bọn họ nhất không muốn nghe đến nói. Các trưởng lão trong lòng giật mình, cho nhau liếc nhau. Đều ở người khác trong mắt thấy được hoảng sợ cùng ngoài ý muốn. Có thể trở thành thượng cổ thần tộc tộc trưởng, đối với thần giới sở hữu tuổi trẻ võ giả tới nói, đều hẳn là tha thiết ước mơ sự tình. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên công bố muốn từ bỏ tộc trưởng chi vị. Liên vi cùng một cái Vân Lân tộc nam nhân ở bên nhau. Bọn họ đều bị sợ hãi, chờ không kịp Hoàng Tâm Địch vì bọn họ nói chuyện, một đám gấp không chờ nổi mà mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, lời này cũng không thể nói bậy a. Tộc trưởng vị trí, không phải nói không làm, là có thể không làm. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, chúng ta toàn bộ gia tộc hiện tại đều trông cậy vào ngài đâu, ngài nhưng ngàn vạn không thể như vậy tùy hứng a. Tiên nhiệm tộc trưởng đều đã đem ấn tín truyền cho ngài, ngài lúc này đổi ý, chúng ta muốn tìm ai đi kế nhiệm tộc trưởng. Ngay cả Hoàng Tâm Địch cùng Hoàng Lập Hải, đều là vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Hoàng Tam Bạch sau khi chết, bọn họ hai người chính là gia tộc tộc nhân trung uy vọng tối cao hai người. Nhưng là, cho dù là bọn họ, ngày thường cho nhau tranh đấu muốn ngồi trên, cũng không phi chính là đệ nhất trưởng lão vị trí. Đến nỗi tộc trưởng bảo tọa, bọn họ là tưởng đều không có nghĩ tới. Hoàng Tam Bạch nghiêm trọng đánh giá cao chính mình, đã bởi vì mơ ước tộc trưởng chi vị hình thành chấp niệm. Thay đổi mặt khác lý trí thượng tồn trưởng lão. Đều biết chính mình là không có biện pháp trở thành tộc trưởng. Bởi vì bọn họ căn bản không thể phục chúng. Thánh hoàng tộc như vậy truyền thừa mấy chục vạn năm đại gia tộc, trong tộc chi nhánh vô số, ở đây hơn 10 vị trưởng lão, đều đại biểu từng người chi nhánh, lẫn nhau chi gian đều là cạnh tranh quan hệ, mà ở bọn họ nắm giữ chi nhánh dưới, tế phân lên, lại từng người có thể chia làm mười mấy bất đồng thế lực. Chỉ là thánh hoàng tộc dòng chính, liền có thể chia làm nhiều như vậy bè phái, càng đừng nói, chiếm cư chín thành nhân số trở lên chi thứ. Ngoài ra, còn có Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh như vậy, tản mạn khắp nơi ở 3.000 đại thế giới, huyết mạch tương đối loãng võ giả, cũng có thể được xưng là tộc nhân. Những người này số thêm lên, ít nhất có thượng trăm vạn người. Hơn nữa, mỗi người đều đại biểu cho bất đồng ích lợi đoàn thể. Muốn làm nhiều như vậy tộc nhân tất cả đều chịu phục, kỳ thật là phi thường khó khăn, bởi vậy, mỗi một đời tộc trưởng, đều cần thiết có tuyệt đối cường đại thực lực. Ít nhất nếu có thể đủ rõ ràng cao hơn trưởng lão hội mặt khác thành viên. Chứ bỏ thực lực ở ngoài, còn cần thiết có mặt khác không thể thay thế ưu thế, mới có thể làm tộc nhân chịu phục. Nói cách khác, liền tính ngồi trên tộc trưởng vị trí, cũng không có khả năng ngồi ổn. Tỷ như Hoàng Thiên Hạo, tuổi trẻ thời điểm, cũng là thánh hoàng tộc xếp hạng đệ nhất thiên tài, không thể so hiện tại Hoàng Bắc Thành kém cỏi. Trừ cái này ra, hắn vẫn là đời trước tộc trưởng con một, có phụ thân vì hắn đánh hạ cơ sở. Liên tính như vậy, hắn trở thành tộc trưởng lúc sau, vẫn là gặp phải rất nhiều kháng nghị thanh âm, thậm chí có rất dài một đoạn thời gian, mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống, đều không có người sẽ nghiêm túc chấp hành, đều chờ xem vị này tuổi trẻ tộc trưởng chê cười. Chương 4255 ta khẳng định tuyển ta phu quân. 2. Hoàng Thiên Hạo đảm nhiệm tộc trưởng trong khoảng thời gian này, không có gì rõ ràng thành tựu. Cùng tộc nhân không phối hợp cũng là có quan hệ. Đương nhiên, Vân Lân tộc cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Nguyên nhân chính là vì như vậy, này hai đại thần tộc, ở nhìn đến chính mình trong tộc gia thần cấp thiên tài lúc sau, đều gấp không chờ nổi mà đem hai người nên đón trở về, trở thành tương lai tộc trưởng bồi dưỡng. Bởi vì, thần cấp thiên tài cái này tên tuổi bản thân, liền cũng đủ áp xuống rất nhiều kháng nghị. Hơn nữa, thần cấp thiên tài thực lực tiến bộ thực mau, cơ hồ có thể khẳng định, ở 100 tuổi phía trước là có thể tiến vào mệnh huyền cảnh. Như vậy thực lực, bất luận kẻ nào đều không có kháng nghị đường sống. Cứ như vậy, ít nhất có thể làm gia tộc đoàn kết nhất trí. Chỉ cần có điểm này ưu thế, liền tính tộc trưởng quá tuổi trẻ, năng lực không đủ, hoặc là không hiểu xử lý như thế nào tộc vụ, này đó đều không tính vấn đề, có trưởng lão hội có thể đại lao. Nghĩ vậy chút, Hoàng Tâm Địch cùng Hoàng Lập Khải đều nóng nảy lên. Bọn họ là hy vọng tuổi trẻ tộc trưởng có thể nghe bọn hắn, để bọn họ có thể ở trong tộc nắm giữ lớn hơn nữa quyền bính. Nhưng là, nếu là Hoàng Nguyệt Ly không làm, kia thánh hoàng tộc đàn long vô đầu, thật đúng là tìm không ra cái thứ hai có thể ngồi trên vị trí này người. Liên tính làm Hoàng Thiên Hạo lại lần nữa rời núi, hắn rốt cuộc bị Hoàng Tam Bạch bị thương rất nghiêm trọng, đã không có đủ để chấn áp toàn tộc vũ lực giá trị. Như vậy nhiều nhất cũng là có thể tạm thay tộc trưởng chi vị. Trường kỳ làm tộc trưởng khẳng định là không được. Đến lúc đó, thánh hoàng tộc khẳng định liền phải loạn đi lên. Tộc trưởng đại nhân, ngài. Ngài nhưng ngàn vạn không cần xúc động a. Cũng không phải là sao. Nay cũng không phải là việc nhỏ. Ngài nhất thời xúc động liền làm như vậy quyết định. Ngày sau nếu là hối hận làm sao bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng câu môi. Ta này cũng không phải là nhất thời xúc động. Ta cùng Mặc Ảnh ở bên nhau. Sớm không phải một năm hai năm. Rất sớm phía trước, chúng ta liền lập hạ lời thề, tuyệt đối sẽ không cô phụ đối phương. Trước kia, đều là Mặc Ảnh vì ta từ bỏ gia tộc cùng địa vị. Lúc này đây, ta đương nhiên cũng có thể vì hắn làm như vậy. Các ngươi đều đừng khuyên ta, khuyên cũng vô dụng. Nếu các ngươi đều không muốn tiếp thu Mặc Ảnh, chúng ta đây hôm nay buổi tối liền rời đi. Nói tới đây, nàng cơ hồ đã quyết định chủ ý. Tuy rằng nói, nàng cũng có thể trước ngốc tại Thánh Hoàng tộc. Ngồi trên tộc trưởng chi vị, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm phương pháp, vì Lê Mặc Ảnh chính danh, chỉ là hao phí thời gian trưởng một ít mà thôi. Nhưng là, nàng lại không muốn làm như vậy. Bởi vì, như vậy đối Lê Mặc Ảnh tới nói, thật sự là quá nghẹn quất. Hoàng Nguyệt Ly căn bản tưởng tượng không đến, từ trước đến nay cao ngạo lại cường thế Lê Mặc Ảnh, có thể giống cái tiểu tức phụ giống nhau đi theo nàng, ngốc tại Thánh Hoàng tộc, làm tộc trưởng sau lưng nam nhân. Liên tính hắn sẽ không cự tuyệt, nàng cũng không bỏ được làm hắn làm như vậy hy sinh. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, nhìn về phía hữu phía sau nam nhân, hơi hơi câu môi, hảo, Mặc Ảnh, chúng ta đi thôi. Lê Mặc Ảnh còn không có cái gì tỏ vẻ, các trưởng lão đều gấp đến độ muốn mệnh. Bọn họ cái gì đều không rảnh lo, chạy nhanh vây quanh đi lên, vây quanh Hoàng Nguyệt Ly, như là sợ nàng lập tức chạy ra đi giống nhau. Tộc trưởng đại nhân A, bình tĩnh, ngại nhưng nhất định phải bình tĩnh A. Này, có việc hảo thương lượng, có chuyện chậm rãi nói sao? Chúng ta bất quá là nói, ngài còn trẻ, hôn sự không cần sớm như vậy suy xét, lại chưa nói nhất định không duy trì ngài. Chính là A. Lại nói, quá mấy năm ngài liền sẽ minh bạch, đối võ giả tới nói, vô luận là võ đạo vẫn là quyền thế địa vị, kỳ thật đều so tình tình ái ái tới quan trọng. Vì một người nam nhân, ngài đây là hà tất đâu? Chương 4256 ta khẳng định tuyển ta phu quân. 3. Các trưởng lão một đám tận tình khuyên bảo mà khuyên. Lúc này đây, bọn họ nói chuyện ngữ khí, rõ ràng mềm rất nhiều. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt lại không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Nàng cũng không phải là cái loại này không dành thế sự vô tri thiếu nữ, thực dễ dàng là có thể nghe được ra tới. Này đó các trưởng lão chỉ là đem những cái đó khó nghe nói điểm tô cho đẹp một chút, làm chúng nó nghe tới không như vậy chói tai. Nhưng là, bọn họ thái độ, bản chất cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Không ai công khai tỏ thái độ, duy trì nàng ở mặc cho đại điển khi cử hành hôn lễ. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng mà câu môi, đánh gãy mọi người. Hảo, đều không cần nói nữa. Ta đã làm quyết định, các ngươi đều có thể cho ta tránh ra. Ta cùng Mặc Ảnh hôm nay liền sẽ rời đi Thánh Hoàng tộc, đến nỗi tộc trưởng ân tín. Các ngươi có thể ở chọn lựa hảo tộc trưởng kế nhiệm giả lúc sau, lại cho ta biết. Ta sẽ phối hợp các ngươi, trợ giúp tân tộc trưởng dung hợp tộc trưởng ân tín. Nàng không có lựa chọn hiện tại liền giao ra ân tín, một phương diện là không biết nên giao cho ai bảo quản, về phương diện khác, cũng là vì an toàn suy xét. Có tộc trưởng ân tín ở trên người, nàng liền có thể tự do khống chế Lăng Nguyệt Phong sở hữu cơ quan trận pháp, muốn rời đi Thánh Hoàng tộc, không cần tốn nhiều sức. Nghe được lời này, các trưởng lão đều là một trận kinh hãi. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là, chính là như vậy bình tĩnh, mới càng có thể làm người minh bạch nàng quyết tâm. Mắt thấy trường hợp liền phải không thể vãn hồi, Hoàng Tâm Địch linh cơ vừa động, vội vàng đứng dậy. Tộc trưởng đại nhân, ngài trước không cần đi vội vã, bọn thuộc hạ kỳ thật cũng không có một hai phải cùng ngài đối nghịch thi tứ. Liên tính ngài muốn cùng Vân Lân tộc Lê Thiếu Chủ thành hôn, này cũng không phải không thể thương lượng sao. Chính là, cái này. Mặc cho đại điển một tháng trong vòng liền phải tổ chức, lại chuẩn bị đại hôn, có phải hay không có điểm quá nóng này a? Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, cấp không đổi, cùng ta không có gì quan hệ. Nghĩ đến, các ngươi đời kế tiếp tộc trưởng, hẳn là sẽ không có cùng loại yêu cầu. Này, vừa nghe nàng vẫn là phải đi, Hoàng Tâm Địch càng thêm sốt ruột. Hắn âm thầm cắn răng một cái, dứt khoát nói, như vậy đi, tộc trưởng đại nhân, ngài đại hôn sự tình, hiện tại đột nhiên đưa ra, các tộc nhân khẳng định không dễ dàng như vậy tiếp thu, tổng phải cho chúng ta một chút tiếp thu thời gian đi. Nếu không như vậy đi, ngài trước luyện hóa huyết hạch, mặc cho đại điển trì hoãn một chút thời gian cử hành. Ta cùng Lập Khải trưởng lão cùng nhau, phụ trách thuyết phục các chi nhánh tộc nhân, tận khả năng chuyển biến các tộc nhân ý tưởng. Nếu các tộc nhân có thể tiếp thu nói, kia đại hôn đương nhiên không tính cái gì. Nếu không thể tiếp thu, ngài lại làm quyết định cũng không muộn a. Hắn lời này, có thể nói là làm ra thực chất tính nhượng bộ. Cung cấp với đã biểu lộ chính hắn lập trường, nguyện ý tiếp thu Lê Mặc Ảnh, còn nguyện ý phụ trách thuyết phục tộc khác người. Trong lúc nhất thời, ở đây các trưởng lão xem hắn ánh mắt đều thay đổi, không ít người mắt lộ ra hung quang, sắc mặt không tốt. Ở đại đa số trưởng lão xem ra, Hoàng Tâm Địch quả thực chính là cái phản đồ. Như vậy điều kiện đều có thể tiếp thu, ngày sau quả thực khó có thể tưởng tượng, Thánh Hoàng tộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng mà, Hoàng Tâm Địch lại đối những người này ánh mắt nhìn như không thấy. Chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn nói như vậy, cũng không phải thật sự quyết định nghe theo Hoàng Nguyệt Ly phân phó, bất quá là ở kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng là, như vậy trường hợp cũng vô pháp nói rõ ràng. Người khác nghĩ như thế nào hắn không sao cả, ít nhất, hắn khẳng định có thể thành công mà bám trụ Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, lại lộ ra một tia cười lạnh. Chương 4257 ta khẳng định tuyển ta phu quân. 4. Ngươi có phải hay không khi ta là ngốc tử? Đừng nói nữa, này đó đều không thể, ta. Các ngươi tộc trưởng sẽ lưu lại. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp lại tuổi trẻ nam tính tiếng nói bỗng nhiên truyền đến, đánh gây Hoàng Nguyệt Ly nói. Tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn về phía ra tiếng người, chờ thấy rõ là Lê Mặc Ảnh lúc sau, mọi người đều có vẻ có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ ở như vậy trường hợp thượng ra tiếng. Làm Vân Lân tộc thiếu chủ, hắn xuất hiện ở Thánh Hoàng tộc trưởng lão hội nghị thượng, đã phi thường không thích hợp, mà hắn hiện tại cư nhiên còn nói lời nói. Ai cho hắn dũng khí? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh căn bản không chú ý người khác ánh mắt, tuấn mỹ vô chủ trên mặt, hiện lên một tia ý cười. Hắn chậm rãi đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, tiến đến nàng bên hai, đệ thấp thanh âm, nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi vẫn là trước lưu lại tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, không được, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Ta đi theo bọn họ về đến gia tộc chính là cái sai lầm. Dù sao, Hoàng Tam Bạch đã chết, ta thủ cũng báo, không cần thiết thế nào cũng phải ngốc tại nơi này. Nói, nàng có chút không vui mà quét hắn liếc mắt một cái, chúng ta trước kia không phải nói tốt sao. Nếu gia tộc không tiếp thu nói, chúng ta liền cùng nhau tư buôn. Ngươi chẳng lẽ là gạt ta? Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều chuẩn bị nhào qua đi cắn hắn. Hừ, quả thực lừa gạt nàng cảm tình. Lê Mặc Ảnh nhịn không được cười lên tiếng, trầm thấp gợi cảm thanh tuyến, làm Hoàng Nguyệt Ly lỗ tai đều đỏ vài phần. Cười cái gì cười? Lê Mặc Ảnh thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, huyết hoạch quán đỉnh đối thực lực tăng lên trọng yếu phi thường, ta đến thần giới lúc sau, thực lực tăng lên thực mau, chính là bởi vì tiếp nhận rồi kỳ lân huyết hoạch quán đỉnh. Chỉ cần có thể hoàn thành quán đỉnh, thực lực của ngươi là có thể càng tiến thêm một bước, hẳn là có thể lập tức tiến giai tâm huyền cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, kế tiếp tiếp tục tăng lên thực lực, cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cơ hội này, ngươi không thể bỏ lỡ. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, không cho là đúng mà nói, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng, mang đi một viên huyết hoạch, ở địa phương khác cũng có thể tiếp thu quán đỉnh, sự tình không đơn giản như vậy. Huyết hoạch quán đỉnh yêu cầu một bộ trận pháp cùng nghi thức phối hợp, bằng không thực dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, thậm chí khả năng nổ tan xác mà chết. Hơn nữa, ở Lăng Nguyệt Phong, hỏa thuộc tính năng lượng nhất đầy đủ, có trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Tóm lại, ngươi cần thiết lưu lại nơi này. Ta không. Hoàng Nguyệt Ly còn muốn nói cái gì, lại bị Lê Mặc Ảnh vươn một cây ngón tay thon dài, chắn ở bên môi. Có thể hay không nghe ta một lần. Đối thượng nam nhân kiên định ánh mắt, Hoàng Nguyệt Ly không tình nguyện mà cúi đầu. Hai người tại như vậy nhiều thánh hoàng tộc trưởng lão nhìn chung quanh dưới, cư nhiên bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, còn dùng huyền lực cấu thành một cái lập trường, trộm truyền âm. Nay quả thực chính là làm cho bọn họ mặt mắt đi mày lại, quả thực đem mọi người đều trở thành chết người. Các vị trưởng lão đều tức giận đến không được, thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ mạnh. Có tính tình cấp, dứt khoát trực tiếp tiến lên vài bước, mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài như vậy. Hắn lời nói mới nói đến một nửa, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên chủ động chiều lui về phía sau khai hai bước. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đứng dậy, chuyện rõ ràng có chuyển biến, nếu tâm địch trưởng lão nói được như vậy thành khẩn, ta đây liền tin các ngươi một lần. Ngày mai bắt đầu, ta liền chính thức tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh, hy vọng ta bế quan ra tới, có thể được đến các ngươi tin tức tốt. Chương 4258 rút tuổi dưới đáy nổi, 1. Nghe được lời này, ở đây các trưởng lão đều rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ sợ nhất là Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghe bọn hắn ý kiến, trực tiếp đi luôn. Muốn thật là như vậy, bọn họ thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly còn hy vọng có thể tại gia tộc tăng lên thực lực, kia ít nhất, bọn họ liền có lưu lại nàng ý nghĩ. Hơn nữa, liền tính Hoàng Nguyệt Ly thiên phú lại nghịch thiên, muốn hoàn toàn hoàn thành huyết hoạch quán đỉnh, ít nhất cũng đến muốn 20 ngày tả hữu. Có điểm này thời gian, ít nhất bọn họ còn có thể thương lượng một chút, không đến mức giống như bây giờ, như là năm bẻ bảy mảng, liền cái thống nhất ý kiến đều không có. Hoàng Lập Khải chạy nhanh bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân, ngài yên tâm đi, loại này việc nhỏ, dùng không đến ngài nhọc lòng. Ngài chỉ cần chuyên tâm dung hợp huyết hoạch, tăng lên thực lực là được, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vì ngài phân ưu giải lao. Hoàng Tâm Địch xem đối thủ đoạt trước, lúc này đây, lại không có lộ ra nóng nảy thần sắc, ngược lại khỏe miệng gợi lên, nhấc lên một tia cười lạnh. Hắn theo sát quỳ gối trên mặt đất, cẩn tuân tộc trưởng đại nhân an bài. Hoàng Nguyệt Ly phải tiến hành huyết hoạch quán đỉnh nghi thức, đây là sở hữu tộc nhân đều tha thiết chờ đợi. Cho nên, điểm này thượng, các trưởng lão đều phi thường phối hợp. Trở lại cái này đề tài, hội nghị tiến hành đến liền phi thường thuận lợi. Các trưởng lão thực mau tuyển ra thực lực mạnh nhất 9 người, phụ trách dựa theo thượng cổ điển tịch thượng ghi lại, bố trí một cái trận pháp, vì Hoàng Nguyệt Ly áp trận hộ pháp. Mà dư lại các trưởng lão, cũng đều lênh tới rồi nhiệm vụ, có phụ trách chuẩn bị tài liệu, có phụ trách rửa sạch nơi sân, mọi người đều thực tích cực, hòa hợp êm thấm. Hoàng Nguyệt Ly nghe bọn hắn nói được đạo lý rõ ràng, còn tính vừa lòng. Hội nghị sau khi chấm dứt, liền cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau rời đi. Hai người sóng vai đi ra chính điện, tới rồi cách đó không xa trong rừng cây, đống nhiên dừng bước. Hoàng Nguyệt Ly búng tay một cái, từ thiên hoàng quyết cảm giác không gian trung triệu hồi ra tiểu vượng tài. Tiểu phượng hoàng hiện tại đã có thể thuần thục mà khống chế chính mình hình thể lớn nhỏ, ngày thường đều duy trì tuổi nhỏ thể trạng thái, như vậy tương đối tiết kiệm năng lượng. Nó vây cánh, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nữ ma đầu, ngươi triệu hoán tiểu gia ra tới làm gì? Có phải hay không lại có thể ăn gà nướng chân? Chỉ biết ăn. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, làm tốt nói, chờ hạ ta tự mình cho ngươi gà nướng chân ăn. Nghe được lời này, tiểu vượng tài lập tức hưng phấn lên, chụp đánh cánh tần suất đều nhanh không ít. Chuyện gì a? Mau nói mau nói. Ta nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nhà hắn cái này nữ ma đầu, khác ưu điểm không có, chính là chủ nghệ hảo đến kinh người. Không hổ là hỏa thuộc tính thần cấp thiên tài. Quả thật là trời sinh đầu bếp a. Đại ma vương thật là quá hảo mệnh. Hoàng Nguyệt Ly đệ thấp tiếng nói, ngươi bay trở về chính điện đi, nghe một chút bọn họ đều đang nói chút cái gì. Phải cẩn thận một chút, bọn họ khẳng định sẽ bày ra trận pháp, chỉ cần hơi không lưu ý, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Tiểu vượng tài vô vô cánh, không để bụng, ta chính là hỏa thuộc tính thượng cổ thần thú. Ở Lăng Nguyệt Phong như vậy hỏa thuộc tính nồng đậm địa phương, không có gì là ta làm không được. Các ngươi chờ xem. Cùng lúc đó, không ra Hoàng Nguyệt Ly sở liệu, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chân trước vừa ly khai, sau lưng, các trưởng lão liền tụ tập ở cùng nhau. Hơn nữa, còn cẩn thận dè dặt mà ở chính điện chung quanh bố trí cách âm trận pháp. Chờ trận pháp có hiệu lực, Hoàng Tâm Địch mới thật mạnh hò khan một tiếng. Chư vị, ta có nói mấy câu muốn nói. Chương 4259 rút tuổi dưới đáy nổi, 2. Chính là về tộc trưởng đại nhân cùng Lê Thiếu Chủ hôn sự. Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía hắn. Có chút người đặc biệt kích động, lập tức ra tiếng. Tâm Địch trưởng lão, ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nói một chút đi, kế tiếp chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cũng không phải là sao. Như bây giờ đi xuống, nhưng làm thế nào mới tốt ta? Vừa rồi nghe tộc trưởng đại nhân khẩu khí, nàng là quyết tâm muốn cùng Lê Mặc Ảnh ở bên nhau. Nếu là chúng ta kiên trì phản đối, nàng sẽ không thật sự rời đi Thánh Hoàng tộc đi. Ta xem. Này khả năng không lớn đi. Có lẽ tộc trưởng đại nhân chỉ là tưởng lấy này hiếp bức chúng ta mà thôi. Rốt cuộc, đây chính là thượng cổ thần tộc tộc trưởng chi vị. Như vậy quyền thế địa vị, còn có sau lưng tu luyện tài nguyên, ai bỏ được từ bỏ a? Ta xem chưa chắc đi. Tộc trưởng đại nhân như vậy thiên phú, nói trắng ra là, liền tính rời đi Thánh Hoàng tộc, đi nơi nào đều có thể tiến giai mệnh huyền cảnh, gia tộc thế lực đối nàng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Ta không cảm thấy. Mọi người ở cái này vấn đề thượng khác nhau rất lớn, bất chi bất giác liền bắt đầu tranh luận lên. Hoàng Tâm Địch chạy nhanh thật mạnh ho khan một tiếng, đánh gãy bọn họ. Khu khu, các vị trưởng lão, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Như thế nào không phải thời điểm? Chúng ta nếu là không thể xác định tộc trưởng đại nhân có phải hay không thật sự phải đi, như thế nào quyết định bước tiếp theo kế hoạch ta? Như vậy cách nói, đạt được đại đa số trưởng lão nhận đồng. Hoàng Tâm Địch vội nói, các vị trước hết nghe ta nói. Kỳ thật, tộc trưởng đại nhân rốt cuộc là uy hiếp chúng ta, vẫn là thật sự phải đi, chuyện này bản thân cũng không quan trọng, bởi vì, chúng ta mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm, cho nên hiện tại chỉ có thể trở thành là thật sự. Mọi người xem, có phải hay không đạo lý này? Nghe được lời này, các trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng, đều gật gật đầu. Hoàng Tâm Địch lại nói, hảo, nếu là thật sự, chúng ta nhất định phải thận trọng suy xét. Rốt cuộc, hôm nay chúng ta dùng huyết hoạch quán đỉnh làm mồi, lưu lại tộc trưởng đại nhân, không đại biểu về sau vẫn luôn có thể lưu lại nàng. Trừ phi, chúng ta thật sự đồng ý nàng ở mặc cho tộc trưởng cùng ngày đại hôn. Này tuyệt đối không được. Khác còn có thể thương lượng, thậm chí nàng muốn đem Lê Thiếu Chủ lưu tại trong tộc, ta cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng công khai đại hôn. Chúng ta thánh hoàng tộc sao có thể ném người này? Đúng vậy, điều kiện này tuyệt không có thể nhượng bộ A. Nghe được các trưởng lão thanh âm, Hoàng Tâm Địch lắc đầu, các ngươi như vậy kháng nghị là vô dụng, chúng ta tộc trưởng nhưng hoàn toàn bị nam nhân kia mê hoặc, sẽ không nghe chúng ta khuyên nhủ. Hiện tại, muốn ngăn cản bọn họ thành hôn, cũng chỉ có một cái biện pháp. Nói tới đây, hắn đông nhiên tạm dừng xuống dưới, trên mặt lộ ra do dự thần sắc, đi qua đi lại, thường thường lắc đầu. Ai, làm như vậy? Thật sự quá mạo hiểm. Hơn nữa, tộc trưởng đại nhân khả năng sẽ giận dữ. Không được, không được. Các trưởng lão xem hắn này phó tư thế, càng là gấp đến độ muốn mệnh, chạy nhanh đều qua đi truy vấn. Tâm Địch trưởng lão, rốt cuộc là biện pháp gì, ngài nhanh lên nói a. Hoàng Tâm Địch do dự nửa ngày, mới đệ thấp thanh âm, duy nhất biện pháp, chính là rút củi dưới đáy nổi. Nếu là Lê Mặc Ảnh không còn nữa, chúng ta vị này tân nhiệm tộc trưởng chính là lại si tình, cũng không có khả năng cùng hắn thành hôn. Nghe được lời này, các trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Này có phải hay không có điểm? Thật quá đáng. Tộc trưởng đại nhân đã biết, sẽ là cái gì phản ứng? Chương 4260 rút tuổi dưới đáy nổi, 3. Lại nói như thế nào, hắn cũng là tộc trưởng đại nhân tự mình mang đến, chúng ta nếu là... Chỉ sợ thật sự sẽ làm tộc trưởng đại nhân tức giận a. Hoàng Tâm Địch nguyên bản cũng là thấp thỏm bất an, chính là, thật sự đem cái này nghe rợn cả người ý tưởng nói ra lúc sau, hắn nhưng thật ra khôi phục vài phần bình tĩnh. Ý nghĩ cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Các ngươi muốn làm rõ ràng, Lê Mặc Ảnh cùng hắn kia mấy cái thị vệ, vốn dĩ chính là Vân Lân tộc người. Chúng ta cùng Vân Lân tộc chi gian, chính là huyết hải thâm thủ. Ngay thường nhìn thấy Vân Lân tộc, chúng ta nào thứ không phải hướng đã chết đánh. Liên tính giết bọn họ mấy cái, cũng là bình thường, nơi nào có thể nói quá mức. Nhưng thật ra bọn họ ở Thánh Hoàng tộc ở lâu như vậy, kia mới là việc lạ. Này, điều này cũng đúng. Lần đầu tiên nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau xuất hiện thời điểm, các trưởng lão đều rất muốn giết người. Chỉ là biết thực lực của chính mình vô dụng, hơn nữa không dám đối Hoàng Nguyệt Ly động thủ, chỉ có thể nhịn xuống tới. Thời gian lâu rồi, đảo như là thói quen. Hiện tại, Hoàng Tâm Địch đem lời nói làm rõ nói, tức khắc lại khơi dậy các trưởng lão trong lòng sát ý. Hoàng Tâm Địch nói tiếp, hiện tại, liền có cái tốt nhất cơ hội, tộc trưởng đại nhân không phải lập tức phải tiến hành huyết hạch quán đỉnh sao. Cái này nghi thức, phỏng chừng muốn 20 ngày tả hữu mới có thể hoàn thành, liền tính tộc trưởng đại nhân thiên tư chắc tuyệt, 10 ngày công phu luôn là không thiếu được. Có thời gian dài như vậy, cũng đủ chúng ta bố cục, đương trường đánh chết Lê Mặc Ảnh bọn họ. Đến nỗi tộc trưởng đại nhân ra tới lúc sau, biết chân tướng, khẳng định khó tránh khỏi giận chó đánh mèo chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền trốn đến sau núi trận pháp chung đi. Tộc trưởng đại nhân cũng bất quá tâm huyền cảnh tu vi, kỳ thật lại giết không được chúng ta, chờ thời gian lâu rồi, nàng bình tĩnh lại, liền biết nam nữ tình yêu bất quá là mây khói thoảng qua, chỉ có gia tộc cường đại, mới là chân chính đáng giá theo đuổi. Các trưởng lão nghe hắn nói đến có trật tự, cũng đều lâm vào trầm tư. Thượng cổ thần tộc cảm tình, vốn dĩ liền không có nhân tộc như vậy phong phú. Chứ bỏ đối cùng tộc chi gian huyết thống có điều ràng buộc ở ngoài, mặt khác cảm tình đều tương đối đạm mạc. Tuyệt đại đa số võ giả chọn lựa song tu đạo lữ, đều là từ gia tộc cùng thực lực hai bên mặt suy xét, vì có thể lớn nhất trình độ mà tăng lên tự thân thực lực cùng đạt được tài nguyên cùng chung. Cái gì cảm tình linh tinh, cơ hồ cũng không suy xét. Cho nên, ở các trưởng lão xem ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh phía trước cảm tình thật sự là quá không thể lý giải. Hơn nữa, bọn họ suy bụng ta ra bụng người, tổng cảm thấy là Lê Mặc Ảnh dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, mê hoặc bọn họ tân nhiệm tộc trưởng. Một khi cái này hạ độc thủ ngọn nguồn không còn nữa, Hoàng Nguyệt Ly hơn phân nửa là có thể tự hành thanh tỉnh. Tại đây loại ý nghĩ chủ đạo dưới, các trưởng lão phần lớn nhận đồng Hoàng Tâm Địch cái nhìn, tỏ vẻ nguyện ý xuất lực. Cá biệt trưởng lão cảm thấy làm như vậy không thích hợp, nhưng là, cũng không có nhảy ra mãnh liệt phản đối. Mọi người tụ tập ở bên nhau, thực mau liền thương nghị ra một bộ vây sát Lê Mặc Ảnh kế hoạch. nay kỳ thật căn bản dùng không đến nhiều ít công phu. Bởi vì, đây chính là ở Thánh Hoàng tộc kinh doanh vô số đại lăng nguyệt phong thượng. Một cái ngoại tộc võ giả, cho dù là mệnh huyền cảnh tu vi, cũng không có khả năng thoát được ra bọn họ lòng bàn tay, thần cấp thiên tài lại tính cái gì. Các trưởng lão thương nghị đến phi thường chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý tới, chính điện trong một góc, một con không chớp mắt màu đỏ chim nhỏ, từ bọn họ mí mắt phía dưới bay đi. Đêm khuya, Hoàng Nguyệt ly phòng. Bọn họ nói chính là này đó. Ha ha ha, Đại Ma Vương, ngươi cũng có hôm nay, cười chết tiểu gia. Chương 4261 rút tuổi dưới đáy nổi, 4. Tiểu vượng tài đem ở chính điện nghe lén đến kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ lặp lại một lần. Vừa nói xong, liền phùng bụng, cười đến trên mặt đất lăn lộn. Hôm nay ở chính điện nghe được có người muốn mưu sát Lê Mặc Ảnh thời điểm, hắn liền hảo muốn cười a. Nếu không phải nhớ rõ chính mình trên người còn có nhiệm vụ, hắn đều phải nhịn không được. Tiêu Đại Ma Vương mỗi ngày khi dễ hắn. Không chỉ có chính mình khi dễ, liền hắn kỳ lân đều phải khi dễ hắn. Hiện tại, cuối cùng phạm vào nhiều người tức giận, đại thù đến báo a. Lê Mặc Ảnh hắc mặt đi qua, nam tiểu sỏ tạ sau lưng quần áo, đem hắn nhấc lên, thế nào? Thực buồn cười sao? Ân. Tiểu vượng tài đối thượng nam chủ nhân sâu không thấy đáy hắc đồng, mới ý thức được không đúng, giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Không. Không có, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì buồn cười. Những người này thật là quá đáng giận. Đại Ma Vương, tâu chết đám tôn tử này. Ta giúp ngươi cố lên khuyến khích. Nó vây vây tiểu nắm tay, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh cười đến đều thẳng không dậy nổi eo. Ta nói, sư muội à, ngươi này dưỡng thật là một con phượng hoàng sao. Ta còn tưởng rằng là một cái cẩu đâu. Ngươi mới là cẩu, ngươi cả nhà đều là cẩu. Tiểu vượng tài nghe được lời này, lại không làm. Lập tức trả lời lại một cách niềm ai. Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu không thôi, từ Lê Mặc Ảnh trên tay đem tiểu vượng tài đoạt trở về. Được rồi, nơi này không chuyện của ngươi, ăn đùi gà đi thôi. Tiểu vượng tài hưng phấn mà hoan hô một tiếng, nhanh như chớp mà chạy. Liêu Bất Ngôn thu hồi trên mặt tươi cười, trở nên nghiêm túc lên. Sư muội, lần này vấn đề nhưng lớn, chúng ta kế tiếp nên như thế nào ứng đối? Hắn biết Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc chi gian thù hận không nhỏ. Nhưng là, cũng không nghĩ tới sẽ tới trình độ như vậy, cư nhiên một lời không hợp liền phải giết người. Hơn nữa, liền tính Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, thực lực so cùng giai võ giả cao hơn vài cái đẳng cấp, có thể tưởng tượng muốn ở Thánh Hoàng tộc địa bàn thượng, đối phó nhiều như vậy Thánh Hoàng tộc trưởng lão liên thủ công kích. Tựa hồ cũng là không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng nhíu mày trầm tư một lát. Thật sự không được nói. Chúng ta đương nhiên vẫn là tẩu vi thượng sách. Thánh Hoàng tộc trưởng lão nhóm khẳng định không thể tưởng được, nàng sẽ ở huyết hoạch quán đỉnh phía trước chôn em, lúc này đi khẳng định là an toàn. Nhưng mà, nàng lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Lê Mặc Ảnh đánh gãy. Không được, chúng ta không thể lúc này đi, cũng không cần phải. Liêu Bất Ngôn tức khắc ngồi thẳng thân mình, khẩn trương mà phản bác hắn, ta nói, Mặc Ảnh, ngươi như vậy cậy mạnh không thú vị. Ta biết ngươi muốn cho sư muội dung hợp huyết hoạch lại đi, chính là, ngươi nếu là đem tánh mạng đắc thượng, ngươi cảm thấy sư muội còn có thể sống sót sao? Lê Mặc Ảnh nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào liền nhận định ta sẽ chết? Kia không phải vô nghĩa sao? Ngươi chính là lôi thuộc tính, hơn nữa ly mệnh huyền cảnh còn kém xa lắm. Thật đương chính mình là thần cấp thiên tài, là có thể một người lộng chết một đám A. Vậy ngươi liền không phải thần tộc, mà là chân chính thần. Liêu Bất Ngôn bĩu môi. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, ta đương nhiên không phải thần, chính là, ta cũng không cho rằng ta yêu cầu một người đối phó một đám. Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, mờ mịt hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra minh bạch hắn ý tưởng, như suy tư gì mà nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền trước từ từ đi. Liêu Bất Ngôn càng hồ đồ, cái gì chờ? Chúng ta phải đợi cái gì? Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Chương 4262 rút tuổi dưới đáy nổi, nam. Liêu Bất Ngôn hoảng sợ, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn khẩn trương mà nhìn cửa, sao lại thế này? Nay hơn phân nửa đêm, người nào sẽ lúc này lại đây? Chẳng lẽ là có người chờ không kịp, phải đối Lê Mặc Ảnh hạ độc thủ? Lê Mặc Ảnh khinh bỉ nhìn hắn một cái. ngươi có phải hay không ngốc ca? Phải đối phó ta, đương nhiên là muốn trộm xuống tay, sao có thể lúc này lại đây? Liêu Bất Ngôn ngẩn ra, bừng tỉnh nói, không tồi. Chính là, hắn nói đến một nửa, tiếng đập cửa lại vang lên. Lúc này đây, bên ngoài người tới tựa hồ sợ bọn họ không mở cửa, ngay sau đó, liền mở miệng tự báo ra môn. Tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có phải hay không đã nghỉ ngơi? Thuộc hạ là Hoàng Lập Khải, có chuyện quan trọng cầu kiến, việc này vạn phần khẩn cấp, bởi vậy ta mới mạo muội ở ngay lúc này tới cửa quấy rầy, thỉnh ngài cần phải chịu điểm thời gian ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, cùng Lê Mặc Ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên lai là Lập Khải trưởng lão A, mau mời vào đi. Hoàng Lập Khải nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi đến. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đều ở trong phòng, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Hoàng Nguyệt Ly nói, Lập Khải trưởng lão, không nghĩ tới, ngươi đã trễ thế này còn sẽ qua tới. Ta đang theo ta phu quân cùng sư huynh cùng nhau, thương lượng quá mấy ngày huyết hoạch quán đỉnh sự tình đâu. Nghe nói này huyết hoạch quán đỉnh quá trình thập phần hung hiểm, ta phải nhiều chuẩn bị một chút đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoàng Lập Khải nghe được huyết hoạch quán đỉnh bốn chữ, âm thầm run lập cập. Vừa rồi ở trong chính điện, hắn bị bắt nghe được Hoàng Tâm Địch đám người kế hoạch, tức khắc trong lòng vô cùng khẩn trương nôn nóng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Hoàng Tâm Địch cư nhiên là gan lớn như vậy, liền tộc trưởng đại nhân tự mình chọn lựa vị hôn phu đều dám giết. Hơn nữa, cư nhiên còn có như vậy nhiều người duy trì hắn. Hoàng Lập Khải tuy rằng cũng đối nam nữ tình yêu biết rất ít, nhưng là, hắn lại biết một chút, bọn họ vị này tân nhiệm tộc trưởng, tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Hoàng Tâm Địch đám người cho rằng nàng tuổi còn nhỏ, liền có thể mặc cho bọn họ bài bố, kia tuyệt đối là 10 phần sai. Một khi hoàn toàn chọc giận Hoàng Nguyệt Ly, cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, hắn quả thực không thể tưởng tượng. Hoàng Lập Khải trở lại chính mình nơi lúc sau, liền cơm chiều đều không có ăn, một người nhốt ở trong phòng, tư tiền tưởng hậu, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là dựa theo Hoàng Tâm Địch kế hoạch hành sự, hắn thật sợ sẽ nháo ra cái gì không thể vãn hồi đại sự tới. Đến lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly từ bỏ tộc trưởng chi vị, vĩnh viễn cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, này còn xem như hậu quả tương đối rất nhỏ. Nghiêm trọng lên, ai cũng không biết, nàng có thể làm ra cái gì trả thù hành động. Chính là, hắn nói này đó, Hoàng Tâm Địch bọn họ rõ ràng đều không tin. Hoàng Lập Khải cũng không dám nhiều lời, công khai phản đối bọn họ kế hoạch. Không lưu tình chút nào mà giết chết Vân Lân tộc thần cấp thiên tài, nay ở Thánh Hoàng tộc võ giả xem ra, mới là bình thường sự tình. Giống hắn như vậy do dự, chỉ có thể bị coi là dị đoan. Thậm chí, Hoàng Tâm Địch có thể một mực chắc chắn, cho hắn khấu thượng một cái gia tộc phản đồ mũ. Cứ như vậy, hắn đã có thể phiền phải lớn. Hoàng Lập Khải cảm thấy chính mình như thế nào làm đều không đúng, cho nên, ở chính điện thượng, chỉ có thể vẫn luôn bảo trì trầm mặc tư thái. Thẳng đến buổi tối một người thời điểm, hắn mới hạ quyết tâm, quyết định tới tìm Hoàng Nguyệt Ly, thuyết minh Hoàng Tâm Địch đám người phía sau màn kế hoạch. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Hoàng Lập Khải âm tình bất định sắc mặt, đối hắn ý đồ đến sớm đã hiểu rõ với ngực. Nhưng là, nàng cũng không có chủ động vạch trần chuyện này. Chương 4263 rút tuổi dưới đáy nổi, 6. Nàng tự mình nhắc tới bàn lùn thượng ấm trà, cấp Hoàng Lập Khải đổ một ly. Lập Khải trưởng lão, uống trà đi. Khó được ngươi đã trễ thế này còn lại đây, như thế nào? Ngươi cũng có huyết hoạch quán đỉnh những việc cần chú ý, muốn dặn dò ta sao? Ta. Cái này. Đối, huyết hoạch quán đỉnh phi thường nguy hiểm, một cái lộng không tốt, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ta tuổi trẻ khi nhưng thật ra xem qua mấy quyển tương quan điển tịch, tộc trưởng đại nhân có hứng thú nói, ta trở về khiến cho người đem điển tịch đưa lại đây. Hoàng Lập Khải theo nàng nói. Cảm thấy cái này để tài hơi chút an toàn một chút. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi có thể nghĩ đến như vậy chú đáo, thật sự là làm người cảm động. Vòng một vòng, nàng vẫn luôn đem đề tài khống chế ở huyết hoạch quán đỉnh nghi thức thượng, lại cố tình một chữ đều không có xả đến Hoàng Tâm Địch. Hoàng Lập Khải ngay từ đầu, còn có thể bảo trì bình tĩnh, cùng nàng nói chuyện tào lao một hồi. Nhưng là, càng đến mặt sau, hắn liền càng khẩn trương. Cuối cùng, rốt cuộc không nín được, lập tức đứng lên, nói, tộc trưởng đại nhân, có chuyện. Thuộc hạ cần thiết nói cho ngài. Thì ngài làm Lê Thiếu Chủ cùng Liễu Thần Y Ghi lảng tránh một chút. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, ta phu quân cùng sư huynh đều là đáng giá tín nhiệm người, vô luận ngươi có chuyện gì muốn nói, đều không có gạt bọn họ tất yếu. Nhưng, chính là, chuyện này thật sự phi thường trọng đại. Sự tình quan toàn bộ thánh hoàng tộc tiên đồ, hơn nữa, Hoàng Lập Khải nghe nàng như vậy không để trong lòng, lập tức nôn nóng lên. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tuổi quá nhỏ, làm việc phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ, thật đúng là cho rằng chính mình trở thành tộc trưởng, thủ hạ này đó trưởng lão liền đều sẽ phục nàng. Sự tình nhưng xa xa không có đơn giản như vậy. Trong tộc này đó trưởng lão, cái nào không phải trong tay nắm có thực quyền, hơn nữa từng người đứng ở chính mình chi nhánh lập trường thượng, các có các bản tính. Cho dù là hắn bản nhân, cũng là suy xét thật lâu, cho rằng Tố Giác Hoàng Tâm Địch với hắn mà nói càng có lợi, mới có thể đi vào nơi này. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Hoàng Lập Khải muốn nói lại thôi bộ dáng, nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, mới thong thả ung dung mà mở miệng. Kỳ thật, Lập Khải trưởng lão, ngươi thật cũng không cần như vậy khẩn trương. Ngươi ý đồ đến, ta đã sớm đã đoán được. Hoàng Lập Khải đương nhiên sẽ không tin loại này lời nói, lập tức lắc đầu, không, tộc trưởng đại nhân, ngươi không có khả năng. Ngươi lần này tới, hẳn là chính là tưởng nói cho ta, Hoàng Tâm Địch ở ta sau lưng như hoa những cái đó sự tình đi. Hắn cùng hắn thủ hạ kia mấy cái trưởng lão, có phải hay không tính toán ở ta tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh thời điểm, đối ta phu quân động thủ. Nghe được lời này, Hoàng Lập Khải lập tức ngây ngẩn cả người. Chờ hắn phản ứng lại đây, hắn thiếu chút nữa kích động mà đem ghế rửa đều mang phiên. Này! Này! Tộc trưởng đại nhân, ngài như thế nào sẽ biết này đó? Này! Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Thánh hoàng tộc đã thật lâu không có xuất hiện quá phượng hoàng thần thú, cho nên, này đó trưởng lão đều đã quên mất, cường đại thượng cổ thần thú ở như vậy nồng đậm hỏa thuộc tính hoàn cảnh chung, cơ hồ là không gì làm không được. Ở Hoàng Lập Khải xem ra, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là tuyệt đối không có con đường biết bọn họ sau lưng nghị luận mới đúng. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh cùng hắn thị vệ đều là vân lân tộc võ giả, ở Lăng Nguyệt Phong cái này địa phương, bọn họ mấy cái quá thấy được. Mỗi ngày đều có vô số đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn nghe lén hoặc là theo dõi, đều là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Mà Hoàng Nguyệt Ly chính mình, vừa mới trở lại Lăng Nguyệt Phong, còn không có cơ hội thu phục trung tâm cấp dưới. Chương 4264 rút tuổi dưới đáy nổi, 7. Tình huống như vậy hạ, nàng sao có thể biết như vậy bí ẩn tin tức? Hoàng Nguyệt Ly xem hắn như thế khiếp sợ bộ dáng, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Nàng cố ý đem Hoàng Lập Khải lượng như vậy một đoạn thời gian, muốn chính là như bây giờ hiệu quả. Lập Khải trưởng lão, này tin tức rốt cuộc là ai nói cho ta, ngươi liền không cần hỏi nhiều, ta là không có khả năng nói cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, ngươi hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này, làm ta thật cao hứng. Ngươi vẫn là làm ra sáng suốt lựa chọn. Hoàng Nguyệt Ly cố ý đem nói đến ba phải cái nào cũng được, dẫn đường Hoàng Lập Khải suy nghĩ, làm hắn cho rằng, ở hắn tới nơi này phía trước, đã có người phương hướng nàng mật báo. Hoàng Lập Khải nhìn nàng cao thâm khó đoán tuyệt mỹ dung nhan, quả nhiên hiểu sai. Cho rằng đã có người so với hắn trước tới. Hơn nữa, hắn đều không thể xác định, so với hắn trước tới rốt cuộc có mấy người. Đều là cái gì thân phận? Rốt cuộc là chỉ có một, vẫn là đã có một đống lớn người tới quy phục qua. Hắn hôm nay lại đây, vốn dĩ thực tự tin, chính mình là cái thứ nhất phương hướng Hoàng Nguyệt Ly tỏ lòng trung thành, cho nên, trong tay lợi thế rất nhiều, cũng chưa tính toán trước tiên lấy ra tới. Hắn tưởng thực hảo, tính toán trước dùng cái này kinh người tin tức đem Hoàng Nguyệt Ly trấn trụ, sau đó, thừa dịp cái này tân nhiệm tộc trưởng chân tay luôn cuống thời điểm, lại biểu hiện ra thực lực của chính mình. Làm Hoàng Nguyệt Ly đối hắn lau mắt mà nhìn, chỉ có thể lựa chọn dựa vào hắn. Cứ như vậy, nếu sự tình có thể thuận lợi giải quyết, hắn bước lên đệ nhất trưởng lão bảo tọa tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ai biết, này bản tính như ý, hiện tại hoàn toàn thất bại. Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên đã biết cái này âm mưu. Hơn nữa, nàng còn như thế bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm tính sẵn trong lòng. Mà ở nàng trong kế hoạch, nhiều hắn Hoàng Lập Khải một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Tình huống như vậy, lập tức khiến cho Hoàng Lập Khải nguy cơ cảm. Hắn như vậy nhiều tiểu tâm tư lập tức đều bị ném tại sau đầu, lập tức đối với Hoàng Nguyệt Ly quỳ xuống. Tộc trưởng đại nhân, là thuộc hạ nhiều lo lắng, xem thường ngài. Không nghĩ tới, ngài thế nhưng không gì không biết, gia tộc tình huống đều ở nắm giữ, kia. kia thuộc hạ liền an tâm rồi. Hoàng Tâm Địch cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa, cư nhiên dám cùng ngài đối nghịch, này thật đúng là tự tìm tử lộ a. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, hắn có này đó tâm tư cũng không kỳ quái, rốt cuộc, ở ta tới phía trước, các ngươi đều là thánh hoàng tộc đức cao vọng trọng trưởng lão. Hiện tại, lại phải hướng ta cái này tuổi trẻ võ giả không lưng ốn gối, là người đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nàng chậm rãi mở miệng, ý có điều chỉ. Hoàng Lập Khải lập tức một cái giật mình, chạy nhanh nói, tộc trưởng đại nhân minh giám, ngài nói loại người này là có, nhưng là giới hạn trong Hoàng Tâm Địch cùng hắn kia mấy cái hồ bằng cầu hưu, chúng ta đại đa số trưởng lão đều là ủng hộ ngài, càng không dám âm phụng dương vi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không tỏ ý kiến, vậy là tốt rồi. Nàng dừng một chút, ngay sau đó hạ lệnh chủ khách, Lập Khải trưởng lão, ngươi còn có việc sao? Ta tính toán tiếp tục tu luyện, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Hoàng Lập Khải chạy nhanh nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ đương nhiên có chuyện. Không biết ngươi tính như thế nào đối phó Hoàng Tâm Địch cái này hai mặt ra hỏa. Thuộc hạ có thể hay không vì ngài ra một phần lực. Ngài yên tâm, thuộc hạ ở trong gia tộc còn có một ít thế lực, nhất định có thể đem sự tình làm thỏa đáng. Ở Hoàng Nguyệt Ly luân phiên tâm lý ám chỉ dưới, Hoàng Lập Khải đã hoàn toàn bị nàng mang oai. Nguyên bản tính toán hảo, phải đợi Hoàng Nguyệt Ly cầu hắn hỗ trợ, mới nhả ra. Hiện tại hắn chủ động nói ra, còn sợ Hoàng Nguyệt Ly không đồng ý. Chương 4265 rút tuổi dưới đáy nổi, 8. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng buồn cười, nhưng là, trên mặt lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Nàng một bộ rối rắm biểu tình, Lập Khải trưởng lão, ngươi cùng Tâm Địch trưởng lão dù sao cũng là đồng liêu, ta như thế nào không biết xấu hổ cho ngươi đi đối phó hắn. Việc này, ngươi cũng đừng quản. Không được, ta nhất định phải quản. Có thể vì tộc trưởng đại nhân hiệu lực, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Như thế nào có thể so đo cá nhân được mất đâu. Hoàng Lập Khải biểu hiện đến trung thành và tận tâm. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhả ra, vậy được rồi. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái Lập Khải trưởng lão, ở Châm Thiên Trì phụ cận làm một ít chuẩn bị. Nàng phân phó Hoàng Lập Khải một phen. Hoàng Lập Khải không có do dự, nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Liêu Bất Ngôn ở bên cạnh, nhìn nhà mình sư muội này một phen biểu diễn, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến Hoàng Lập Khải rời đi, hắn mới dần dần phản ứng lại đây. Sư muội, ngươi nói phải đợi người, chính là Hoàng Lập Khải a. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, không sai, bất quá, ta cũng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đến, chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng thật ra Mặc Ảnh, tựa hồ so với ta càng có nắm chắc. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ngươi vừa đến Thánh Hoàng tộc, cho nên, chưa chắc hiểu biết hai tộc chi gian tình huống. Ít nhất ở Vân Lân tộc, cũng không phải sở hữu tộc nhân đều đối Thánh Hoàng tộc ôm có như vậy đại địch ý. Huống chi, lúc này đây, còn liên lụy đến đệ nhất trưởng lão chi vị tranh đoạt. Nếu bản thân lập trường liền không kiên định, lại có lớn như vậy ích lợi sử dụng, sẽ làm ra mật báo sự tình tới, là hết sức bình thường. Liêu Bất Ngôn như mày, vẫn như cũ khó hiểu, ta còn là không hiểu. Nếu Hoàng Lập Khải là loại thái độ này, Hoàng Tâm Địch vì cái gì còn muốn đem kế hoạch nói cho hắn? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, những cái đó đối Vân Lân tộc tương đối thân thiện tộc nhân, ngày thường tại gia tộc cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhiều nhất sẽ chỉ ở trong lòng ngẫm lại thôi. Cho nên, Hoàng Tâm Địch khẳng định cho rằng, Hoàng Lập Khải cũng tưởng diệt trừ Lê Mặc Ảnh. Mà làm cái này đại sự, khẳng định sẽ chọc giận ta, hắn mang lên Hoàng Lập Khải, là tưởng nhiều đệm lưng. Xong việc đem nổi đều đẩy đến Hoàng Lập Khải trên người, cũng không phải không có khả năng. Lê Mặc Ảnh cũng đi theo gật đầu, Hoàng Lập Khải chỉ sợ cũng là nghĩ tới điểm này, việc này hoàn thành, được đến chỗ tốt chính là Hoàng Tâm Địch, không phải hắn, nếu là thất bại, hắn đảo chín thành chín muốn ra tới gánh trách nhiệm. Một khi đã như vậy, còn không bằng bắt lấy lần này cơ hội, hướng Tiểu Ly Nhi quy phục. Nghe xong bọn họ này phiên phân tích, Liễu Bất Ngôn mới hiểu được lại đây, tức khắc vẻ mặt buồn bực. Các ngươi này một đôi, quả thực là âm hiểm xảo trá a. Đơn giản một sự kiện, tới rồi các ngươi trong ánh mắt, cư nhiên có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Khó trách ta mỗi lần đi theo các ngươi cũng chưa chuyện tốt. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, ai làm ngươi đi theo chúng ta? Còn không mau cút đi. Ta cùng Tiểu Ly Nhi muốn nghỉ ngơi. Hắn nâng lên chân, một chút liền đem Liễu Bất Ngôn đạp đi ra ngoài. Mấy ngày thời gian thực mau đi qua. Trong lúc, còn có mấy cái trưởng lão, cũng trộm tới tìm Hoàng Nguyệt Ly. Bọn họ đánh chủ ý, cùng Hoàng Lập Khải không sai biệt lắm, đều là tưởng thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly tứ cố vô thân thời điểm, thể hiện một chút chính mình tầm quan trọng. Kết quả, bọn họ kết cục cùng Hoàng Lập Khải giống nhau. Bị Hoàng Nguyệt Ly một phen cố lộng huyền hư, tất cả đều quyết định muốn nỗ lực vì tộc trưởng đại nhân hiệu lực. Có này mấy cái giúp đỡ, Hoàng Nguyệt Ly âm thầm đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Hoàng Tâm Địch đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tới rồi nghi thức cùng ngày, hắn tự mình đến Hoàng Nguyệt Ly chỗ ở phía trước nên đón. Tộc trưởng đại nhân, xin theo ta tới, hộ pháp vài vị trưởng lão đã chờ chứ. Chương 4266 huyết hoạch quán đỉnh nghi thức, 1. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ở nàng phía sau, Lê Mặc Ảnh cao lớn thân ảnh vẫn như cũ trầm mặc mà đi theo. Vân Lân tộc các thiếu nữ, có không ít trộm ngẩng đầu, nhìn về phía vị này Lê thiếu chủ. Tuy rằng, Vân Lân tộc là bọn họ thù địch, trong tộc các trưởng lão đều nghiêm lệnh cấm các nàng cùng Vân Lân tộc người có liên quan. Chính là, này cũng vô pháp ngăn cản các nàng thiếu nữ tâm. Lê thiếu chủ như vậy Mỹ Nam Tử, thật là quá ít thấy. Hơn nữa, hắn thực lực như thế cường hãn, lại như thế thâm tình, nguyện ý bồi vị hôn thê đến đối địch gia tộc tới. Vô luận gặp cái dạng gì phê bình, đều trước sau lấy người bảo vệ tư thái, làm bạn ở Hoàng Nguyệt Ly bên người. Như vậy nam nhân, quả thực là thoại bản chuyện xưa mới có. Cái nào nữ hài tử, không có trộm hâm mộ quá các nàng tân nhiệm tộc trưởng. Các trưởng lão nhìn đến Lê Mặc Ảnh, sắc mặt liền không như vậy đẹp. Nhưng là, bọn họ đã có trọng yếu phi thường kế hoạch, liền chờ ở hôm nay hoàn thành cuối cùng một kích. Lúc này, bọn họ khẳng định sẽ không nhảy ra, cùng Lê Mặc Ảnh phát sinh xung đột. Cho nên, mặc dù nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mười ngón tay đan vào nhau, sóng vai đi cùng một chỗ, Hoàng Tâm Địch đám người cũng liều mạng nhìn xuống. Không bao lâu, bọn họ liền tới rồi Châm Thiên Trì. Hoàng Nguyệt Ly tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh trận pháp, liền bố trí ở Châm Thiên Trì bên cạnh, nguyên bản là phụ cận sở hữu tu luyện điểm chúng, nhất tới gần Châm Thiên Trì một cái, đồng thời, cũng là hỏa thuộc tính năng lượng nhất nồng đậm vị trí. Ở cái này vị trí, nói huyền cảnh võ giả vẫn là có thể khiêng lấy áp lực, thông qua tu luyện tới mài giũa chính mình. Nhưng nếu là gần chút nữa Châm Thiên Trì, vậy nguy hiểm. Bởi vì huyết hoạch quán đỉnh bản thân liền rất hung hiểm, vì an toàn cùng bảo hiểm suy xét, cuối cùng tuyển định cái này địa phương, bố trí đại trận. Phụ trách vì Hoàng Nguyệt Ly hộ pháp thất vị trưởng lão đã mỗi người vào vị trí của mình. Hoàng Tâm Địch hơi hơi không người, hướng Hoàng Nguyệt Ly hành lễ. Tộc trưởng đại nhân, trận pháp đã bố trí xong, ta muốn ở bên ngoài phụ trách chủ trì trận pháp, cho nên liền vô pháp cho ngài hộ pháp. Nhưng là, này thất vị trưởng lão, đều là nói huyền cảnh hậu kỳ, là trong gia tộc nổi danh cao thủ, thực lực rất mạnh, ngài tẫn có thể yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, cười nói, Tâm Địch trưởng lão làm việc, ta khẳng định là yên tâm. Nàng hướng tới Hoàng Tâm Địch gật gật đầu, cất bước chiều trận pháp trung tâm đi đến. Chính là, mới vừa đi vài bước, nàng lại ngừng lại. Hoàng Tâm Địch cho rằng nàng nhìn ra có cái gì không thích hợp, tức khắc tâm nhắc tới cổ họng. Lập tức ra tiếng hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngại như thế nào không đi vào đâu? Hoàng Nguyệt Ly không trả lời hắn, mà là đem tầm mắt chuyển tới Lê Mặc Ảnh trên người. Tuấn Mỹ vô chủ tuyệt thế thiên tài, đang đứng ở cách đó không xa một cây đại thụ hạ, mặt mày rõ ràng, dáng người đĩnh bạt, Tuấn Mỹ đến như là một bức bức họa cuộn tròn. Mặc Ảnh, nàng cắn cắn môi cánh. Tuy rằng, bọn họ đã trước đó có kế hoạch, cũng làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng là, nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Trước kia, so này càng hung hiểm sự tình, cũng không phải không có đụng tới quá. Nhưng là, trừ bỏ những cái đó thình lình xảy ra nguy cơ ở ngoài, chỉ cần là có chuẩn bị dưới tình huống, nàng đều là cùng Lê Mặc Ảnh đồng loạt ra tay, cộng đồng đối mặt. Nhưng hiện tại, nàng lại muốn đi vào đại trận, dung hợp huyết hoạch. Huyết hoạch quán đỉnh thành công phía trước, nàng là tuyệt đối không có cách nào rời đi đại trận. Nay cũng liền ý nghĩa, kế tiếp, Lê Mặc Ảnh một người ở bên ngoài. Cứ việc biết Lê Mặc Ảnh thực lực cùng thủ đoạn, đều không thể so nàng kém cỏi, chính là, nàng vẫn là không yên lòng. Chương 4267 huyết hoạch quán đỉnh nghi thức, 2. Lê Mặc Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, chiều nàng nhìn lại đây. Hai người tầm mắt ở không trung giao triển, đều không có nói chuyện. Nhưng thấy như vậy một màn thiếu nữ, không có một cái không phải đỏ mặt. Thật sự là quá ái muội. Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ ở bên ngoài chờ ngươi dung hợp huyết hoạch thành công. Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch đám người không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Còn chờ Hoàng Nguyệt Ly ra tới đâu? Tiểu tử, ngươi sợ là mất mạng tái kiến bọn họ tộc trưởng. Thấy hai người còn muốn nói lời nói, Hoàng Tâm Địch chạy nhanh đi ra, ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Tộc trưởng đại nhân, canh giờ không còn sớm, vẫn là nắm chặt đi. Huyết hoạch quán đỉnh tốt nhất thời gian chính là ở buổi sáng giờ mẹo chính, nếu là bỏ lỡ, khả năng hiệu quả liền phải kém một ít. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi vào trận pháp trung. Huyết hoạch quán đỉnh tụ linh đại trận, xuất từ thánh hoàng tộc cất chứa thượng cổ bí điển. Hoàn chỉnh trận pháp, yêu cầu rất nhiều phi thường thưa thớt tài liệu, hơn nữa, cần thiết từ vài tên thần cấp trở lên trận thuật sư đồng thời ra tay, cộng đồng bố trí. Nhưng là, hiện giai đoạn, thánh hoàng tộc đã sớm không có thượng cổ thời kỳ như vậy huy hoàng, lập tức tìm ra vài danh thần cấp trận thuật sư là không có khả năng. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại dùng cái này trận pháp, chỉ có thể xem như cái đơn giản hóa phiên bản. Từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay trận bản, thông qua hỏa thuộc tính nồng đậm hoàn cảnh tiến hành chiếu rọi, lại phối hợp mặt khác một ít quý hiếm tài liệu. Đại khái có thể phát huy ra thượng cổ trận pháp 7-8 thành uy lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hiện tại huyết hoạch quán đỉnh thất bại tỷ lệ, so thượng cổ thời kỳ muốn cao không ít. Hoàng Nguyệt Ly ở trận pháp trung tâm vị trí dừng lại, ngồi xuống. Bảy vị nói huyền cảnh đỉnh trưởng lão liền ngồi vây quanh ở trận pháp bên ngoài, lẫn nhau chi gian, có một tầng như có như không xương mù ngăn cách. Thấy Hoàng Nguyệt Ly khoanh chân ngồi xong, đi đầu Hoàng Cát Bình mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, nếu là chuẩn bị tốt nói, liền khởi động trận pháp đi. Chúng ta huyền lực đều sẽ tụ tập đến trận pháp trung tâm, trợ giúp ngài hòa tan huyết hoạch. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hít sâu một hơi. Nếu đã tiến vào trận pháp trung, nàng cũng liền không hề miên man suy nghĩ, hoàn toàn quẳng đi tạp niệm, đem chính mình điều chỉnh tới rồi linh hoạt kỳ ảo vô ngã trạng thái. Mặc kệ trận pháp bên ngoài sẽ phát sinh cái gì, đối hiện tại nàng tới nói, quan trọng nhất là hoàn thành huyết hoạch quán đỉnh. Đây là Lê Mặc Ảnh hy vọng, nàng cũng không thể làm nhà mình phu quân thất vọng. Nàng điều chỉnh trong chốc lát hơi thở, ngay sau đó, đánh ra một đạo thủ quyết. Một cổ hỏa thuộc tính khí kình dừng ở mắt trận thượng, toàn bộ trận pháp hơi hơi chấn động lên. Ngay sau đó, thất vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra nghiêm túc thần sắc, thân thể không tự chủ được mà căng thẳng. Bọn họ có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực, bị trận pháp nhanh chóng mà rút ra đi ra ngoài. Mà loại này rút ra tốc độ, so thượng cổ điển tịch thượng ghi lại, còn muốn mau đến nhiều. Hoàng Cát Bình không khỏi âm thầm kinh hãi, tại sao lại như vậy? Huyền lực trôi đi tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. So điển tịch thượng ghi lại tốc độ nhanh nhất còn muốn mau gấp đôi. Đúng rồi, kia bổn điển tịch thượng có ghi lại, tiếp thu huyết hoạch quán đỉnh võ giả, thiên phú càng cao, kinh mạch càng kiên cường dẻo dai, hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Chẳng lẽ, chúng ta tộc trưởng thế nhưng cường đến này nông nỗi. Mà trận pháp trung tâm Hoàng Nguyệt Ly, ở kích hoạt mắt trận trong nháy mắt, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Trung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, thông qua tụ linh trận pháp, tất cả đều dũng hướng về phía nàng kinh mạch bên trong. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Chương 4268 huyết hoạch quán đỉnh nghi thức, 3. Có như vậy trong nháy mắt, ngay cả nàng đều thiếu chút nữa không chịu nổi như vậy đánh sâu vào. Cả người kinh mạch đều như là phải bị căng bạo giống nhau, phát ra từng đợt chứng đau. Trong óc có ngong vang lên, trước mắt một mảnh lửa đỏ nhan sắc, đã phân không rõ chính mình thân ở nơi nào, là đang làm cái gì. Như vậy thống khổ, đủ để có thể làm tuyệt đại bộ phận võ giả đương trường nổi điên. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly ý chí cũng đủ kiên định, vẫn là thành công mà chịu đựng. Đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng ở nàng trong cơ thể hoàn thành tụ hợp quá trình, ngay sau đó nhằm phía nàng đỉnh đầu, nhập vào cơ thể mà ra. Này đó năng lượng ở nàng trên đỉnh đầu hình thành một đóa hoa sen trạng hình thái. Hoa sen chung quanh, tất cả đều là đã trở nên trong suốt tìm kiếm ngọn lửa. Này đó ngọn lửa, mắt thường cơ hồ vô pháp thấy rõ ràng, nhưng là, lại năng đến kinh người, đủ để so sánh châm thiên chỉ trung tâm nhiệt độ. Lúc này nếu có người tới gần Hoàng Nguyệt Ly, nhất định sẽ đương trường bị đốt thành cho tẫn. Mà cùng lúc đó, một quả trứng gà lớn nhỏ màu đỏ tinh hạch, chậm rãi lên tới giữa không trung. Đây là trong truyền thuyết Phượng Hoàng huyết hạch. Này nho nhỏ một quả huyết hạch, có thể nói là thượng cổ thần thú cả đời bên trong, lặp lại rèn luyện ngưng tụ mà thành. không chỉ có bao hàm đại lượng năng lượng, càng quan trọng là, còn ẩn chứa rất nhiều chỉ có thần thú mới có thể nắm giữ thiên địa căn nguyên pháp tắc. Này đó pháp tắc, cho dù là ngộ tính lại cường nhân tộc cùng thần tộc, đều rất khó lĩnh ngộ. Nhưng là, thông qua dung hợp thượng cổ thần thú huyết hoạch, lại có thể đem lĩnh ngộ khó khăn hạ thấp vô số lần. Đây chính là so năng lượng cùng tu vi bản thân càng thêm có giá trị đồ vật. Có thể làm huyết hoạch quán đỉnh thành công võ giả, ở tu luyện thượng tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực, vì tương lai tiến giai phô bình con đường. Phượng Hoàng huyết hoạch di động tới rồi Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu chính phía trên, tạm dừng một đoạn thời gian, sau đó, mới chậm rãi rơi xuống. Huyết hoạch cái đáy, đụng chạm tới rồi kia đóa thuần túy từ năng lượng ngưng tụ mà thành hoa sen, tựa hồ cũng thừa nhận không được như vậy cực nóng, phía dưới tinh thể bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Toàn bộ rơi xuống quá trình phi thường chậm. Bởi vì, tinh hoạch hòa tan tốc độ rất chậm. Cho dù là hỏa hoa sen như vậy độ ấm, mỗi lần cũng chỉ có thể làm tinh thể mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt với nước. Ước chừng qua một canh giờ, tinh hoạch mới bị hòa tan 1/5. Giờ này khắc này Hoàng Nguyệt Ly, cảm giác thật không dễ chịu. Huyết hoạch quán đỉnh, danh như ý nghĩa, kỳ thật toàn bộ quá trình chính là muốn đem kia cái phượng hoàng huyết hoạch từ nàng đỉnh đầu vị trí thẳng chọc đi xuống. Bởi vì, chỉ có như vậy, nàng mới có thể lớn nhất trình độ mà kế thừa huyết hoạch trung ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Phượng hoàng huyết hoạch thoạt nhìn là yếu ớt tinh thể, kỳ thật, độ cứng dị thường cao, vô luận cỡ nào cứng rắn thần binh, đều không thể đem nó đánh nát. Duy nhất biện pháp, chính là dùng hỏa thuộc tính năng lượng sinh thành cực nóng, dần dần đem nó hòa tan, lại tăng thêm hấp thu. Hơn nữa, lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại tâm huyền cảnh tu vi, lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng có như vậy cường năng lượng, sinh thành đủ để hòa tan phượng hoàng huyết hoạch cực nóng. Nhưng vượt qua tâm huyền cảnh lúc sau, dung hợp huyết hoạch lại không nhiều lắm tác dụng. Cho nên, nay cũng chính là tụ linh đại trận tồn tại nguyên nhân. Cần thiết thông qua ngoại lực trợ giúp, tuổi trẻ tâm huyền cảnh thiên tài mới có thể hoàn thành cái này quán đỉnh quá trình. Phượng hoàng huyết hoạch chậm rãi rơi xuống, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Loại này chướng đau cảm giác, cùng kinh mạch cùng da thịt bị thương, đều hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì là từ chỗ sâu trong óc phát tán mở ra, cho nên, sẽ có vẻ càng thêm rõ ràng, đau đớn nhạy bén tới cực điểm. Chương 4269 huyết hoạch quán đỉnh nghi thức, 4. Hơn nữa, trong đầu ý thức cũng sẽ trở nên mơ hồ, không ngừng sinh ra các loại ảo giác. Này liền phi thường khảo nghiệm võ giả ý chí lực. Nếu ý chí lực kém một chút, thực mau liền sẽ bị ảo giác mê hoặc thần trí. Vậy vô pháp kiên trì tiếp tục hấp thu huyết hoạch, cuối cùng, chỉ có thể là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Hoàng Nguyệt Ly nhớ kỹ tại thượng cổ bí điển thượng nhìn đến bí quyết, mạnh mẽ nhịn xuống loại này quỷ dị đau đớn, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể huyền lực, nếm thử hấp thu huyết hoạch. Không biết qua bao lâu, nàng mới cảm giác chính mình nắm giữ một chút bí quyết, dần dần có hiệu quả. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi thả lỏng một chút. Nhưng đương nàng dùng thần thức quan sát chung quanh tình huống, phát hiện phượng hoàng huyết hoạch chỉ rút nhỏ ước chừng 1/5 thời điểm, nàng mặt lại trắng vài phần. Chiếu như vậy đi xuống, nàng chẳng phải là muốn vài cái canh giờ mới có thể đi ra ngoài. Kia nàng như thế nào giúp được đến nhà nàng phu quân? Không chỉ có là Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng Cát Bình đẳng các trưởng lão, đều ở cắn răng kiên trì. Bởi vì trận pháp rút ra huyền lực tốc độ, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều, này liền tạo thành bọn họ hồi phục huyền lực tốc độ, hoàn toàn không đuổi kịp bị rút ra tốc độ. Dựa theo như bây giờ xu thế thoạt nhìn, chỉ sợ bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 cái canh giờ. Nay cùng lúc trước dự tính 10 ngày so sánh với, chính là kém mười mấy lần A. Như vậy đoạn thời gian, ai cũng không có khả năng dung hợp thượng cổ thần thú huyết hoạch. Nghĩ đến đây, các trưởng lão trong lòng đều là run lên. Cũng không biết vì cái gì, hảo hảo tụ linh đại trận, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy sự cố, rốt cuộc là trận pháp xảy ra vấn đề, vẫn là thực lực của bọn họ kém đến quá xa. Đương nhiên, hiện tại suy xét này đó đều đã không còn kịp rồi. Hiện tại tệ nhất chính là, một khi Hoàng Nguyệt Ly huyết hoạch quán đỉnh thất bại, nhất định sẽ bị thương nặng, làm không hảo còn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả bọn họ này đó phụ trách điều khiển trận pháp trưởng lão, nếu trên đường thất bại, cũng sẽ lọt vào kịch liệt phản phệ, bị thương nặng vẫn là tốt, liền tính đương trường tử vong cũng không phải không có khả năng. Chính là, bọn họ đã không có khả năng ngừng. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm, chính là kiên trì, lại kiên trì. Hoàng Cát Bình làm trong đó tu vi tối cao một vị trưởng lão, đã đạt tới nói huyền cảnh đỉnh. So với mặt khác trưởng lão tới, hắn đảo còn miễn cưỡng có thể cùng được với rút ra huyền lực tốc độ. Hắn miễn cưỡng áp xuống thân thể không khỏe, mở nhắm chặt đôi mắt, nhìn về phía trận pháp trung tâm, muốn nhìn một chút Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Nhưng ai biết, hắn tầm mắt vừa mới rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người, liền như bị sét đánh, cả người chấn động. Thiếu chút nữa đều quên mất chính mình là ở trận pháp trung. Hoàng Nguyệt Ly trên đỉnh đầu phượng hoàng huyết hạch, cư nhiên đã bị cắn nuốt 1/5. Nay quả thực là kinh thế hai tục, làm người hoàn toàn không thể tin. Thượng cổ bí điển thượng ghi lại, nhanh nhất dung hợp huyết hạch thời gian, cũng đến muốn ít nhất 2 ngày a. Nhưng bọn họ vị này tân tộc trưởng, cư nhiên, mới hơn 1 canh giờ, liền dung hợp 1/5. Chẳng lẽ là hắn quá suy yếu, sinh ra ảo giác. Tụ linh đại trận ngoại. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào đại trận lúc sau, bên ngoài vây quanh đông đảo tộc nhân tan đi một bộ phận. Nhưng là, cũng có rất nhiều người không có rời đi. Tỷ như Hoàng Tâm Địch đám người, liền một tấc cũng không rời, canh giữ ở trận pháp ở ngoài. Hoàng Lập Khải tự nhiên cũng sẽ không đi. Hắn bên ngoài thượng nghe theo Hoàng Tâm Địch căn bài, đứng ở cách đó không xa chờ đợi, nhưng kỳ thật, cả người đều khẩn trương tới cực điểm, thường thường nhìn về phía đại thụ phía dưới Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh trước sau không có gì biểu tình. Chương 4270 Lôi Hỏa Giao Hòa, 1. Lê Mặc Ảnh lẳng lặng mà nhìn đại trận phương hướng, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Từ hắn lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng, thật sự nhìn không ra tới hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hoàng Lập Khải trong lòng bất an, rất muốn tìm được Lê Mặc Ảnh hỏi một chút rõ ràng. Chính là, hiện tại ở Hoàng Tâm Địch đám người nhìn chăm chú dưới, hắn lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể lo lắng xuông. Hoàng Tâm Địch đám người cũng không có vội vã động thủ, bởi vì, hiện tại đại trận ngoại tộc nhân còn quá nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng lo lắng Hoàng Nguyệt Ly huyết hoạch quán đỉnh trong quá trình, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, huyết hoạch quán đỉnh nếu thất bại, ở lúc ban đầu 3-4 canh giờ, sẽ có sở biểu hiện, tiếp thu quán đỉnh võ giả, sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Nếu ở 5 cái canh giờ, đều không có cái gì dị trạng phát sinh nói, kia cơ hồ có thể khẳng định, huyết hoạch quán đỉnh có thể thành công. Sau đó, lại chờ thượng 7 ngày đến nửa tháng không đợi, là có thể nên đón quán đỉnh thành công, thực lực đại tiến Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Tâm Địch đám người cẩn thận khởi kiến, vẫn luôn ở yên lặng chờ đợi. Cái này trong quá trình, bọn họ đều đối Lê Mặc Ảnh làm như không thấy, tựa hồ căn bản không có chú ý tới hắn tồn tại. Đối với võ giả tới nói, 5 cái canh giờ thời gian cũng không tính thật lâu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nhưng là, bọn họ thân ở vị trí, lại vẫn như cũ phi thường sáng ngời, ít nhất sẽ không ảnh hưởng tầm mắt. Bởi vì, Châm Thiên Chỉ trung nùng liệt dung nham, không chỉ có nhiệt độ rất cao, lại còn có phản xạ ra một loại u ám quang mang. Hiện trường thánh hoàng tộc võ giả, rời đi nhân số càng ngày càng nhiều. Bọn họ trung gian rất lớn một bộ phận, đều là thừa dịp quan sát Hoàng Nguyệt Ly huyết hoạch quán đỉnh nghi thức cơ hội, cố ý đến Châm Thiên Chỉ phụ cận tới tu luyện. Rốt cuộc, muốn xin đến tốt như vậy tu luyện điểm, ngày thường chính là yêu cầu đại lượng cống hiến giá trị. Hiện tại, có thể miễn phí sử dụng, mọi người đều không muốn đi. Chính là, bọn họ tu vi thiên phú hữu hạn, đại bộ phận võ giả nhiều nhất cũng là có thể kiên trì 3 năm cái canh giờ, đến cái này điểm, đi rồi chín thành. Còn giữ lại một thành nhân, còn tại kiên trì. Hoàng Tâm Địch cùng hắn bên này các trưởng lao âm thầm trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó, có mấy cái trưởng lao đi ra, bắt đầu khuyên lui chung quanh tộc nhân. Các vị, hiện tại đã là buổi tối, Châm Thiên Chỉ phụ cận không an toàn, các ngươi vẫn là trở về đi. Không tồi, có thể ở chỗ này tu luyện 5 cái canh giờ, nói vậy các ngươi đã được lợi không ít, không cần ngạnh căng, chờ lần sau có cơ hội lại đến đi. Các vị, lại không đi, chúng ta liền phải đuổi người. Này một phen vừa đấm vừa xoa dưới, các tộc nhân thực mau liền tan cái sạch sẽ. Dư lại, chỉ có thánh hoàng tộc các trưởng lão, còn có Lê Mặc Ảnh, Liễu Bất Ngôn, cùng với Vân Lân tộc mấy cái thị vệ. Đương nhiên, Liễu Bất Ngôn đã sớm trốn đến rất xa. Đảo không phải hắn không nghĩ vi sư muội ra một phần lực, thật sự là. Lê Mặc Ảnh ghét bỏ hắn thực lực quá kém, sợ hắn vướng chân vướng tay, trực tiếp đem hắn đuổi tới một bên đi. Hoàng Tâm Địch gặp người đi hết, đứng dậy đi đến Lê Mặc Ảnh bên người, nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Lê thiếu chủ, khó được chúng ta tộc trưởng không ở, tại hạ có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện sao? Lê Mặc Ảnh như là lúc này mới chú ý tới hắn, ngước mắt, không mặn không nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng nói chuyện gì? Ta cũng không biết, chúng ta chi dàn có cái gì cộng đồng đề tài nhưng nói. Ha ha, Lê Thiếu Chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cứ việc nói thẳng. Ngươi theo chúng ta tộc trưởng đại nhân không thích hợp, vẫn là thỉnh ngươi rời đi Lăng Nguyệt Phong, hồi Vân Lân tộc đi thôi. Chương 4271 Lôi Hỏa Giao Hòa, 2. Hoàng Tâm Địch bước đầu tiên, vẫn là lựa chọn khuyên bảo. Tuy rằng biết do nói như vậy sẽ không có quá lớn hiệu quả, nhưng là, vẫn là tưởng thử thời vận. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh nếu là chịu chủ động rời đi nói, đó chính là tốt nhất, thật sự đem người cấp giết, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có băn khoăn. Vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly phản ứng tương đối kịch liệt, sự tình liền phiền thoái. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, như thế nào? Những lời này, làm cho Tiểu Ly Nhi mặt, các ngươi không dám nói, hiện tại nàng người ở trong trận, các ngươi nhưng thật ra dám đến thấy ta. Bất quá, các ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta sẽ nghe các ngươi mệnh lệnh. Vân Lân tộc tộc trưởng mệnh lệnh, ta đều sẽ không nghe, các ngươi lại tính cái gì? Nghe được lời này, Hoàng Tâm Địch lập tức thay đổi sắc mặt. Nguyên bản còn tính toán khuyên nhiều nói vài câu, lúc này, lập tức bị chọc giận, mất đi kiên nhẫn. Ngươi có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thần cấp thiên tài, liền thiên hạ vô địch. Ngươi tuổi còn nhỏ đâu, ngoài miệng chưa đủ lông đủ cánh, ngươi nào biết thần giới rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, liền dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Thật khi chúng ta thánh hoàng tộc không có cao thủ. Không chỉ có là hắn phía sau vài vị trưởng lão, một đám đều tức giận không thôi. Tâm Địch trưởng lão, đừng cùng hắn nhiều lời. Hắn đây là không thấy quan tài không đổ lệ a. Chúng ta tộc trưởng, như thế nào có thể gả cho loại người này? Ta xem, Vân Lân tộc chính là phái hắn tới làm gian tế, không lộng chết hắn, chúng ta sớm hay muộn muốn xui xẻo. Mọi người lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Lê Mặc Ảnh cái mũi, liền mắng lên. Lê Mặc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia hàn ý, thần giới cao thủ sắc thật không ít, nhưng là... Các ngươi này đó món lòng, còn không tính là... Ta sẽ không rời đi Tiểu Ly Nhi bên người, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giết ta! Theo hắn những lời này xuất khẩu, một cổ lạnh lẽo sát khí đột nhiên từ trong thân thể hắn buộc phát ra tới. Hoàng Tâm Địch đám người tuy rằng tự cao là nói huyền cảnh cường giả, nhưng ở hắn kinh người khí thế giới, cư nhiên cũng cảm thấy có chút run sợ, nhịn không được lùi lại một bước. Bất quá, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, dừng bước chân. Lê Mặc Ảnh! Ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Nơi này chính là Thánh Hoàng tộc. Ở Thánh Hoàng tộc địa bàn thượng, ngươi còn dám cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Hoàng Tâm Địch ổn định bước chân, đối Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lập tức mang theo người của ngươi, từ Lăng Nguyệt Phong cút đi. Nói cách khác, cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi hôm nay một cái đều đừng nghĩ mạng sống. Lê Mặc Ảnh cười nhạo một tiếng, đĩnh bạt dáng người giống như một phen lợi kiếm. Hồn nhiên bất động. Ta cũng nói, ta sẽ không rời đi Tiểu Ly Nhi. Hảo, đây là chính ngươi tìm chết. Trách không được chúng ta. Hoàng Tâm Địch cười lạnh, đột nhiên phất phất tay, một tiếng quát chói tai, đại gia động thủ. Theo hắn động tác, hắn phía sau mấy vị trưởng lão đồng loạt ra tay, hướng tới Lê Mặc Ảnh mãnh công qua đi. 7-8 vị nói huyền cảnh cường giả đồng thời động thủ, hình thành kinh thiên động địa khí thế, hỏa thuộc tính năng lượng che trời lấp đất đánh út lại. Ở như vậy uy áp dưới, Lê Mặc Ảnh phía sau bọn thị vệ đều không chịu nổi, sôi nổi hộc máu lui về phía sau. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ không có gì phản ứng, chỉ là trên mặt nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Liên ở Hoàng Tâm Địch đám người sắp đánh tới trước mặt thời điểm, ở bọn họ phía sau, vài đạo bóng người bỗng nhiên vụt ra. Theo sát chiều bọn họ ngực công tới. Hoàng Tâm Địch sở hữu lực chú ý đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ bị người sau lưng đánh lén. Chương 4272 Lôi Hỏa Giao Hòa, 3. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh. Hoàng Tâm Địch đám người phản ứng còn xem như mau, mấy cái tu vi tối cao, tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng vẫn là miễn cưỡng lấp mình, tránh đi sau lưng nhất yếu hại vị trí. Người nào dám? Hoàng Tâm Địch trách cứ thanh còn không có tới kịp xuất khẩu, đồng nhiên cảm giác được một cổ cường đại năng lượng, từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn nói âm đột nhiên im bặt, đống nhiên ngẩng đầu. liền nhìn đến một đạo màu tím lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng tới bọn họ đỉnh đầu đánh úp lại. Hoàng Tâm Địch đám người nhìn thấy là Lê Mặc Ảnh thiên lôi, nguyên bản vô cùng kinh hãi cảm xúc, nháy mắt bình ổn không ít. Không phải bọn họ khinh thường Lê thiếu chủ bản lĩnh, mà là, hiện tại bọn họ thân ở vị trí, chính là Lăng Nguyệt Phong. Vì phòng bị Túc Địch Vân Lân tộc đánh lén, vô số năm qua, Lăng Nguyệt Phong bên ngoài hộ sơn đại trận, chính là trải qua quá vô số lần cải tạo, hơn nữa, là chuyên môn nhằm vào lôi thuộc tính năng lượng cải tạo. Lôi thuộc tính năng lượng căn bản tiến vào không được đại trận phạm vi bên trong, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị bắn ngược đi ra ngoài. Cứ như vậy, Lê Mặc Ảnh thực lực ít nhất muốn giảm xuống một nửa trở lên. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoàng Tâm Địch đám người mới có thể như vậy có tự tin, vội vã đối Lê Mặc Ảnh động thủ. Đối bọn họ tới nói, Lê Mặc Ảnh chỉ cần tiến vào Lăng Nguyệt Phong, chẳng khác nào biến thành một đầu đợi làm thị sơn dương, trốn không thoát bọn họ lòng bàn tay. Bởi vì như vậy, này đó trưởng lão thậm chí liền trốn tránh ý đồ đều không có, trực tiếp làm lơ kia nói gào thét mà đến kia chớp. Hoàng Tâm Địch quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện đánh lén người là Hoàng Lập Khải lúc sau, sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Hoàng Lập Khải, ngươi cái này phản bội. Hắn nói còn chưa nói xong, đồng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi, cẩn thận. Đại gia cẩn thận. Chính là, lúc này ra tiếng nhắc nhở, đã không còn kịp rồi. Hoàng Tâm Địch nhận thấy được không đúng, vừa nhấc đầu, chỉ nhìn đến Lê Mặc Ảnh kia chớp ở ngoài, không biết khi nào, thế nhưng bọc lên một tầng hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Ngọn lửa lôi cuốn điện quang, xuyên thấu hộ sơn đại trận, hướng tới bọn họ đỉnh đầu đánh rớt xuống dưới. Mấy người lúc này mới nhớ tới muốn phòng ngự, thật sự là quá muộn, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Ánh lửa điện quang hiện lên, vừa lúc đánh rớt ở bọn họ đỉnh đầu. Hoàng Tâm Địch đám người tất cả đều bị phách đến bay đi ra ngoài, trong đầu một trận ầm ầm vang lên, té ngã trên đất, cơ hồ không thể động đậy. Lần này, bọn họ đều bị bổ cái ngoại tiêu lý nộn. Hơn nữa, bởi vì lôi điện ở giữa đỉnh đầu vị trí, vài cái trưởng lao trực tiếp bị phách ngốc, đôi mắt chiều thượng phiên khởi, lộ ra tròng trắng mắt, một bộ thần trí không rõ bộ dáng. Hoàng Tâm Địch dù sao cũng là bọn họ trung gian tu vi tốt nhất một cái. Lúc này ít nhất thần trí thập phần thanh tỉnh. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh chậm rãi chiều bọn họ đi tới, hắn vẻ mặt kinh hãi muốn chết thần sắc. Không, không có khả năng. Ngươi vừa rồi. Sao có thể? Ngươi không phải lôi thuộc tính võ giả sao? Lê Mặc Ảnh không cho là đúng, nhàn nhạt xốc môi, ta là lôi thuộc tính võ giả, chẳng lẽ, liền không thể có hỏa thuộc tính thiên phú sao? Thần giới nhiều thuộc tính võ giả nhiều như vậy, này có cái gì hiếm lạ? Nhưng, chính là, ngươi, chuyện này không có khả năng, không có khả năng a. Hoàng Tâm Địch quá chấn kinh rồi, thế cho nên liền hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Lê Mặc Ảnh kiêm tu hỏa thuộc tính công pháp, này đảo không phải cái gì việc lạ. Vấn đề là, hắn hỏa thuộc tính thiên phú không khỏi cũng quá cường một chút đi. Muốn cho ngọn lửa cùng hắn điện quang hoàn toàn dung hợp, hai loại thuộc tính tu vi chênh lệch không thể quá lớn. Chương 4273 lôi hỏa giao hòa, 4. Bằng không, là tuyệt đối không có khả năng dung hợp đến như thế thiên ý hề vô phùng, thậm chí còn đã lửa gạt hộ sơn đại trận. Một khi đã như vậy, vấn đề liền tới rồi. Lê Mặc Ảnh là vân lân tộc thần cấp thiên tài, lôi thuộc tính chính là thần cấp thiên phú. Hỏa thuộc tính nếu là cùng lôi thuộc tính giống nhau, kia đến là cái dạng gì thiên phú? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Tâm Địch đã sợ tới mức sắp ngất đi rồi. Này rốt cuộc xem như sự tình gì? Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, không có tính toán kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Trên thực tế, hắn tuy rằng hỏa thuộc tính thiên phú bản thân liền không tồi, nhưng là, vốn dĩ cũng không có khả năng có như vậy cường đại, rốt cuộc hắn ngày thường không có hoa bao nhiêu thời gian tu luyện quá. Sở dĩ sẽ giống như bây giờ, chính yếu nguyên nhân là cùng Hoàng Nguyệt Ly song tu.